Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm tắt, tên có thể ngăn em bé khóc đêm nữ tướng quân, hợp với nhất hành binh lính càn quấy nghe xong cũng bắp chân nhún ra nữ tướng quân. Trường Lưu Tháo đàn ông dường như sống mười mấy năm, ngăn qua tán mã giao binh phủ cho rằng rốt cuộc có thể quá mấy ngày ngừng nghỉ nhật tử, thế nhưng một sớm xuyên qua đến cái bị hoàn toàn pháo hôi tiểu bạch hoa trên người. Nơi này là một cái khác chiến trường. Trường Lưu đầu thực vượng, nhìn một đám so một đám có thể lan lộn, không cho muốn cho nàng hài lòng người. Nàng tay càng ngứa. Ai ngờ không cho nàng hảo quá, nàng khiến cho ai quá không đi xuống. Nói ngắn lại, đây là một cái nữ ma vương xuyên đến hiện đại, trời xui đất khiến trở thành mỗi người khích lệ danh viện chuyện xưa. Chủ tay lòng dạ hiểm độc nạnh, sảng văn vũ sẽ không, nhưng là không ảnh hưởng nàng tô sẽ trời phút trở mặt. Thông cáo, 2 nguyệt 16 hào nhập về, đại gia có tiền phủng cái tiền tràng. Chương 1. Tiếng vang không dứt bên hai. Này động tĩnh nhưng con mẹ nó không rất giống đá kiệu hoa thanh âm. Nàng đã nhiều ngày cũng chưa nghỉ ngơi tốt, giờ xỉu bắt đầu bị người đuồng nghịch, mấy trăm danh đỉnh cấp tú nương đuổi ra tới kim anh lạc khăn quàng vai, tầng tầng lớp lớp khóa lại trên người như là bánh trưng diệp bao nhân, mũ phượng càng là áp cổ đau nhức. Thiên sách quận chúa xuất giá, quan đạo hai bên đứng đẩy tới xem náo nhiệt người, dòng người chen chúc xô đẩy, không biết còn tưởng rằng là quân đội đi ra ngoài. Vây xem người chỉ thấy đưa thân đội ngũ mặt sau, đi theo một chúng túc mục tiêu sơn thiết kỵ. Khải khải ngân giáp phản xạ ra hàn quang. Đây là đại phượng triều nhất kiêu dũng thiện chiến tinh nhuệ, tất nhiên là uy phong lấm lấm, làm người chỉ là nhìn liền từ đáy lòng cung bái, lại cảm thấy tâm an, có những người này người hung nô lại không dám tới phạm, bọn họ cũng là có thể sống yên ổn sinh hoạt. Cha là quân công hiển hách tướng quân, nương là đương kim trưởng công chúa, bất quá đợi đến ngày đó, nhất hiển hách vẫn là Trường Lưu tự thân chiến công. 14 linh quân, mấy năm chiến chống chất, tên có thể ngăn em bé khóc đêm. Hợp với thượng kinh nhất không phục quản giáo binh lính càn quấy nghe xong. Kia cũng đến trước run hai run, như thế thiên sách quận chúa tuy sắc tuyệt thù lệ lại không ai dám nhiều xem một cái. Đương nhiên, không muốn sống tự không ở này liệt. Đại phượng trải qua nhiều năm chiến hỏa nhân khẩu điêu tàn, hiện giờ chính cần nghỉ ngơi lấy lại sức, triều đình trước đây hạ pháp lệnh, nữ tử 16 không gả phạt tiền 600 tiền, trượng phu 30 không cưới này cha mẹ có tội. Trường Lưu khi năm 19, từ trước đó là núi cao hoàng đế xa không ai ước thúc. Lần này hồi kinh không chịu nổi một chúng quý nữ phu nhân nhắc mãi, một ngày tam luân nghe được lô thai đều khởi kén. Những người đó không chịu thiện bãi cam hưu, dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn sức mạnh làm người ra đầu tê dại, trốn không thoát cũng liền đành phải ứng. Trường Lưu suy nghĩ thành thân bất quá là tướng quân phủ nhiều trương ăn cơm miệng, cũng liền không lại để ở trong lòng. Hôm nay đó là chọn tốt ngày lành tháng tốt, Trường Lưu vốn định phóng ngựa tiến đến, lại lọt vào mọi người phản đối, đành phải khuất thân vào kiệu hoa. Tám người nâng kiệu hoa nhưng thật ra thoải mái, lắc lư nàng liền hạp thượng đôi mắt. Ông ong tiếng động nghe không lớn rõ ràng, thanh âm như là ở nách thai lại tựa hồ rất xa, mỹ mắt trầm trọng như thế nào cũng sốc không khai. Trường Lưu duỗi tay muốn đỡ chủ kiệu vách tường, xúc tua lại không giống như là một tính chất, nàng cảnh giác mở mắt. Trước mắt là một mảnh màu trắng, đập vào mắt có thể với tới, đây là một cái hoàn toàn xa lạ phòng, chính mình giờ phút này chính tranh ở trên một cái giường. Không chỉ là đau đầu, là cả người đau nhức. Loại cảm giác này, như là lại về tới biên tái chiến trường, chính là nguyệt trước nàng không phải trình binh phụ sao. Này rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ chính mình bị bắt? Nghĩ đến đây, Trường Lưu trong lòng căng thẳng, nhớ tới giường tham minh chẳng huống, không nghĩ tiếp xúc đến chăn ngón tay lại là xuyên tim đau. Tay đứt ruột sót, tuy là nàng cũng đảo hít vào một hơi. Này đau sót, nàng liền hoàn toàn tỉnh, túi đầu mới chú ý tới chính mình tay phải thượng băng bó thật dày băng gạc, như là bị thương. Trường Lưu cưỡng bách chính mình bình tĩnh xuống dưới, bất quá hai chú hương thời gian mũ phượng khăn quàng vai liền không thấy, người mặc chưa bao giờ gặp qua quái dị trang phục. Cửa không có nửa cái gác người, nếu không phải bị bắt, Trường Lưu trong lòng liền lỏng chút, lúc này mới tinh tế đánh giá cái này địa phương. Trước giường mấy trượng trên bàn bãi một cái thật lớn màu đen tráp, nàng từ trên giường ngồi dậy, vừa lúc có thể thấy rõ bên trong chính mình ảnh ngược. Tuy rằng đen như mực, đảo so gương đồng chiếu người rõ ràng. Đang xem rõ ràng ảnh ngược ra người sau. Nàng ngốc tại nơi đó. Hắc kính. Lại là trương xa lạ nữ tử mặt. Khó trách tử vừa mới bắt đầu, nàng liền cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, này rõ ràng không phải chính mình sở quen thuộc thân thể. Chẳng lẽ là chúng ly hồn tà thuật? Kinh ngạc là lúc, một đoạn không thuộc về nàng ký ức đột nhiên hướng tới nàng vọt tới, như là chảy ngược hồ nước không cho nàng một lát giảm sóc thời gian. Hạ Phạn, 20 tuổi. Còn hát. Chinh chiến nhiều năm, tâm trí nàng xa so người bình thường kiên định, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Dần dần liền trải vớt rõ ràng manh mối. Đây là cùng loại với y quán địa phương, Hạ Phạn, cũng chính là thân thể này nguyên bản chủ nhân. từ chỗ cao ngã xuống, bị đưa tới nơi này trị liệu. Chính là vì sao? Nàng cũng không hạ phạm. Nàng vì sao sẽ đến này kỳ quái địa phương? Chẳng lẽ nguyên lai nàng đã chết? Hiện tại là mượn xác hoàn hồn. Vô số ý niệm ở trong đầu phù quá, nghe được tiếng bước chân hướng bên này lại đây, Trường Lưu nằm hạ nhắm hai mắt lại chợp mắt. Hứa Thực nhìn mắt trên giường người, quay đầu lại hỏi phía sau hộ sĩ, nàng thế nào, tay? Linh hoạt độ sẽ có ảnh hưởng sao? Sẽ lưu sẹo sao? Tuy nói giải phẫu thực thành công, chỉ là thương ở tay. Như thế nào cũng không nên quá lạc quan. Ngón út cùng ngón áp út gãy xương, muốn hoàn toàn không có ảnh hưởng sợ là không dễ dàng, bất quá mặt ngoài cùng người bình thường nhìn không ra tới khác nhau, chỉ là không thể để trọng vận, lưu sẹo là khẳng định. Trường Lưu nghe được nơi này trong lòng căng thẳng, chính mình tay phế đi. Nam nhân sau khi nghe xong biểu tình lộ ra một chút mỏi mệt, hắn nhìn trên giường người, người này trừ bỏ mặt mày có chút tương tự, hành vi cử chỉ chỗ nào có năm đó tĩnh mạn nửa phần bóng dáng. Hứa Thực trầm mặc vài giây mới vừa rồi đối người phất phất tay, ta đã biết, ngươi đi vội đi. Từ nay về sau, phòng nháy mắt lại an tĩnh hạ, hắn nỗ lực xuyên thấu qua trên giường người đi xem một người khác. Tĩnh mạn, đảo mắt tĩnh mạn đã đi rồi 7 năm. Trường Lưu âm thầm cân nhắc người này hỏi cập bệnh tình, nói cách khác cùng hạ phạn quan hệ không cạn, đại khái có thể tín nhiệm. Nghĩ đến chỗ này, nàng mở mắt. Đứng ở nàng đầu giường nam nhân đại khái 40 tới tuổi, nhìn văn nhã, trong xương cốt lại lộ ra cổ khôn khéo. Hứa Thực thấy trên giường người tỉnh cũng là ngẩn ra, hộ sĩ vừa mới còn nói muốn tới buổi tối gây tê dược hiệu mới có thể quá, hiện tại người lại trước tiên tỉnh. Hắn đổ chén nước đưa qua, ta sẽ an bài ngươi xuất ngoại lưu học, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt, lúc trước nếu không phải mẫu thân ngươi bệnh nặng hết sức thác ta chiếu cố hảo ngươi, ta đã sớm sẽ không còn ngươi, đây là cuối cùng một lần, ngươi tốt nhất cũng thu liêm chút. Ngữ bãi, Hứa Thực tiến lên mở ra TV, đổi đến giải trí tin tức, chính ngươi nhìn xem đi. Tuy là Trường Lưu lại như thế nào học rộng biết rộng, cũng bị đột nhiên toát ra người hắc kính hoảng sợ, này rốt cuộc là vật gì? Thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn. Từ từ, vì cái gì chính mình sẽ xuất hiện ở mặt trên? Hứa Thực thấy đối phương trừng lớn đôi mắt, tưởng bị tin tức nội dung khiếp sợ tới rồi, xoa xoa mũi nói, ngươi chung cư ngoại đều là phóng viên, ngươi không phải vẫn luôn nháo giải ước, công ty bên kia đã đáp ứng rồi. Bồi thường kim sự tình ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị, ta thông chi phụ thân ngươi. Hắn ngày mai có rảnh sẽ đến xem ngươi. Dư lại đều lời nói đều mơ hồ không rõ, chờ nàng lấy lại tinh thần, trong phòng đã không có một bóng người. Ngươi nọ nói, làm trong đầu một người khác ký ức dần dần hệ thống lên, tuy rằng vẫn như cũ vụn vặt, lại cũng đẩy ra rồi một chút mây mù. Vừa mới nam nhân kia, là hạ phạn người đại diện. Người đại diện đại khái là cùng loại với nhà thương, giúp đào kép con hát giới thiệu khách nhân cùng việc, từ giữa rút ra phí dụ. Nhưng làm nàng giật mình chính là, con hát ở cái này địa phương thế nhưng thực chịu tôn sùng. TV vẫn như cũ phóng, Trường Lưu đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm, thẳng đến hộ sĩ tiểu thư cầm bữa tối tiến vào, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Từ tiểu lam nhìn an tĩnh ăn cơm người cũng rất là ngoài ý muốn, nàng cũng xem qua những cái đó đưa tin, trên giường bệnh vị này nhưng thật ra an tĩnh thực, đối với đồn đãi cũng không có bao lớn phản ứng. Không biết là tâm thái hảo, vẫn là tâm như tĩnh mịch. Chờ hộ sĩ rời đi, Trường Lưu thử giật giật tay chân. Hạ phạn từ chỗ cao ngã xuống chỉ là chật chân, lại bị tùy theo khuynh rơi xuống cái dương tạp tới rồi tay. Trường Lưu giơ lên không bị thương mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng quơ quơ, hành hành ngọc măng, vừa thấy liền biết là cái sống trong nhung lụa người, bất đồng với nàng nhiều năm lấy kiếm thủ trưởng đều là kén, mu bàn tay cũng có rất nhiều sâu cạn không đồng nhất vết thương. Nàng thử tụ khí nhâm đốc chuyển đủ trăm sẽ trầm đan điền, thoáng dò xét hạ, thân thể này tư chất thực không tồi. Tuy rằng tuổi quá lớn, luyện võ gắn liền với thời gian quá vãn, nhưng là y theo trước kia chiêu số tới luyện, nhưng thật ra khả năng khôi phục 1/2 phần 10. Nàng từ trước sở tập kia bộ tâm pháp, đối miệng vết thương khỏi hẳn cũng thập phần hữu hiệu, mới vừa rồi người nọ nói tay nàng sẽ có ảnh hưởng, nàng đảo không lo lắng, cùng nàng từng chịu thương tới so, này không tính cái gì. Trường Lưu vận hành tâm pháp một lần sau, liền tra xét tới rồi này thân thể còn có mặt khác vết thương cũ. Nàng lại lần nữa mở mắt, ba lê. Đây là nàng tra xét đến thuộc về một người khác ký ức. Hạ Phạn từng chủ tu múa ba lê, 4 năm trước một lần ngoài ý muốn cuộc sống tổn thương, vô pháp trở thành một cái chuyên nghiệp múa ba lê diễn viên, chuyển tu biểu diễn. Đây là từ một cái vũ linh biến thành con hát sao. Giống như cũng không có cái gì bất đồng. Tuy nói đây là một cái khác biệt với chính mình từ trước nhận chi địa phương, Trường Lưu lại vẫn như cũ cảm thấy hoang đường, nàng không phải hiếu chiến nghèo binh người, chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên một sớm thành con hát. Vẫn là bất nhập lưu cái loại này. Vừa mới hắc kính đánh giá nàng tuy rằng không hoàn toàn nghe hiểu được, nhưng cũng biết không hảo. Tư cập nơi này, Trường Lưu đột nhiên nghĩ đến, vừa mới kia nha thương nói hạ phạn phụ thân ngày mai sẽ đến. Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu kiểm tra về hạ phạn phụ thân ký ức, đại khái này bộ phận ký ức đối hạ phạn rất khắc sâu, nhưng thật ra dị thường rõ ràng. Hạ phạn phụ thân Hạ Nhạc Xuyên là thương nhân, sinh ý làm không nhỏ, hiện giờ tình nhân Du Ninh là năm đó hạ phạn mâu thân khuê chung bản thân. 20 năm trước Tiêu Tĩnh Mạn chính hồng thời điểm, Du Ninh còn chỉ là cái nghệ sĩ hạng ba, chỉ là hiện giờ Du Ninh ngao nhiều năm như vậy, hiện tại cũng coi như là trong giới tiền bối, lấy quá không ý tưởng, nói chuyện có phân lượng. Phần 2. Tiêu Tĩnh Mạn 7 năm tiến đến thế, thứ năm Du Ninh liền trụ vào Hạ gia, Du Ninh cùng Hạ Nhạc Xuyên cùng tiến cùng gia nhiều năm, chỉ là vẫn luôn không có kết hôn. Tiêu Tĩnh Mạn lúc trước ngoài ý muốn xuất đạo sau một lần là nổi tiếng, lúc sau càng là hồng thấu nửa bầu trời, bao quát không ít giải thưởng. Hạ Nhạc Xuyên khi đó công ty xảy ra vấn đề, ít nhiều Tiêu Tĩnh Mạn kiệt lực tương trợ, chẳng những ở kinh tế thượng ban cho toàn lực duy trì, Hạ Nhạc Xuyên còn bởi vì Tiêu Tĩnh Mạn danh khí kết bạn rất nhiều tân hợp tác đồng bọn, căng qua khó khăn kỳ. Từ nay về sau xoay cái cong, sự nghiệp từng bước thăng trước, lúc này mới có hiện tại. Hạ Phạn cùng phụ thân thiếp thất không đối phó, lúc ấy mười mấy tuổi lại đúng là không sợ tuổi tác, nói chuyện làm việc không lưu nửa phần tình cảm. Hạ Nhạc Xuyên vì tránh cho hai người chi gian cọ sát, liền đem nữ nhi rất xa đưa đi đọc ký túc chế trường học. Từ nay về sau Hạ Phạn quanh năm suốt tháng tới đều không thấy được trở về hai lần, cha con quan hệ cũng liền càng ngày càng đạm bạc. Nghĩ đến chỗ này, Trường Lưu ánh mắt tối sầm lại, nơi này không phải không được nạp thiếp sao? Như thế nào còn sẽ có sủng thiếp diệt thê việc? Hạ Nhạc Xuyên, không màng đối mình có ân vong thê là vì bất nghĩa, mặc kệ con cái vì bất nhân. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, cha con đạm bạc với nàng nhưng thật ra có chỗ lợi, cứ như vậy, nàng bị phát hiện có gì khả năng cũng liền rất thấp rất nhiều. Không biết hay không là ông trời vui đùa, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Trường Lưu trong lòng có quyết nghị, cha xét ra nguyên do phía trước, tất nhiên phải cẩn thận không thể làm người nhìn ra sơ hở. Nàng đã từng cũng nghe quá mượn xác hoàn hồn quỷ nghe, khác thường vì yêu, loại sự tình này từ trước đến nay bị thế nhân xưng là quỷ mị, muốn phóng hỏa thiêu chết cũng hoặc gỗ đào xuyên tim. Đã hạ quyết sách, nàng liền thanh minh lên, vận hành hai lần tâm pháp, cảm thấy mệt mỏi mới nhắm mắt lại ngủ. Trường Lưu ngủ thật sự trầm, đại khái là hôm qua tâm pháp nổi lên tác dụng, nàng nghe được bên thai ầm ĩ mở to mắt thời điểm, bên ngoài sắc trời đã là đại lượng. Lúc này mép giường đang đứng vài người. Chương 2, Ezusen. Trường Lưu âm thầm đánh giá chạm hắn đầu giường nam nhân, này đó là Hạ Phạn cha ruột. Hạ Nhạc Xuyên bên cạnh người đứng một nữ nhân, không làm hắn tưởng tất nhiên là vị kia thiếp. Nữ nhân này tư dung không tồi, bảo dưỡng thích đáng, từ khóe mắt đuôi lông mày lại cũng nhìn ra được đã không còn nữa tuổi trẻ, bất quá lại có khác một phen thành thục ý nhị luận phẫn nộ bị trấn áp 100 loại phương thức. Trường Lưu trong lòng bách chuyển thiên hồi, lại là bất động thanh sắc đã mở miệng, phụ thân. Hạ Nhạc Xuyên gật gật đầu, ngươi chưa bao giờ cấu người khác, từ trước đến nay ích kỷ, khó trách biến thành như bây giờ, bồi thường kim ta sẽ giúp ngươi cấp, hứa thực hẳn là đều cùng ngươi nói đi, ngươi đi nước Mỹ mà một ma nhuệ khí cũng hảo, bằng không về sau không biết lại muốn sáng chế cái gì đại họa. Du Ninh đúng lúc ở một bên khuyên giải an ủi, tiểu phạn, ngươi ba cũng là vì ngươi hảo, hắn liền ngươi như vậy một cái nữ nhi. Ngươi cũng đến vì hắn ngẫm lại, ngươi làm việc nhiều làm hắn thương tâm thất vọng, suy bụng ta ra bụng người, phụ thân ngươi những cái đó bằng hữu hỏi ngươi, ngươi làm hắn như thế nào trả lời. Hảo một cái suy bụng ta ra bụng người. Nàng là giết người vẫn là phóng hỏa. Nhìn như thành thật với nhau lập trường, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ trung túy nhẹ nhẹ từng đợt độc, nhận không thấy huyết. Trường Lưu tâm như gương sáng, dứt khoát không hề mở miệng nói chuyện, dù sao nói cái gì cũng phí lời. Hạ gia cha con vốn dĩ không mục, hiện tại nàng câm miệng không nói nhưng thật ra hết sức bình thường. Nước Mỹ. Nay đại khái là một cái khác quốc gia, thân sinh nữ nhi xảy ra chuyện vô dụng nửa câu ôn tồn khuyên giải an ủi, ngược lại là muốn rất xa tiến đi. Nàng trong lòng có định luận, cái này phụ thân không đáng tín nhiệm. Hạ Nhạc Xuyên gặp người túi đầu không nói, không giống như là dĩ vãng như vậy lớn tiếng phản bác, tiếp theo lại nói, trường học ta cấp an bài, ra viện lập tức đi. Ta sẽ không đi nước Mỹ. Trường Lưu nhìn người, ngữ khí tuy đạm lại chân thật đáng tin. Hạ Nhạc Xuyên đảo cũng không ngoài ý muốn, Hạ Phạn vẫn luôn cùng hắn đối nghịch, hắn tự giác mà thân là phụ thân không có bất luận cái gì địa phương thua thiệt. Hắn cười lạnh vừa nói, ngươi không đi cũng đến đi, ta sẽ ngừng ngươi tạp, đến nỗi 500 vạn giải ước bồi thường kim, ngươi cũng chính mình nghĩ cách. Trường Lưu lười đến lại xem người, nhắm mắt ngôn ý khai phun ra một chữ, hảo. 500 vạn đại khái là cái không dễ dàng tiến đến số lượng, nhưng luôn là có biện pháp, nước Mỹ đại khái không phải cái gì hảo địa phương, hẳn là cùng Lưu đầy không sai biệt lắm, nàng tất nhiên là sẽ không đi. Sẽ không từ cái này xa lạ địa phương đến một cái khác càng xa lạ địa phương. Hạ Nhạc Xuyên nguyên bản chỉ nghĩ uy hiếp Hạ Phạn, không nghĩ đối phương thế nhưng là một ngụm liền đồng ý, còn làm ra nhắm mắt lại không muốn nhiều lời bộ dáng. Hắn trong lòng nén giận vừa mới chuẩn bị nói chuyện, một người khác giành trước mở miệng. Du Ninh thanh âm mang theo 4 phần tức giận 4 phần đau lòng cộng thêm 2 phần không thể tin tưởng. Hạ Phạn, ngươi này cùng trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Ngươi này không phải thương ngươi ba tâm. Hắn đẩy rất hội nghị sốt ruột chạy tới xem ngươi, hắn lại thế nào cũng là phụ thân ngươi, lần này ngươi cũng thật quá đáng. Hạ Nhạc Xuyên nghe xong những lời này càng là trong cơn giận dữ, ngươi có bản lĩnh liền chính mình thu thập thọc ra tới cái soạn, không cần lại đến tìm ta, ta là lười đến quản ngươi. Hạ Nhạc Xuyên nói xong xoay người liền đi, cũng lười đến lại xem trên giường người. Dưới bầu trời này còn không có đương lão tử cầu nhi tử, tổng muốn ăn chút đau khổ mới hảo. Du Ninh nhìn trên giường người liếc mắt một cái, tuy rằng cha con quan hệ vẫn luôn bất hòa, nhưng là chưa bao giờ có đem nói tuyệt đến loại tình trạng này, cũng hảo, ở giữa nàng lòng kẻ dưới này. Nàng vội vàng xoay người, đuổi theo trên hành lang Hạ Nhạc Xuyên, vẻ mặt nôn nóng, Nhạc Xuyên, ngươi liền tiểu phạn một cái nữ nhi, ngươi không phải đáp ứng rồi ta hảo hảo khuyên nàng sao. Ngươi không cần thiết cùng nàng chấp nhận, nàng rốt cuộc còn nhỏ. Hạ Nhạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, nàng đều 20 tuổi, liền ngươi còn đem nàng đương hải tử. Ninh Ninh, ngươi như vậy vì nàng, nàng đối với ngươi chưa bao giờ có nửa điểm cung kính. Đốn hạ, Hạ Nhạc Xuyên lại nói, nếu không phải ta liền nàng một cái nữ nhi, ta đã sớm không nhận nàng. Đáng tiếc lúc trước đứa bé kia. Nếu là con của chúng ta, nhất định sẽ không như vậy khí ta. Hắn cùng Du Ninh đã từng có cái hài tử, đáng tiếc không duyên phận tới thế giới này xem một cái. Du Ninh đại khái cũng là khi đó bị thương đáy, về sau lại không có thể hoài thượng. Du Ninh ngẩn ra, nháy mắt đỏ hốc mắt, là ta không tốt, không có thể giữ được đứa bé kia. Hạ Nhạc Xuyên chỉ là thở dài, không bao giờ nói chuyện. Rốt cuộc thanh tĩnh, Trường Lưu sốc lên chăn nhìn nhìn, ngày hôm qua còn cao sưng mu bàn chân. Hôm nay cũng đã tiêu không ít, phòng trừng lại đãi 2 ngày là có thể khỏi hẳn. Trong phòng bệnh đầy đủ mọi thứ, còn có đơn độc phòng vệ sinh, nàng muốn đi tắm rửa, trong phòng vệ sinh đồ vật nàng sẽ không dùng, hộ sĩ tiểu thư săn sóc giúp nàng điều hảo thủy ôn. Tuy rằng xem ánh mắt của nàng, như là đang xem một cái trí đồng. Cái này địa phương cơ quan nhưng thật ra tinh xảo, cư nhiên là có thể tự động ra tới nước ấm, còn có thể tùy tâm sở dục điều tiết thủy ôn. Hơn nữa tinh diệu còn không ngừng này một chỗ. Trên vách tường tựa dạ Minh Châu chi vật có thể chiếu sáng lên toàn bộ phòng. Trường Lưu tâm tư trầm ổn, qua một đêm, hiện tại nàng tái kiến cái gì kỳ quái cơ quan, tuy giật mình trên mặt lại đã là đạm nhiên, cởi áo ngoài, nàng rồi lại bị hình thức kỳ quái yếm cấp khó ở, nàng nỗ lực hồi lâu không có kết quả đành phải làm hộ sĩ tiểu thư vào cửa hỗ trợ. Hạ Phạn tòng quân trà trộn nam nhân đôi nhiều năm, tất nhiên là không câu nệ tiểu tiết, này nhưng làm khó hộ sĩ tiểu thư. Tư Tiểu Lam cũng mới 20 xuất đầu. Vào cửa thấy cơ hồ là trần trụi thân thể hướng tới chính mình vẫy tay lập tức hỏng mất, đây là tính quái dậy. Trường Lưu không biết đối phương suy nghĩ cái gì, nàng chỉ chính mình trên người kỳ quái ngoạn ý nhi, đương nhiên nói, làm phiền giúp ta đem nó mở ra. Từ Tiểu Lam, nàng ngẩn ra nửa ngày, nghĩ thầm người này mặt cùng dáng người đều thực cực phẩm, không giống sẽ làm ra như vậy sự tình người. Tuy giác quỷ dị lại vẫn là đi qua. Từ Tiểu Lam nhìn nhìn đối phương, lại cúi đầu nhìn xem chính mình ngực, lại tức lại. Không rời mắt được. Này không phải vật lý công kích, đây là ma pháp công kích. Trường Lưu nhìn thất thần tiểu mỹ nhân, hơi hơi mỉm cười, muốn cùng nhau tẩy sao. Tư Tiểu Lam trên mặt nóng lên, xoay người đóng cửa chạy chối chết. Trường Lưu tắm rửa xong, khoác tóc ướt liền ngồi ở trên hành lang phơi nắng. Không cần mang binh đánh giặc, trên vai lá gan cũng đều tá xuống dưới, tuy nói không thể hiểu được tới rồi nơi này, lại cũng tạm thời không thể nơi hà. Tả Hữu nghĩ không ra biện pháp, nàng không bằng thả lỏng lại. Trường Lưu mỗi ngày trừ bỏ dùng 2 cái canh giờ đùa giỡn nội tức ngoại, mặt khác thời gian đều dùng để xem TV. Xem TV là cái thực tốt tiêu khiển phương thức, có thể giúp nàng nhanh chóng hiểu biết thế giới này, nàng cũng không chọn, cái gì đều xem, tin tức, phim bộ, quảng cáo, thậm chí là động vật thế giới. Tư Tiểu Lam là chuyên môn phụ trách này gian phòng bệnh hộ sĩ, Trường Lưu ngày thường lôi kéo nàng, có cái gì không hiểu địa phương liền mở miệng hỏi, khiêm tốn thỉnh giáo. Tư Tiểu Lam mỗi lần đều tưởng bùng nổ, rồi lại nhịn xuống. Người này vấn đề thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng thấy Hạ Phạn ánh mắt cực nóng, vẻ mặt kỳ vọng nhìn chính mình, lại cũng chỉ có thể nhất nhất trả lời. Như thế bất quá mấy ngày thời gian, Trường Lưu đối thế giới này có thô sơ giản lược hiểu biết. Nàng còn học xong dùng di động. Trường Lưu càng hiểu biết lại càng cảm khái, này thật là cái phương tiện lại tốt đẹp. Kỳ thật Hạ Nhạc Xuyên đi rồi chiều hôm đó, Hứa Thực liền tới qua điện thoại. Hạ Phạn là ở đoàn phim quay chụp khi ra ngoài ý muốn, hảo không vừa khéo. Cùng thời gian có người tuân ra rèm pha. Không nói trên tay nàng thương, mặc dù là không có thương tổn đoàn phim cũng là không thể đi trở về. Hứa Thực nói làm người giúp nàng đi đoàn phim thu thập đồ vật, Trường Lưu chỉ nói chính mình muốn đích thân đi một chuyến, Hứa Thực thấy nàng kiên trì cũng liền đồng ý. Chỉ là làm chính mình trợ lý cùng nàng cùng đi, làm nàng không cần lại gây chuyện. Trường Lưu tất nhiên là có chính mình lý do, trong đầu thuộc về Hạ Phạn ký ức vụn vặt, kéo tơ lột kén, đoạn ngắn hiện lên. Hạ Phạn ngã xuống tới phía trước, phía sau có chỉ tay đẩy một phen. Trận này sự cố, không phải ngoài ý muốn. Trường Lưu tự không phải thiện tra, nàng nếu biến thành Hạ Phạn, tổng muốn biết rõ ràng là ai ngờ đối chính mình bất lợi, khó bảo toàn sẽ không có lần thứ hai. Hạ Phạn là năm trước xuất đạo, này đây tổ hợp danh nghĩa, ba nữ sinh tổ hợp mới xuất đạo liền có không ít chú ý độ, đặc biệt là đội trưởng Lăng Vi Vi, đã là một đóa đương hồng tiểu hoa. Sau lại một loạt sự tình làm Hạ Phạn như dự bị hao tổn, hơn nữa đối với lời đồn đãi công ty quản lý không có bất luận cái gì thi thố, ngược lại là đơn phương đình chỉ Hạ Phạn sở hữu công tác. Hạ Phạn nhận thấy được không đối đưa ra giải ước, công ty phương diện vẫn luôn không có đáp lại, mai cho đến lần này đại quy mô rèm pha bùng nổ, kinh tế công ty mới đáp lại. Giải ước có thể, nhưng là muốn 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Phần 3. Quản lý hiệp ước một thiêm chính là 6 năm, nếu như bằng không, Hạ Phạn liền sẽ bị hoàn toàn tuyết tàng, hơn nữa không thể làm mặt khác công tác. Tuy rằng biết là cái bẫy dập, bất quá nhưng thật ra chó ngáp phải rồi, Trường Lưu đánh nhiều năm như vậy trượng, vốn dĩ cũng sẽ không ca hát khiêu vũ, sớm muộn gì sẽ bị vạch trần. Không bằng dao sắc chặt đầy rối, không đi đụng vào. Nàng căn bản không nghĩ đương cái gì đào kép con hát. Bồi thương kim, nay đại khái là cùng loại với từ câu lan viện chuộc thân ra tới muốn giao nộp chuộc thân tiền. Hạ Phạn danh nghĩa có một bộ phòng ở hơn nữa từ trước tích tụ, cũng không biết có thể hay không để tiền vi phạm hợp đồng. Hứa Thực tuy rằng nói qua sẽ hỗ trợ, nhưng là đối phương chỉ là một cái nhát thương, kiếm tiền không dễ, từ trước Hạ Phạn liền cho người ta thêm không ít phiền thoái, như vậy tưởng tượng. Trường Lưu lại có vài phần đồng tình Hứa Thực, càng không nghĩ không trượng nghĩa đi làm người tan hết tiền tài giúp chính mình. Chứ danh vương bài người đại diện, tam đại đĩa nhạc công ty chi nhất nghệ sĩ quản lý bộ tổng giám, ở trong vòng thanh danh pha quảng Hứa Thực, phải biết rằng lúc này chính mình ở nhân tâm là cái cùng cấp với ma cô nhà thương, còn tâm sinh đồng tình, cũng không biết sẽ cười vẫn là khóc. Đảo mắt đó là xuất viện hôm nay, Hạ Phạn chân đã là tiêu sưng, trên tay bị thương cẩn thận dưỡng. Vừa lúc gặp cuối tuần, Từ Tiểu Lam hôm nay cũng nghỉ phép, hôm trước Hạ Phạn làm ơn nàng treo ở phòng giới trung tâm phòng ở, đã có tin tức, giá cũng công đạo. Chiều nay liền có thể qua đi ký hợp đồng. Hạ Phạn thường xuyên hỏi ra rất nhiều hấu trị vấn đề, Từ Tiểu Lam vẫn luôn hoài nghi đối phương lúc ấy đầu góc cũng ném tới, không yên tâm cho nên mới đi theo cùng đi. Bất quá một vòng nhiều, hai người quan hệ gần rất nhiều, Hạ Trường Lưu bắt đầu là cố ý tiếp cận đối phương, sau lại phát hiện cô nương này là cái nhiệt tâm hơn nữa một cái gân. Không khỏi nhiều vài phần vui mừng. Hạ Phạn phòng ở tuy rằng nóng lòng ra tay, nhưng là đoạn đường cùng hộ hình đều không tồi, tuy rằng là xỉ cột hẹn lại cũng liền trụ quá 2 năm, thành giao giới gõ định 300 nhiều vạn. Ký hợp đồng thời điểm, thuận đường làm phòng giới trung tâm giúp nàng tìm phòng ở thuê, chỉ cần sạch sẽ ngăn nắp liền hảo, không có yêu cầu khác. Từ Tiểu Lam gặp người tìm phòng ở, do dự nói, ngươi có thể cùng ta cùng nhau trụ, ta nơi đó vừa vặn có gian phòng ở, tiền thuê nhà chúng ta bình quán. Nàng bạn cùng phòng vừa vặn dọn đi rồi, nghĩ cùng Hạ Phạn hợp ý, tự nhiên mà vậy mới mở miệng mời. Hạ Phạn có khi giống cái gì cũng đều không hiểu con trẻ, có khi lại ác liệt khẩn lấy nàng treo gẹo, chỉ là mặc kệ là nào một mặt, đều không giống như là đồn đãi vớ vẩn cái kia nữ nghệ người. Như vậy tưởng tượng, Từ Tiểu Lam có chút vì Hạ Phạn bất bình, không phải như vậy nhiều bồi thường kim, liền sẽ không muốn bán phòng ở. Trường Lưu 14 nam giả nữ trang vào tiên phong doanh. Đối mặt một chúng lính dày dạn đầy miệng lời nói thô tục chuyện cười người lớn mặt không đổi sắc, ngây thơ tiểu hộ sĩ chỗ nào là nữ lưu manh đối thủ. Trường Lưu trong lòng vui vẻ, nhiều người nhiều chiếu ứng, hơn nữa cái này tiểu hộ sĩ quá thú vị, về sau nhật tử tất nhiên sẽ không nhàm chán. Vậy cảm ơn ngươi. Hai người đi trước Hạ Phạn trong nhà thu thập đồ vật, Trường Lưu vốn dĩ chính là cái không câu nệ tiểu tiết người, hiện giờ thân thể đều dùng người khác, bên người vật phẩm càng là cũng không có gì, toàn bộ toàn thu thập. Nàng ngón tay có thương tích, này đó đều còn mệnh Từ Tiểu Lam hỗ trợ, Từ Tiểu Lam quả nhiên là ở nhà du lịch chuẩn bị vũ khí sắc bén, đâu vào đấy đem đồ vật phóng tới dương hành lý, sửa sang lại nội vụ một phen hảo thủ. Từ Tiểu Lam phòng ở một chỗ tương đối lao tiểu khu, nơi này từ trước là phụ cận trung học giáo viên ký túc xá, bộ phận lao sư dọn đi ra ngoài, mới đem phòng ở thuê đi ra ngoài. Hoàn cảnh thanh u, hai phòng một sảnh cách cục, sửa sang lại sạch sẽ lại ấm áp. Giới giải trí tuy là lợi nhuận kết xu ngành sản xuất, từ trước Hạ Phạn cũng không có tồn hạ cái gì tiền, bán phòng ở hơn nữa thất thất bát bát tiền tiết kiệm, tổng cộng là 350 nhiều vạn. Hợp với Từ Tiểu Lam đều kinh ngạc, như thế nào sẽ mới như vậy điểm. Trường Lưu nhưng thật ra nghĩ thoáng, tuy rằng không hoàn toàn đủ, nhưng đây là nàng có thể tiến đến cực hạn. Đến nỗi kia dư lại 100 dư vạn, về sau lại nghĩ cách đi, nàng lại không phải không còn, chỉ là tạm thời thấu không ra. Chẳng lẽ còn giết nàng? Hơn nữa những người đó rõ ràng không phải đòi tiền, là muốn nhìn nàng càng quẫn bách bộ dáng. Hạ Phạn tuy rằng tính cách không tốt, nhưng độc lai độc vãng lại không có gì kẻ thù, muốn nói động cơ nói. Cũng chỉ có thể là Hạ Nhạc Xuyên vị kia tiểu thiếp. Từ Tiểu Lam dưỡng thành cái thói quen, Hạ Phạn đôi mắt hướng chỗ nào vừa thấy, nàng liền tự động bắt đầu giới thiệu cách dùng. Hạ Phạn ở trong phòng dạo qua một vòng, Từ Tiểu Lam theo ở phía sau một vòng, giới thiệu đồ điện sử dụng. Trường Lưu từ trước liền có xem qua là nhớ bản lĩnh, Từ Tiểu Lam chỉ là nói một lần, nàng liền nhớ kỹ, còn sẽ suy một ra ba. Từ Tiểu Lam buổi tối muốn giá trị văn bàn, nàng đi rồi Trường Lưu liền ngồi xếp bằng ở trên giường vận hành tâm pháp. Nàng tu luyện tâm pháp tuy không thể khởi người chết mà nhục bạch cốt, lại đối ngoại vết thương khỏi hẳn hợp có kỳ hiệu, bất quá một vòng, nàng ngón tay tiểu thương đã là tốt thất thất bát bát. Chỉ là nàng thương tốt quá nhanh, khó tránh khỏi làm người khả nghi, cho nên mới quấn lấy băng gạc làm che giấu. Ngay kế buổi sáng, Hạ Phạn nhận được Hứa Thực trợ lý điện thoại, đối phương hỏi địa chỉ lái xe lại đây tiếp nàng. Hai người muốn đi đoàn phim ở vùng ngoại thành cảnh lều, có 2 cái giờ xe trình. Đoàn phim đã sớm tuyên bố Hạ Phạn rời khỏi, trước kia xuất diễn cũng đều toàn bộ chụp lại, hảo không vừa khéo, thế thân Hạ Phạn diễn viên vừa lúc cùng nàng từ trước nơi tổ hợp đội trưởng, Lăng Vi Vi. Lăng Vi Vi vốn là so Hạ Phạn nhân khí cao, lần này đổi giác sự nháo đến ồn ào huyên náo, lại cũng làm đoàn phim cũng đã chịu đại lượng chú ý đối giả tỉnh có lợi thật lớn, rất nhiều người đều âm thầm may mắn. Cùng cái tổ hợp, chỉ là một cái là bởi vì không phụ trách nhiệm, bùng nổ rèm pha liên lụy đoàn phim không thể không đổi giác, một cái khác, còn lại là không làm sao hơn nghĩa khí cứu chẳng. Tự không thể đồng nhật mà nói. Chương 3, Edusen. Vừa lúc gặp trung chàng nghỉ ngơi, đoàn phim người vốn đang vừa nói vừa cười, Hạ Phạn đi vào tới nháy mắt, quỷ dị an tính hạ. Từ trước Hạ Phạn kỳ thật tính cái đơn thuần người, cái gì cảm xúc đều đặt ở trên mặt, nói chuyện cũng không giả tự hỏi, nhưng là người như vậy ở danh lợi cao hơn hết thể giới giải trí, lại thường thường không thảo hỉ. Hạ Phạn nhân tế quan hệ chỗ như thế nào cũng có thể tưởng mà biết. Lăng Vi Vi lại vừa vặn tương phản, đoàn phim mặc kệ ai muốn Lăng Vi Vi ký tên, đối phương đều sẽ cười tiếp thu, hơn nữa thường xuyên thỉnh tăng ca thêm giờ đoàn phim nhân viên công tác uống trà, làm việc tích thủy bất lậu. Lớn lên xinh đẹp lại tính tình hiền lành, tự nhiên làm nhân tâm thượng thân cận chi tâm. Hai hai tương so, mọi người tất nhiên là thiên hướng người sau. Hạ Phạn như là không có nhận thấy được mau kết băng không khí, chủ động mở miệng chào hỏi, các ngươi hảo. Nàng bất động thân sắc đảo qua mọi người mặt, đều không ở những người này bên trong. Nàng không có lại dừng lại, mà là làm Hứa Thực tiểu trợ lý mở đường, đi Hạ Phạn từ trước kia gian phòng hóa trang, thu thập hạ liền chuẩn bị đi. Hạ Phạn đi ra ngoài thời điểm, Lăng Vi Vi vừa vặn nói xong điện thoại từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến nên diện đi tới người, trên mặt nàng tươi cười cứng đờ. Nàng không nghĩ tới Hạ Phạn bị thay đổi rắc lúc sau, cư nhiên còn dường như không có việc gì tới đoàn phim. Bất quá chỉ là lại như thế nào kinh ngạc. Giây tiếp theo lại vẫn là dơ lên chiêu bài tươi cười, nhiệt tình nói, Hạ Phạn, ngươi đã đến rồi à? Hạ Phạn cười một cái, gặp thoáng qua mới dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm 3 chữ. Là ngươi đi. Lăng Vi Vi thân thể ngẩn ra, trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, lập tức lại khôi phục bình tĩnh, nàng quay đầu lại đi xem phía sau người. Hạ Phạn cũng vừa vặn quay đầu lại, hai người tầm mắt tương giao, Hạ Phạn dơ lên một cái cười. Nàng bắt đầu chỉ là suy đoán, bất quá hiện nay khẳng định. Đem từ đạo cụ thượng đem người đẩy xuống người, liền tại đây vị tiểu mỹ nhân, thật là ngoan độc cùng xinh đẹp có quan hệ trực tiếp. Bất quá nếu sự phát thời điểm không có thể vạch trần, qua lâu như vậy. Hiện tại liền tính là nói ra cũng không ai tin tưởng. Hơn nữa rõ ràng ở chỗ này tiểu mỹ nhân càng đắc nhân tâm. Cũng thế, nàng liền không đạp hư Hạ Phạn vốn là không tốt thanh danh. Tương lai còn dài. Hạ Phạn rời khỏi sau, Lăng Vi Vi mới thoáng bình ổn, nàng một lòng bất ổn, không rõ Hạ Phạn như thế nào sẽ biết là nàng làm. Hơn nữa cư nhiên không có làm khó dễ liền như vậy đi rồi, này không phải Hạ Phạn nhất quán tắc phong. Lăng Vi Vi cưỡng bách chính mình áp xuống trong lòng kia vài phần bất an, liền tính biết thì thế nào, dù sao Hạ Phạn nói ra đi cũng không ai tin tưởng. Hiện giờ ván đã đóng thuyền, Hạ Phạn là rốt cuộc uy hiếp không đến chính mình. Hạ Phạn cùng Hứa Thực trợ lý ở tách ra, liền ở ước định địa phương chờ Từ Tiểu Lam tan tầm, hai người nói tốt cùng đi ăn lẩu. Từ Tiểu Lam yên lặng che che ngực, thiên A, trên thế giới này thật là người nào đều có. Cư nhiên có người thích dùng chính mình biểu tình bao. Chính là như vậy khoa học. Di động của nàng biểu tình bao, quay chụp góc độ cùng nháy mắt biểu tình, tùy ý ngươi là thiên tiên cũng sẽ không đẹp. Phía dưới họa vô đơn trí xứng tự, bảo bảo đói muốn hít thở không thông. Đây là anti-fan chế tác Hạ Phạn biểu tình bao, đao loạt lượng thực nghịch thiên. Bất quá người chế tác tuyệt đối không thể tưởng được, đương sự cư nhiên dùng đến như vậy thuật tay. Từ Tiểu Lam hai ngày này mau bị Hạ Phạn lộng hít thở không thông, sớm biết rằng chính mình không nên giáo Hạ Phạn phát đồ, nóng hôi hổi hiện thế báo a. Hạ Phạn chỉ là cảm thấy này đó biểu tình đều rất thú vị, hơn nữa hình thức phồn đa, nàng tuy rằng sẽ dùng di động, đánh chữ lại còn không thế nào nhanh nhẹn, phát đồ tương đối nhanh và tiện nhiều. Căn bản không suy xét quá Từ Tiểu Lam hay không có thể thừa nhận trụ. Từ Tiểu Lam đi đến nhân thân biên, liều mạng nhịn xuống cảm xúc, này đó hình ảnh. Ngươi không cần chia người khác. Hạ Phạn cười một cái, ta thông tin lục cũng chỉ có ngươi cùng Hứa Thực, ta tự nhiên không có khả năng chia hắn. Nàng rốt cuộc không phải từ trước cái kia Hạ Phạn, vì giảm bất lòi khả năng tính, thay đổi sở hữu liên hệ phương thức. Từ Tiểu Lam rất là vô ngữ ngươi tâm thật đại. Hạ Phạn chớp chớp mắt, không lớn muốn như thế nào, chẳng lẽ muốn buồn bực chết sao? Từ Tiểu Lam ngẩn ra, người này ngày thường tuy rằng cái gì đều không sao cả bộ dáng, nhưng lại có khi sẽ một ngữ kinh. Nàng không biết như thế nào nói tiếp, vì thế theo Hạ Phạn vừa mới tầm mắt nhìn qua đi. Thật lớn lét màn hình, bốn cái nam nhân song song đứng chung một chỗ, trung gian nam nhân đặc biệt thấy được, thấp lành áo lông lộ ra tái nhợt mà tinh xảo xương quai xanh, khóe môi dơ lên mang theo điểm bất cần đời tính trẻ con, lại giống bá vương mắt lạnh bệ nghệ chúng sinh. Thỉnh thoảng sẽ có qua đường người ngẩng đầu nhìn lên, trong đó lấy tuổi trẻ nữ hài chiếm đa số, chậm chạp luyến tiếp rời đi đôi mắt. Ngươi cũng thực thích SMAD, Lâm Thanh Xuyên cũng thật đẹp. Từ Tiểu Lam nói xong mới ý thức được chính mình nói lỡ, thật cẩn thận nhìn bên người liếc mắt một cái, nàng như thế nào có thể ở Hạ Phạn trước mặt nhắc tới Lâm Thanh Dương. Phần 4. Hạ Phạn quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Từ Tiểu Lam. Đây là đang trốn tránh sao? Cũng đúng, ai đều có thể không biết Lâm Thanh Xuyên, nhưng là công nhiên quấy rầy quá Lâm Thanh Xuyên, còn bởi vậy thượng đầu để Hạ Phạn không có khả năng không biết ta. Tin tức nhiệt độ hiện tại cũng chưa rút đi, bởi vì chuyện này mới bạo phát Lâm Thanh Xuyên fans kháng nghị. Biểu tình bao chính là chuyện này hợp chất diễn sinh. 3 tháng trước, Hạ Phạn nơi tổ hợp cùng SMA cùng tham gia một cái trao giải tiệc tối, ban tổ chức an bài khách sạn, sau đó có phóng viên chụp đến Hạ Phạn từ Lâm Thanh Xuyên trong phòng ra tới. Ảnh chụp là một tháng sau mới cho hấp thụ ánh sáng ra tới, kích khởi ngàn tầng lãng, Lâm Thanh Xuyên công ty phát biểu thanh minh. Hai người liền lời nói cũng chưa nói qua, hơn nữa Lâm Thanh Xuyên đêm đó tham gia khánh công hội cũng không có trụ tiến khách sạn an bài phòng. Hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Phỏng vấn Hạ Phạn do dự nói, cho nàng phòng tạm chính là 1909, là nhân viên công tác ra sai. Lớn như vậy nổi khách sạn phương không chịu bối, cùng ngày đem an bài phòng danh sách công bố ra tới, 1909 rõ ràng là Lâm Thanh Xuyên phòng, cùng Hạ Phạn 1702, kém khá xa. Đủ loại hướng phát triển, mọi người tất nhiên là cho rằng Hạ Phạn ở nói dối. Phóng viên lại phỏng vấn cùng Hạ Phạn nơi tổ hợp đội trưởng Lăng Vi Vi. Lăng Vi Vi đối với màn ảnh 90 độ khom lưng xin lỗi. Đầy mặt xin lỗi nói Hạ Phạn vẫn luôn thực sùng bái Lâm Thanh Xuyên, lúc ấy chỉ nghĩ tìm đối phương muốn ký tên, thấy cửa không có khóa liền đẩy cửa đi vào, cách làm tuy rằng có thất thỏa đáng, nhưng đều không phải là đại gia suy nghĩ như vậy. Như vậy cưỡng chế tẩy trắng, tất nhiên là không ai tin tưởng, tin tức vừa ra, có được siêu cao nhân khí SMA fans nổ tung nổi, tổ chức đại quy mô bắt đầu chống lại Hạ Phạn. Cũng chính là như vậy mới có mặt sau một loạt vấn tội. Hạ Phạn bị hát sáng lên. Thanh ngàn chú ý vạn tạc than. Bất quá lúc này thay đổi tâm Hạ Lưu cũng không biết này đó, nàng vừa mới thật sự chỉ là đơn thuần nhìn bầu trời mà thôi. Dương Thiêm gần nhất ăn không ngon ngủ không được, ám sát hải tuyển nữ chính tin tức thả ra sau, đệ nhất Chu liền có 4 vạn người tại tuyến báo danh, tuy rằng khởi thế thực hảo, chỉ là hiện giờ qua 1 tháng, lục tục có 12 vạn người được đề cử báo danh, tiến phỉ hoàn gầy cơ hồ chọn hoa mắt tình, nhưng không có một cái thích hợp. Đỗ đạo nhìn bọn họ đưa đi 12 cường tư liệu, thế nhưng không một cái có thể vào mắt. Còn nói nếu tìm không thấy thích hợp nữ chính, tình nguyện đem khởi động máy thời gian lại sau này gác một gác, chậm rãi đi tìm. Nói đến dễ dàng, sở hữu tài chính đều đúng chỗ, đầu tư phương bên kia người nhìn chằm chằm đôi mắt đều mau xuất huyết, không ai dám thúc giục Đỗ đạo, hắn liền thành đáng thương pháo hôi. Đỗ Đức Thâm tên ở trong vòng như sấm bên tai, làm diễn viên, đạo diễn cùng võ thuật chỉ đạo đều có không nhỏ thành tựu, võ sư sinh ra, mười mấy tuổi thời điểm liền ở trong vòng triển lộ tài giỏi, hiện giờ chìm nổi vài thập niên. Đã là võ chỉ giới Thái Sơn bắt đầu. Đỗ Đức Thâm chỉ đạo động tác điện ảnh được giới phê bình khen ngợi lại ăn khách, hơn nữa người này không chỉ có ở quốc nội nổi danh, càng là hưởng dự quốc tế, không thiếu nước ngoài tảng lớn cũng thỉnh hắn đương võ thuật chỉ đạo. Lão gia tử không thiếu tiền, ca ngợi cũng nghe nhiều, hiện giờ qua tuổi 50 đối phiến tử càng là nghiêm khắc, cơ hồ tới rồi không chút cầu thả nông nỗi. Chính hắn vốn chính là cái kim tự chiêu bài, tên là tốt nhất phòng bán vé bảo đảm, có rất nhiều lăn lộn tư bản. Khởi động tân nhân đương vai chính tự nhiên không ai đưa ra dị nghị. Dương Thiêm thở dài, sợ là cổ đại tuyển phi cũng liền lớn như vậy trận trượng, thật không biết muốn tìm cái dạng gì nhân tài có thể vừa lòng. Hắn hôm nay đem Đỗ Đạo ước ra tới uống trà, tân tìm kiếm mấy cái người được đề cử không có gì bất ngờ xảy ra lại bị tế rớt, sớm có chuẩn bị tâm lý đảo cũng không tính quá thất vọng, chỉ là khó tránh khỏi phiền muộn. Dương Thiêm đem tầm mắt phương hướng ngoài cửa sổ, nhà này quán cà phê thuộc về phố xá sâm vất lấy tĩnh, lâu mặt chính là ngựa xe như nước, hắn thật sự liền tưởng nhảy xuống đi xong hết mọi chuyện hảo. Nhận thấy được đối diện biển quảng cáo không thích hợp, Dương Thiêm kinh hô lên tiếng, Đỗ Đức Thâm cũng phản xạ có điều kiện chuyển qua đi. Thật lớn biển quảng cáo ở lắc lư vài cái, từ trung gian tách ra, thẳng tắp rớt đi xuống. Hạ Phạn nhận thấy được không thích hợp, lôi kéo bên người sau này lui hai bước, giây tiếp theo nửa thanh biển quảng cáo tạp tới rồi trên mặt đất một tiếng vang lớn, nàng còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, mặt trên lại có động tĩnh, Hạ Phạn ôm chầm phía sau Từ Tiểu Lam, tiếp theo quay người một cái phi chân, đem cấp tốc rơi xuống một nửa kêu biển quảng cáo đá văng ra 2 mét có hơn. Động tác liền mạch lưu loát, chỉ ở khoảnh khắc chi gian, thế nhưng đem chúng quanh người qua đường đều xem ngây người. Thấy đã không việc gì, Hạ Phạn túi đầu hỏi trong lòng ngực Từ Tiểu Lam, ngươi không bị thương đi. Từ Tiểu Lam sắc mặt trắng bệnh gật gật đầu. Hạ Phạn nhưng thật ra biểu tình nhẹ nhàng, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, sinh tử chi gian tự do nhiều, liền đối với nguy hiểm có loại dã thú trực giác. Trong tiệm lão bản đuổi ra tới xin lỗi, nếu người khác không phải cố ý vì này, Hạ Phạn không cố tình khó xử, chỉ là dặn dò vài câu. Hơn nữa Từ Tiểu Lam vừa mới nói thỉnh nàng ăn lẩu, nàng tất nhiên là không nghĩ trì hoãn thời gian, lôi kéo có chút ngốc đầu ngốc não nhân thủ chiêu chiếc taxi, bỏ xuống mọi người nên ngang mà đi. Cái này địa phương thức ăn xa so Đại Phượng tinh xảo mỹ vị, hơn nữa đủ loại kiểu dáng, tuy là nàng không phải ham ăn uống chi dục người, lại cũng rất là thích, đặc biệt là cái lẩu. Taxi khai đi rồi, khiếp sợ mọi người mới lấy lại tinh thần, đều là đầy mặt không thể tin tưởng, nơi nơi tìm camera, ngạc nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai không phải ở đóng phim điện ảnh. Đỗ Đức Thâm lấy lại tinh thần liền đứng lên đi ra ngoài, Dương Thiêm cũng đi theo đi rồi đi xuống, hai người bằng nhanh tốc độ xuyên qua đường cái chạy tới nơi, lại vẫn là đã muộn. Ngựa xe như nước, nơi nào còn có người nọ bóng dáng. Đỗ Đức Thâm băm đặt chân, vẻ mặt ảo não. Hai người không chịu liền như vậy từ bỏ, ở phụ cận cửa hàng theo dõi điều ra tới kia đoạn video. Đỗ Đức Thâm trở lại công ty lặp lại xem vừa mới lục xuống dưới hình ảnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mây bay ra chủ, vốn không phải trong thoại bản từ. Lại mở to mắt, liền ngữ khí khẳng định nói, giúp ta tìm được nàng, nàng chính là nữ chính. Dương Thiêm trong lòng vui vẻ, nay cả mạ giặt tuy rằng đem người động tác chụp đến rõ ràng, lại chỉ chụp tới rồi một cái sơn mặt, bất quá tốt xấu có dấu vết để lại, cuối cùng là có hy vọng. Trong video mơ hồ có thể nhìn đến cái này nữ hài thực tuổi trẻ, đại khái 20 mấy tuổi, dáng người khuôn mặt rào hảo. Hắn trong lòng cũng mơ hồ có loại trực giác, người này sẽ là điện ảnh vương bài. Chương 4, Edusen. Cơm nước xong Từ Tiểu Lam liền lôi kéo Hạ Phạn đi dạo phố, hai người không biết có người tìm bọn họ chính cấp hỏa thượng hỏa liệu. Trường Lưu ở biên tái lớn lên, lĩnh quân nhiều năm, lại trước nay không có như vậy sống quá. Từ trước nàng một thân hắc sam, an trụ tùy quân càng là sẽ không bắt bẻ, mà cuối tuần thường trường nơi nơi đều là tuổi trẻ nữ hài, top 5 top 3 vừa nói vừa cười, như là buổi sáng hoa hướng dương, nàng nhìn cũng không khỏi mục đích bản thân tâm tình hào lên. Cái loại này ra ngựa bọc thây nhật tử, đã rất xa. Đời trước Trường Lưu vì Đại Phượng tồn tại, vì cơ họ vương tộc tồn tại, lại trước nay không có một khắc vì chính mình sống quá một ngày. 30 năm trước, Hung Nô đánh vào Thượng Kinh, vương tộc cơ thị nhất tộc bị bắt giữ nhận hết khuất nhục, tiên vương nằm gai nếm mật 4 năm, cuối cùng chạy ra tới bên người liền chỉ còn lại có một trai một gái. Một tử đó là sau lại kế thừa đại thống cơ tương vương, một nữ còn lại là Trường Lưu mẫu thân trấn quốc trưởng công chúa. Lại là 10 năm. Cơ tương vương dưới gối bất quá một vị thái tử hai vị cái công chúa, trấn quốc trưởng công chúa cũng bất quá liền sinh một vị quân chúa, phong hào thiên sách. Cơ họ một mạch từ đây nhân khẩu điêu tàn. Trường Lưu không có huynh trưởng có thể dựa vào, lại muốn trở thành thái tử dựa vào, ở nàng phía trước, Đại Phượng thậm chí thiên hạ không có một nữ nhân đương tướng quân. 5 tuổi bắt đầu mỗi ngày giờ mèo rời giường, ngâm mình ở trong hồ luyện võ, hồ nước rét lạnh đến xương, nàng luyện 1 năm có thể để được với người bình thường luyện 3 năm. Như thế mới có thể ở võ tướng trung rút đến thứ nhất. 14 đương phó tướng, một khẩu súng chọn rất tiêu sơn thiết kỵ 11 người vũ khí, như thế lại không người có dị nghị. 16 tuổi phong đem, Trường Lưu một tay nắm một chi tố anh ngân thương lập với tường thành phía trên. Tế thương quân địch tiên phong vô số kể, sát khí nghiêm nghị, làm người từ trong xương cốt phát lạnh, 3 hồn 7 phách cơ hồ đi một nửa. Công thành quân địch biết lãnh binh chính là Đại Phượng cơ Trường Lưu, chỉ hận không được có thể ném ra cánh tay, trước vì chính mình khóc một hồi tang. Mỗi người chỉ nói nàng là dạ xoa sát thần, lại không biết nàng tiếp nhận quyền bính hết sức, đại phượng thật giá trị loạn trong giặc ngoài hết sức, nàng lộ ra nửa điểm nhút nhát liền sẽ thi cốt vô tổn. Nàng chỉ có thể thẳng tiến không lùi, không có người trời sinh thích giết chóc. Ngươi như thế nào sững sờ, ta mặc áo quần này đẹp sao? Tư Tiểu Lam từ phòng thử đồ ra tới, ngón tay ở người trước mặt quơ quơ. Hạ Phạn hồi qua thần, cười cười, ngươi sinh mỹ, tự nhiên mặc gì cũng đẹp. Tư Tiểu Lam đỏ mặt lên, lại trong lòng cao hứng, nàng lại thử vài món quần áo lúc này mới lôi kéo Hạ Phạn đi tầng cao nhất xem điện ảnh. Điện ảnh hiệu quả tất nhiên là so trong nhà TV tốt hơn rất nhiều, Hạ Phạn kinh ngạc với muốn lấy tiền còn nhiều người như vậy, con hát ở cái này địa phương là bị chịu truy phủng. Hai người xem đến là danh tiếng thực hảo võ hiệp phiến, cơ hồ tất cả mọi người xem đến mùi ngon, Hạ Phạn lại cảm thấy đần độn vô vị. Chiêu thức như là đồng giống nhau, hơn nữa quá chậm. Từ rạp chiếu phim ra tới, hai người về đến nhà đã là đêm khuya 11 giờ. Tư Tiểu Lam không dám một người đi đêm lộ, nhưng là hiện tại nàng nhưng thật ra không sợ, Hạ Phạn tại bên người, đặc biệt có cảm giác an toàn. Hạ Phạn suy nghĩ thương đã khôi phục 8-9 thành, nên vì lưng beo nợ ngấm lại biện pháp. Tư Tiểu Lam nhìn Hạ Phạn tay, hiện giờ chỉ có hạ lưỡng đạo đỏ tươi vết sẹo, gân cốt đã là khỏi hẳn, nàng vì đối phương cầm thú dường như khôi phục lực kinh ngạc không mình. Này không khoa học. Qua một lát, nàng nghĩ nghĩ mới hỏi, vậy ngươi am hiểu làm cái gì? Hạ Phạn tâm tư trầm xuống, mang binh đánh giặc. Chỉ là nơi này nhưng không có trượng nhưng đánh A. Nàng chọn hạ mi hỏi, nơi này có nữ tướng quân sao? Tư Tiểu Lam cười, đương nhiên là có lạc, hơn nữa không ít. Dứt lời duỗi tay chỉ trong TV ăn mặc quân trang đang ở ca hát người, nàng chính là tướng quân, thiếu tướng cấp bậc. Hạ Phạn rất là ngoài ý muốn, này không phải ca linh sao? Tư Tiểu Lam chớp chớp mắt, là ca hát không sai, nhưng cũng là quốc gia một bậc diễn viên, hưởng thụ quốc vụ viện tiền trợ cấp tướng quân. Hạ Phạn thế mới biết nơi này nữ tướng quân cư nhiên không ít, bất quá phần lớn là ca hát, khiêu vũ xuất thân. Hơn nữa chỉ được hưởng quân hàm, cũng không có thực quyền. Nàng tuy biết những người này có thể làm thượng tướng quân tất nhiên là có chỗ hơn người, lại cũng khó tránh khỏi tắp lưới, nhất thời cũng không nói nữa. Tư Tiểu Lam thấy Hạ Phạn không nói lời nào, nghĩ nghĩ lại hỏi, vậy ngươi lúc trước học được chuyên nghiệp là cái gì? Trước kia Hạ Phạn học mười mấy năm ba lê, sau lại bị thương không lên làm múa ba lê giả, lại trời xui đất khiến xuất đạo đường minh tinh, cũng không có vào đại học. Từ trước Hạ Phạn đọc sách đi học đến qua loa đại khái, hiện tại thay đổi cái chủ, liền càng lăn lộn. Phần 5. Chính là muốn nói có cái gì am hiểu chỗ, không thể không nói chính là mặt. Năm đấu gạo không lưng, ngựa chiến nửa đời nữ tướng quân đều là xem đến khai, ta cũng không chọn, ngươi xem ta thích hợp cái gì ta, có thể kiếm tiền là được. Nay thật đúng là đem Từ Tiểu Lam làm khó, muốn nói Hạ Phạn bề ngoài cực kỳ xuất sắc, bằng không cũng sẽ không bị khai quật xuất đạo, ngẫm lại những cái đó thai tiếng, như vậy mặt không có cái gì dây dưa thị phi mới có thể hiếm lạ. Hai điều anh đĩnh thon dài mày rậm, làn da bạch thông thấu, giữa mày tự tin thành thục mang theo ba phần lạnh lẽo, làm người cảm thấy có chút bất cận nhân tình, lại cứ cười lại có hai cái rất sâu má lún đồng tiền. Cũng thuần cũng mị, đều nói bụng có thi thư khí tự hoa. Hạ Phạn cái này nữ lưu manh thêm tiểu thất học lại là phản bác những lời này tốt nhất tồn tại, chính là như vậy khoa học. Như vậy bề ngoài trời sinh thích hợp đứng ở dưới ánh đèn flash. Nghĩ đến Hạ Phạn ngày mai liền phải đi công ty giải ước, Tư Tiểu Lam không khỏi cảm thấy rất là tiếc hận. Nàng xác định những cái đó bắt quái tin tức đều là càng thêm chi từ phỉ báng, nàng gần nhất vẫn luôn ở trên mạng giúp Hạ Phạn nói rõ làm sáng tỏ, chỉ là không ai tin tưởng. Tổng không thể làm người thật sự đi dưới lầu cửa hàng thu bạc đi. Tư Tiểu Lam đầu góc linh quang chợt lóe nghĩ đến chuyện. Lần trước đồng học tụ hội tới người, nghe nói có vị hiện giờ ở Đô Gia ban hốn, cùng rất nhiều đại minh tinh đều hợp tác quá. Người nọ là nàng tiểu học đồng học, thành tích không hảo sau lại vào võ giáo, hiện giờ nhưng thật ra so với bọn hắn này đó tốt nghiệp đại học còn xài được chút. Võ Thế nói, Hạ Phạn thân thủ tốt như vậy nhất định có thể xài được, chẳng qua nghe nói công tác thực vất vả, không biết Hạ Phạn có thể hay không chịu nổi. Hơn nữa từ đèn flash mạc trước chuyển tới phía sau màn. Này chênh lệch sẽ không quá lớn đi. Đỗ Gia Ban lừng lấy nổi danh, là hành nội thưởng số lần nhiều nhất động tác thành viên tổ chức, kỹ năng đặc biệt chuyên nghiệp nhân viên chung nhất xuất sắc một đám, mỗi cái đều là trong trăm chọn một tinh anh. Chỉ cần là võ hiệp mê hoặc là yêu thích động tác phiến người xem, liền nhất định biết Đỗ Gia Ban, có thể nói ngạo thị quần hùng, phong cảnh vô hạn. Tư Tiểu Lam châm trước nửa ngày, vẫn là đem ý tưởng cùng nói ra. Hạ Phạn nghiêng nghiêng đầu, đánh võ thế thân. Này tương đương với trong phim võ sinh. Nàng lúc trước khổ tâm luyện võ thời điểm, nhất định sẽ không nghĩ đến, sẽ có thiên tại đây mặt trên học đi đôi với hành. Hạ Phạn nhưng thật ra không kháng cự, chủ yếu là đánh võ thế thân tiền thuê so dưới lầu thu bạc muốn cao đến nhiều, nàng lập tức liền quyết định muốn đi thử một lần. Tư Tiểu Lam treo điện thoại, lại bắt đầu hoài nghi như vậy thật sự được không? Ta cùng ta bằng hữu nói, hắn làm ngươi ngày mai buổi chiều 3 giờ đi phỏng vấn, mặc kệ kết quả thế nào, ngươi chỉ cần tận lực là được, chúng ta về sau còn có mặt khác cơ hội. Đỗ gia ban kỷ luật nghiêm minh, tuyển chọn càng là hà khắc, tất nhiên là không thể thông qua quan hệ nhét vào đi, bất quá gần nhất vừa lúc cũng nhận người, Hạ Phạn được đến cái phỏng vấn cơ hội. Hạ Phạn dối người, vẻ mặt nhẹ nhàng, như thế nào sẽ, ta nhất đến khai. Tư Tiểu Lam cười cười, đang muốn khen đối phương tâm thái hảo, liền nghe thấy người lại nói, ta là nhất định sẽ trúng cử, vừa vặn ngày mai ta buổi sáng đi đưa tiền, buổi chiều liền có thể đi nơi đó công tác. Tư Tiểu Lam, ngày kế nổi lên cái sớm, Hạ Phạn đi trước công ty một chuyến. Trước mắt mới thôi, nàng đã cơ bản thích ứng cái này địa phương, 500 vạn tiền vi phạm hợp đồng, bao nhiêu người cả đời tránh không đến tiền. Nàng trong lòng rõ ràng, Hạ Phạn sẽ trên lưng kết xù bồi thường kim, là bởi vì có người ở sau lưng. Bày một đạo, cho nên mặc dù là lấy không ra toàn khoản, cũng không nóng nảy. Triệu Doanh nhìn một bao tải tiền, sửng sốt nửa ngày mới nói, ngươi có phải hay không điên rồi. Hạ Phạn cười tủm tỉm nói, đây là tiền vi phạm hợp đồng, ngươi điểm một chút, ta mới từ ngân hàng lấy ra, nóng hầm hập. Triệu Doanh kinh ngạc lúc sau, đó là đầy ngập phẫn nộ, ngươi là cố ý đi. 500 vạn cư nhiên toàn bộ là tiền mặt, như vậy đưa tới công ty chẳng lẽ không sợ trên đường bị cướp bóc sao? Hơn nữa suốt hai đại túi, này cũng quái lực loạn thần. Người này rốt cuộc là như thế nào khiêng lại đây? Hạ Phạn vẻ mặt ngây thơ cùng khó hiểu, chẳng lẽ các ngươi không thu tiền mặt? Hoặc là không cần tiền vi phạm hợp đồng sao? Nhìn đối phương mặt một thời gian hồng, một thời gian bạch, Hạ Phạn nhún vai, ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta cấp chuộc thân tiền, xem ra không phải, vậy đếm đếm đi. Triệu Doanh nhìn chằm chằm người 2 phút, mấy độ muốn mở miệng đều nhịn xuống, đi ra ngoài kêu vài người lại đây cùng nhau điểm tiền mặt. Hai đại bao tải tiền mặt, 5 người điểm 1 tiếng rơi mới xong, ghé vào trên bàn ngủ Hạ Phạn vừa vặn ngẩng đầu lên, đếm xong rồi sao? Triệu Doanh cất cao thanh âm, 342.000. Hạ Phạn nghĩ nghĩ, không thể nào, các ngươi xác định không có số sai. 6 cá nhân nhìn một bàn tiền, hai mặt nhìn nhau, đếm lâu như vậy bọn họ cũng không quá khẳng định có phải hay không ra sai lầm. Hạ Phạn hảo tâm kiến nghị nói, không bằng các ngươi lại số một lần đi, ta trước ngủ một lát. Nói xong lại lần nữa bỏ xuống dưới. Vài người lại hoa một tiếng rưỡi đem lại đến một lần. Cái này Triệu Doanh càng là trong cơn giận dữ, 342.000, ta không có số sai. Nay một bàn tiền, quả thực số vài người đầu đau muốn nứt ra, người này nhất định là cố ý. Hạ Phạn xoa xoa đôi mắt, Vân Đạm Phong khinh nói, vậy hẳn là không sai, ta tin tưởng ngươi. Mọi người, người này ác liệt thật là gọi người giận sôi. Triệu Doanh vô vô cái bản, này đó tiền không đủ, còn kém hơn 100 vạn. Ta biết ta. Dừng một chút, Hạ Phạn buông tay lại nói, nhưng là, ta đã không có. Đối phương như vậy đúng lý hợp tình, Triệu Doanh quả thực hoài nghi chính mình nghe lầm, da mặt cũng thật hầu. Hạ Phạn dối người đứng lên, thật sự đã không có, đây là ta sở hữu gia sản, phòng ở đều mua, dư lại liền thiếu đi, ta sẽ còn cho ngươi. Dừng một chút, Hạ Phạn lại nói, ta đây đi làm. Không được, ngươi cần thiết dùng một lần thanh toán tiền, bằng không ngươi liền chờ tòa án lệnh truyền. Triệu Doanh tiến lên một bước, ngăn cản người đừng đi. Hạ Phạn nhìn người, nàng khoe miệng giơ lên, ánh mắt lại lạnh băng vô cùng, như là ngàn năm hàn băng, lại như là sắc bén lưỡi dao. Triệu Doanh lại nói không ra lời nói tới, hợp với xoay người sức lực cũng không có. Triệu Doanh lại như thế nào là ác nhân, rốt cuộc Hồng Kỳ Hạ lớn lên, cũng có cái độ. Trường Lưu ở loạn thế trung lớn lên, gặp qua người chết so người sống còn nhiều, giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, bị nàng như vậy nhìn chằm chằm, mặc cho ngươi là ai cũng chịu không nổi. Ta có thể đi rồi sao? Dư lại tiền, ta sẽ mau chóng cho ngươi, Nga, ngươi có thể cùng Du Ninh xin chỉ thị một chút, nàng sẽ đồng ý lạp. Hạ Phạn nhẹ nhàng đẩy ra người tay, lập tức rời đi. Người đi rồi sau, văn phòng dư lại vài người mới tiến lên, đều kinh ngạc vừa mới Triệu Tổng Giám cư nhiên liền như vậy thả người đi rồi. Có người từ phía sau chụp Triệu Doanh một chút, Triệu Doanh nháy mắt nằm liệt ngồi dưới đất, thế nhưng cả người đều là mồ hôi lạnh, ướt quần áo cổ áo. Người nọ muốn giết hắn, trong nháy mắt kia, cơ hồ cho rằng chính mình sống không được. Hiện tại nhớ tới hắn còn can đảm cự hàn, liền tính là tội ác chồng chất tội phạm giết người, cùng vừa mới kia nữ nhân so sánh với, đều hiền lành vô cùng. Hơn nữa Hạ Phạn như thế nào biết, là Du Ninh. Triệu Doanh cầm phát run tay, hợp với uống lên tam chén nước mới hoán lại đây, móc di động ra gọi điện thoại, Du Ninh tỷ, vừa mới Hạ Phạn tới, nàng chỉ cho 300 nhiều vạn, nàng làm ta liền tới. Xin chỉ thị ngươi. Ngươi liền như vậy làm nàng đi rồi. Du Ninh chuyển trong lòng hoảng hốt, nàng tự hỏi không có gì sơ hở, đối phương từ đâu biết được. Nàng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, liền tính là biết thì thế nào, không có chứng cứ cũng không làm gì được nàng, Hạ Nhạc Xuyên sẽ không tin, người khác càng sẽ không tin tưởng. Du Ninh nghĩ nghĩ, tính, ngươi khiến cho nàng chậm rãi còn. Nếu đem Hạ Phạn bức cho nóng nảy, đổi ý tìm nàng phụ thân giải hòa, kia không phải mất nhiều hơn được. Triệu Doanh nhẹ nhàng thở ra, được đến đại xá, hắn là không dũng khí lại cùng cái kia Diêm Vương ra thảo tiền, hắn đòi tiền, người nọ muốn hắn mệnh. SMA cùng Phong Hoa Diễn Nghệ Kỳ Hạ nghệ sĩ có một cái liên hợp tiết mục, hôm nay bọn họ lại đây diễn tập, cũng là duy nhất một lần diễn tập, vừa vặn liền thấy được một màn này. Trần Gia Dụ cười lên tiếng, kia không phải Triệu Doanh sao? Như thế nào dọa thành như vậy, rất giống là thấy quỷ. Bọn họ vừa vặn ở Hạ Phạn sau lưng, cho nên chỉ có thấy Hạ Phạn mặt, nhưng là lại đem Triệu Doanh biểu tình đều thu hết đáy mắt. Ha ha, cư nhiên dùng tiền mặt bồi tiền vi phạm hợp đồng, cũng mệt làm được ra tới, còn đúng lý hợp tình nói trước thiếu, bất quá, ta xem kia nữ như thế nào có điểm quen mắt. Tiết Lâm Thư tự hỏi một lát, hắn rốt cuộc nhớ tới người kia là ai, thật đúng là nữ lưu manh, này không phải thiếu chút nữa hái A Xuyên nữ nhân kia sao. Cư nhiên bị buộc đến Khuynh Tấn tiền tài bồi thường tiền giải trừ hợp đồng. Còn lại ba người đồng loạt nhìn về phía đi ở mặt sau người. Chỉ thấy người nọ ăn mặc màu trắng áo sơ mi, toàn thân không còn có mặt khác trang trí, lại du phát phụ trợ ra ngũ quan xuất sắc, Chi Lan Ngọc Thụ đứng ở nơi đó, thế nhưng cứ gọi người không rời mắt được. Hắn thanh âm tuy mang theo ôn nhuận, ngữ điệu lại lưu loát thanh lãnh, phải không? Vài người sửng sốt. Một cái tổ hợp sớm chiều ở chung, tự nhiên rõ ràng Lâm Thanh Xuyên tính tình, nhưng thật ra không cần phải nhiều lời nữa. Trần Gia Dụ nhún vai, A Xuyên, ngươi thật đúng là vô tình. Lâm Thanh Xuyên cảm thấy có chút ủy khuất, nàng đi nhầm phòng, cùng ta có quan hệ gì? Mặt khác vài người nhìn nhau không nói gì. Lâm Thanh Xuyên là SMA đội trưởng kiêm chế tác người, càng là linh hồn nhân vật. SMA xuất đạo kia trương album 11 bài hát, Lâm Thanh Xuyên mỗi một thủ đô có tham dự, khúc khúc bạo hồng. Chỉ là người khác tuyệt đối nghĩ không ra, viết ra như vậy triền miên tình ca người sẽ như thế tàn nhẫn thiên chân, thấy ai đều mặt mang mỉm cười, ôn hòa vô hại, lại trời sinh lạnh nhạt bạc tình. Ngày đó buổi tối, bọn họ vài người liền ở chỗ rẽ hành lang. Nữ nhân kia cầm từ tạp thử rất nhiều lần, mới rôi tay đi đẩy cửa, không nghĩ thế nhưng ngoại ý muốn giữ cửa cấp đẩy ra, sau đó đi vào đi liền lại không ra tới. Rõ ràng là đi nhầm phòng. Lâm Thanh Xuyên thấy được phóng viên xoay người liền đi, bọn họ không nghĩ nhiều chuyện, cũng liền đi theo rời đi. A Xuyên chưa nói quá một câu, từ đầu đến cuối thờ ơ lạnh nhạt chỉnh sự kiện, phảng phất đứng ngoài cuộc. Không phải sợ phiền toái, mà là chưa bao giờ để ở trong lòng. Lăng Vi Vi nâng nâng mắt, nàng còn thiếu tiền, ngươi chẳng lẽ liền như vậy tính A. Du Ninh đem đôi tay phóng tới đối phương trên vai, lòng ta đều hiểu rõ, việc này không nên nóng nổi, ta sẽ không làm nàng ảnh hưởng chúng ta. Phần 6. Lăng Vi Vi gật gật đầu, ta đây đi trước, mụ mụ. Du Ninh từ ái gật gật đầu, một sửa vừa mới ánh mắt tàn nhẫn. Nàng cùng Hạ Nhạc Xuyên tuổi nhỏ quen biết, nghề hà nàng xuất thân không tốt, Hạ Nhạc Xuyên phụ thân không đồng ý hai người hôn sự. Nàng lấy lui làm tiến giới thiệu Tiêu Tĩnh Mạn cấp Hạ Nhạc Xuyên. Tiêu Tĩnh Mạn tuy xuất thân bình phàm, lại xuất thân thư hương dòng dõi, hơn nữa tính cách đơn thuần sẽ không trở thành hai người trở ngại. Lúc trước nàng mang thai đi xa nửa năm, Hạ Nhạc Xuyên cho rằng nàng là sinh non, đối nàng càng là xin lỗi. Kỳ thật năm đó đứa bé kia cũng không có chết non. Chỉ là Lăng Vi Vi lại không họ Hạ, cho nên nàng như thế nào cũng không thể làm Hạ Nhạc Xuyên biết. Hạ Phạn đối nàng châm chọc mỉa mai liền cũng thế, lần trước điện ảnh tuyển giác. Rõ ràng là Vi Vi danh khí lớn hơn nữa, thử kính đạo diễn lại nhìn chúng Hạ Phạn, giống như là lúc trước bất luận nàng như thế nào nỗ lực đều so ra kém Tiêu Tĩnh Mạn. Nàng như thế nào có thể làm chính mình nữ nhi dẫm lên vết xe đổ, như thế càng là dung không dưới Hạ Phạn. Chương 5, Edusen. Hạ Phạn tay cắm ở trong túi, nhìn xám xịt thiên, tiền vi phạm hợp đồng cơ hồ là toàn bộ gia sản, lại không nghĩ cái biện pháp nàng chi tiêu đều thành vấn đề. Ước hảo địa phương ở một nhà võ quán, Hạ Phạn đến thời điểm. Nơi đó đã chờ không ít người. Đều là chút thân hình cao lớn nam nhân. Những người này hoặc là hành nghề nhiều năm thâm niên nhân sĩ, hoặc là võ thuật thi đấu quán quân. Cơ bắp mọc lan tràn nhìn liền không dễ trọc, như là đàn xã hội đen. Hạ Phạn hỗn loạn ở giữa, ngược lại là nhất thu hút. Mọi người cho rằng nàng là đi nhầm địa phương. Tiểu cô nương thật sự cùng võ thế này hai chữ xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Có người mở miệng dò hỏi. Hạ Phạn cười cười, ta cũng là tới hưởng ứng lệnh triệu tập. Đỗ Gia Ban luôn luôn chỉ cầu tinh không cầu nhiều, thành viên ổn định ở mười mấy người, lần này có người bị thương rời khỏi, bổ khuyết liền chiêu một người, hưởng ứng lệnh triệu tập giả đều không đủ tiêu chuẩn nói liền sẽ lưu không. Võ quán bên trong bãi đầy vũ khí, đao mộc thương côn đồng đều là thật sự, chẳng qua không khai phong sẽ không đả thương người. Vòng thứ nhất chính là tự do tuyển một kiện vũ khí thân thủ triển lãm. Có tuyển song đao, có người đánh bộ quyền, đến phiên Hạ Phạn, nàng nhặt lên trong đó một con trường mộc thương. Mọi người thấy tiểu cô nương cầm lấy trường mộc thương, trong lòng nghĩ quả nhiên là đùa giỡn. Hạ Phạn điên điên trong tay thương, nhẹ điểm, bất quá chắp vá đi. Tức khắc ý động, vẽ ra một cái mộc thương hoa. Nàng sử đoạt thủ pháp dị thường nguyện chuyển nhẹ nhàng quỷ dị, đôi tay hư nâng, phảng phất kia luân trường mộc thương không có trọng lượng giống nhau, thân pháp kỳ mau. Một cây mộc thương linh động tinh tế, hoặc điểm hoặc chọn hoặc câu, mây bay ra trục, hồn nhiên thiên thành, mọi người mở to hai mắt, ngừng thở muốn xem đến rõ ràng hơn, lại cũng thấy ảo ảnh thật mạnh. Mộc thương đầu rơi xuống đất, đinh một tiếng làm mọi người đầu quả tim run lên. Hạ Phạn có chút thất vọng, quả nhiên không thuận tay, hợp với từ trước một tầng công lực đều không đến. Hảo, liền. Chính là ngươi. Đỗ Úy chỉ vào Hạ Phạn nói, kích động khó có thể tự giữ, đầu lưỡi đều không hảo xử. Mọi người hồi qua thần, ánh mắt phức tạp đều nhìn chằm chằm Hạ Phạn, một đám đại lao ra Lạc Tuyển khó tránh khỏi thất vọng, lại cũng minh bạch thua không oán. Bọn họ là ở biểu diễn, mà người kia lại như là khiêu thoát ra tới. Như là thật sự võ lâm cao thủ. Hạ Phạn đang chuẩn bị đi theo một đám người rời đi, lại bị Đỗ Úy kéo lại, ngươi. Ngươi chờ một chút. Hắn trướng mặt đỏ bừng, như là dây tiếp theo liền sẽ ngất xỉu đi giống nhau. Hạ Phạn nghi hoặc nói, không phải ngày mai chính thức báo danh sao. Kia hơn 40 con người rắn giỏi, cắn cắn môi, trong mắt ba quang doanh doanh, người xem khởi nổi da gà, nửa ngày mới có chút ngượng ngùng nói, cái kia. Ngươi có thể hay không, lại đem ngươi vừa mới một thương pháp ở chơi một lần. Ngày thường mắt cao hơn đỉnh Đỗ Gia Ban mọi người, lúc này đồng dạng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Hạ Phạn, có thể hay không. Tâm nhắc tới cổ họng, sợ đối phương nói cái không, nguyện vọng thất bại. Hạ Phạn cười cười, nhặt lên một lần mộc thương, có cái gì không thể. Như vậy ánh mắt giống như đã từng quen biết, đã từng nàng một cây mộc thương đẩy ra Tiêu Sơn Thiết Kỵ 11 người binh khí, những cái đó ai không phục binh chính là loại này ánh mắt nhìn chính mình. Từ võ quán ra tới, một đám người chưa đã thèm, lại lôi kéo Hạ Phạn đi ăn cơm. Nói là muốn chúc mừng nàng gia nhập. Đỗ Úy hỏi Hạ Phạn muốn ăn cái gì, Hạ Phạn tự hỏi hai giây đáp, cái lẩu. Đi chính là võ quán phụ cận tiệm lẩu, vài chén rượu xuống bụng, mọi người câu chuyện liền đều mở ra, nghiễm nhiên là đem Hạ Phạn trở thành người một nhà. Hạ Phạn xen lẫn trong một đám các lao gia, thế nhưng không hề có không khỏe cảm, lần đầu gặp mặt, một đám người cũng không biết vì cái gì sẽ cùng người nhất kiến như cố. Mọi người vừa nói vừa uống, Hạ Phạn rất ít xen mồm, chỉ là cười nghe. Nàng trời sinh liền có loại làm người nói hết, làm người muốn sùng bái dựa sát, loại này tay quyết đoán đều không phải là một sớm một chiều thành tựu, không thể chỉ bằng vào một thân võ nghệ, quân đội mười mấy vạn người, trừ bỏ binh còn có tùy quân người nhà, vô luận lớn nhỏ sự vật nàng đô thống chu an bài, lại thứ đầu binh cũng đối nàng cũng nói gì nghe nấy. Một thân bản lĩnh lại tính cách lỗi lạc, liền chỉ là thoáng có mang thiện ý, là có thể gọi người muốn cùng chi thân cận. Mọi người trò chuyện nhất thời thế nhưng đã quên thời gian. Chờ đến người phục vụ nhắc nhở muốn đóng cửa, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ cư nhiên lôi kéo người hồ khản lâu như vậy, đều rất là xin lỗi. Hạ Phạn phất tay nói không có việc gì, mọi người cảm thấy nàng hào sảng hảo cảm càng sâu. Tư Tiểu Lam nhìn đến di động thượng bạn cũ điện báo, lập tức thở dài, xem ra là Lạc Tuyển. Không nghĩ nàng một tiếp điện thoại hoàn toàn ngây người, chính mình cái kia khóc đến không được bạn cũ, cư nhiên cùng nàng các loại hỏi thăm Hạ Phạn, này ngữ khí. Càng nghe càng giống nàng cái kia điên cuồng truy tinh 12 tuổi muội muội. Đây là xuyên tuyến. Đã kết hôn ngoại trừ, Đỗ Gia Ban còn lại người đều ở cùng một chỗ. Dương Thiêm từ phòng tắm ra tới, nhìn đến một chúng uống đến say khướt người, thuận miệng hỏi, gặp được cái gì cao hứng chuyện này uống thành như vậy, ngày mai không có quay chụp nhiệm vụ đi, nhưng đừng hỏng việc. Đỗ Úy đánh cái rượu cách, ngây ngô cười nói, hôm nay tới cái tân nhân. Triều tân nhân tiến bảo. Tình huống thế nào? Có người xen mồm nói, là cái nữ. Dương Thiêm rất là ngoài ý muốn, nữ. Ngay sau đó cười. Đỗ Gia Ban tất cả đều là công, lần này chiêu cái cô nương khó trách này đó quang côn như vậy vui vẻ. Hắn lại hỏi, lớn lên xinh đẹp sao? Đỗ Úy nghĩ nghĩ nói, xinh đẹp. Bất quá lợi hại hơn. Dương Thiêm không đem đối phương nói phóng tới trong lòng, nghĩ đến bọn người kia là thật sự uống cao. Nữ võ thế luôn luôn là tới khó tìm, chỗ nào có xinh đẹp nữ nhân sẽ nghĩ làm này hành. Những người này ngày thường cũng không hiếm thấy nữ minh tinh, nay thẩm mỹ như thế nào liền để không đi lên đâu. Hắn không hỏi. Xoay người đi trở về phòng, hắn hôm nay tâm tình cũng không tồi, tìm hai ngày rốt cuộc tìm được dấu vết để lại. Duyên phố có cái cá mạ giác, chụp tới rồi cùng kia hai người trong đó một người chính mặt, tuy rằng đều không phải là đương sự, nhưng chỉ cần tra được người này, liền nhất định có thể được đến một cái khác tin tức. Xem ra hôm nay là Đỗ Gia Ban may mắn ngày, mọi người đều có chuyện tốt buông xuống. Dương Thiêm tuy không tự mình thượng màn ảnh, lại là Đỗ Gia Ban trung tâm nhân vật, hắn là Đỗ Lao Gia tử trợ lý cùng Dương Gia Ban người đại diện. phụ trách đàm phán các loại công việc. Vai võ phụ cao thủ nhiều như mây, kiến thức cơ bản đều giống nhau, muốn rút đến cùng chủ cần thiết đến có chỗ hơn người. Võ thuật phiến nhất có thị trường thường thường là thiên tả thực, lại hơi mang điểm nhuộm đẫm phong cách. Đỗ gia ban mỗi chàng động tác diễn đều phải lưu sướng, rõ ràng đánh ra chiêu thức, làm người xem có thể mang nhập chính mình, tại đây cơ sở thượng có nhuộm đẫm cùng khoa trương, lại có thể làm người thấy qua nghiện. Chỉ là gần đây lão gia tử nhưng thật ra không yêu từ trước cái loại này từng quyền đến thịt phong cách, thiên thích cổ điển phiêu giật phong cách, cũng chính là như vậy, tân điện ảnh nữ chính mới đến hồi lăn lộn mấy tháng. Thật vất vả có manh mối. Hạ Phạn tới đưa tin thời điểm, mọi người đang ở luyện kiến thức cơ bản, thấy nàng tiến vào đều ngừng lại, trong mắt phát ra ra nhiệt liệt quang. Nếu có thể thực chất hóa, sợ người thiêu cái đối xuyên. Ngày hôm qua Hạ Phạn chơi 3 lần trường mục thương, đại gia lại cảm thấy không đã quyển, hẳn là làm tới 4 lần, không, tốt nhất là 10 lần. Mà kia căn ngày thường không người hỏi thăm trường mục thương, sáng nay thành hương bánh bao, mỗi người đều cướp tới lộng vài cái. Hạ Phạn mắt nhìn thẳng xuyên qua một chúng trần trụi thượng thân người. Nàng cũng trước tới nhiệt thân hảo, nàng chịu quá song đao, sau đó buông lại cầm lấy kiếm. Nhiệt thân xong, lúc này mới đem thả đi xuống. Vốn dĩ tưởng đem trường mục thương đệ còn cho người ta đỗ huy, nhẹ buông tay, mục thương loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Một chúng người cầm đều mau rơi xuống, cố nén trụ mới không quỳ xuống đất thượng. Đỗ huy xoa xoa nước miếng, hắn hiện tại xem Hạ Phạn ánh mắt, quả thực như là đang xem một tôn lấp lánh sáng lên Phật ra. Đỗ ra ban một chúng các lao ra yên lặng vài thập niên thiếu nữ tâm. Bùm bùm, quả thực thành một đầu hóa âm. Ngắn ngủn mấy ngày, Hạ Phạn đã cùng mọi người đánh thành một mảnh, nàng trừ bỏ mỗi ngày chơi 2 đợt mục thương, liền ngồi ở bên cạnh xem TV hoặc là thư. Vô luận tập luyện cái gì động tác, mọi người đều thích thỉnh giáo Hạ Phạn, đối phương kiến nghị luôn là nhất châm kiến huyết, động tác lại trải qua điều chỉnh sau, sẽ có không tưởng được hiệu quả. Đỗ Úy kinh ngạc với Hạ Phạn lão đạo, cũng từng hỏi qua đối phương sư từ đâu người, Hạ Phạn cười nói chính mình học tạm, cái gì đều học điểm thích chính mình hạt năm lấy. Cứ như vậy qua loa lấy lệ đi qua. Vài ngày sau, Đỗ Gia Ban nhận được tân công tác, lần này không cần nữ võ thế, nhưng nghĩ Hạ Phạn còn không có từng vào phim trường, Đỗ Úy vẫn là đem người mang đi. Trăng Rằm Viên Đao là bộ võ hiệp phiến, xuất thân thấp hèn thanh niên lang bạt giang hồ, nhiều lần chìm nổi, cuối cùng luyện liền một thân bản lĩnh danh dương thiên hạ. Cổ trang kịch nhiều là không chung đánh nhau màn ảnh, treo dây thép càng là chuyện thường ngày. Đỗ Úy biên hóa trang, biên cười cùng Hạ Phạn nói: 10 năm trước điếu dây thép không giống như là hiện tại ngón cái thô dây thép treo, ngươi biết không sẽ đoạn trong lòng này quan đã vượt qua, trước kia hậu kỳ không phát đạt, vì không lộ tẩy tế giống tâm xỉa răng, còn ở kéo kẹt vang, ngươi sợ nó đột nhiên chặt đứt, phân tâm như thế nào còn có thể làm được xuất động làm. Nhưng là ngươi lại cần thiết căng ra đầu đi làm, bởi vì Đỗ Gia Ban không thể không được. Mọi người hồi ức từ trước rất là cảm khái, An Thuận lại nói, chúng ta là không nguy hiểm không chủ, phim trường thông thường dừng lại một chiếc xe. Vừa ra sự lập tức nâng lên xe đưa bệnh viện. Bệnh viện có cái chúng ta chuyên môn phòng bệnh, đại gia mỗi năm luôn là muốn vào đi vài lần, mỗi lần ta đi thấy hộ sĩ liền nói ta lại về rồi, đều là lão người quen. Phần 7. An Thuận chính là từ Tiểu Lam tiểu học đồng học, hắn lúc trước không hảo chối từ, mới miễn cưỡng đồng ý làm cái để cử người. Xong việc từ Tiểu Lam đều mau bị An Thuận không phải cảm tạ, chính là do hỏi điện thoại cấp phiền đã chết. Một người nam nhân lời nói nhiều như vậy. Lại nha lại nhải, bà mụ mụ. Đoàn phim người cũng chú ý tới đi theo Đỗ Gia Ban tới Hạ Phạn, nàng cùng Đỗ Gia Ban cơ bắp hoành kết nam nhân hiển nhiên không phải một cái phong cách. Không ít người yên lặng trong lòng có ý kiến, lớn lên xinh đẹp quả nhiên chịu đãi thấy. Lại cũng chỉ là chú ý tới Đỗ Gia Ban đối Hạ Phạn chiếu cố, không rõ này chiếu cố chung là mang theo vài phần kính ý, không phải đơn thuần nam nhân đối nữ nhân cái loại này. Lăng Vi Vi nhìn đến người thời điểm, cơ hồ cho rằng chính mình hoa mắt, nàng ở cái này đoàn phim khách mời cái vai phụ. Ngày đầu tiên tiến tổ liền thấy được một cái nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình tâm tình người. Hạ Phạn bên người còn đứng mấy nam nhân, đang ở thấp giọng nói cái gì, trong đó có cái nàng nhưng thật ra nhận thức. Đỗ Úy, đã là võ thế cũng là võ thuật chỉ đạo, rất là khó thỉnh, hợp với đầu tư phương đều đối người này có vài phần kính ý. Đỗ Úy nghe nói là Đỗ Đức Thâm nhìn chúng người nối nghiệp, tiền đồ không thể hạ lượng, rất nhiều người đều muốn lấy lòng. Đỗ Úy, Đỗ Gia Ban. Hạ Phạn như thế nào sẽ nhận thức bọn họ? Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ lắm. Kia sự kiện lúc sau, Lăng Vi Vi cho rằng Hạ Phạn sẽ không xuất hiện ở chính mình trước mắt, liền tính ngẫu nhiên có lộ diện, cũng nên là chật vật bất ham. Nhất định chỉ là trùng hợp. Người này bất quá là ở lấy lòng Đỗ Gia Ban một đám người, hấp hối dây rùa thôi. Lăng Vi Vi áp xuống trong lòng phiền muộn, thay trương gương mặt tươi cười, hướng tới người đi qua. Hạ Phạn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, đã lâu không thấy. Bọn họ đã từng một cái tổ hợp, tiến lên lên tiếng kêu gọi cũng là hẳn là, hơn nữa nàng trong lòng thực bất an, quyết định tự mình cầu xác định một chút. Chương 6, Ezusen. Hai người thật là có duyên. Hạ Phạn chớp chớp mắt, ngươi hảo, mỹ nhân. Nàng nghĩ nghĩ, đại khái là ở quân doanh lăn lộn nhiều năm, tháo các lao ra đều nhìn chán, tự nhiên thích mỹ nhân. Đặc biệt là lại mỹ lại độc, đủ vị. Lăng Vi Vi ngẩn ra, tiểu Phạn, ngươi tới hẳn là trước tiên báo cho ta một tiếng, ngươi gần nhất có khỏe không? Vưu Toàn ngày hôm qua còn cùng ta hỏi đến ngươi. Đốn hạ, nàng lại cười cùng một bên Đỗ Úy chào hỏi, Đỗ tiền bối ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh. Đỗ Úy gật gật đầu, xem như trở về lễ, lại không có thâm liêu đi xuống chuẩn bị, hắn đã trang điểm thỏa đáng, 5 phút sau khởi động máy, hiện tại muốn qua đi trước đó đi vị. Hắn cùng Hạ Phạn công đạo câu liền rời đi. Mọi người vừa mới liền xem Hạ Phạn quen mắt, thấy Lăng Vi Vi tới chào hỏi, lại nhắc tới tổ hợp một cái khác thành viên Vưu Toàn, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Người này đúng là khoảng thời gian trước thanh danh vang dội vị kia sao. Bởi vì rèm pha quá nhiều mà không thể không lui đoàn. Không trách các nàng không nhận ra, Hạ Phạn hôm nay xuyên đơn giản nhất quần jean, thanh lệ trang phận huynh đứng với trước màn ảnh nùng trang diễm mạn, càng bất đồng với khoảng thời gian trước điên cuồng truyền lưu. Biểu tình bao. Hạ Phạn bị hắc lợi hại, có chút bị yêu ma hóa, nhìn thấy bản nhân mọi người cư nhiên cũng chưa nhận ra được. Trong truyền thuyết nhân vật, rốt cuộc đi vào hiện thực. Lăng Vi Vi trong lòng thực không thoải mái, từ vừa mới hai người ở chung tình hình tới xem. Quan hệ phỉ thiện. Tuyệt không phải nàng nghĩ đến bình thường đáp lời. Hạ Phạn không phải bị đánh vào vực sâu sao, như thế nào sẽ cho tàn lại cháy, nàng không hiểu. Đỗ ra ban người đều đi lều nội quay chụp, Hạ Phạn đôi tay giao điệp, bối rửa tường phơi nắng. Nhìn sắc mặt mạc danh người, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi rốt cuộc tưởng cùng ta nói cái gì. Cô nàng này sắc mặt lúc sáng lúc tối, đại khái mau nghẹn ra nội thương. Lăng Vi Vi nỗ lực duy trì trên mặt cười, tiểu Phạn, ngươi không phải đã cùng công ty tiết giải ước sao? Như thế nào còn tới nơi này? Hạ Phạn ngữ khí lười biếng, muốn tới thì tới làm, dù sao cũng không có việc gì làm. Lăng Vi Vi cắn cắn môi, vậy ngươi như thế nào sẽ nhận thức Đô gia ban người? Hạ Phạn đôi mắt lóe lóe, ngươi thật sự rất tò mò. Lăng Vi Vi trên mặt cười cơ hồ không nhịn được, nhưng là nàng nhất định phải biết rõ ràng này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hạ Phạn túi đầu làm tự hỏi trạng, Lăng Vi Vi khẩn một lòng bất ổn, không ngờ nàng đợi gần 5 phút, lại nghe người nọ nghiêm túc nói, ta nhìn ta làm cái gì, lại không phải hỏi gì đáp nấy phân đoạn, ta có bảo trì trầm mặc quyền lợi. Một chúng đem lỗ thai thò lại gần, chuẩn bị nghe náo nhiệt mọi người. Người này thật không phải giống nhau ác liệt, xem ra nghe đồn cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Lăng Vi Vi biểu tình ngũ thải ban lan lên, chung quanh người đến người đi, nàng há miệng thở dốc, lại vẫn là nhịn xuống. Hạ Phạn ác thú vị lại nổi lên, nàng thích mỹ nhân, càng thích xem mỹ nhân nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Giống như là có thứ hoa hồng, bị gió thổi đến lay động. Dương Thiêm nhiều lần trăn trọc, rốt cuộc tra được người, đồng hành nữ nhân kia là ra bệnh viện hộ sĩ, gọi là Từ Tiểu Lam. Hắn tìm được Từ Tiểu Lam, mới vừa làm xong tự giới thiệu, đối phương lại nghi hoặc lên tiếng, ngươi nói Đô gia ban. Không đúng a, Hạ Phạn thượng chu đi tham gia các ngươi phỏng vấn, đi đều mau 10 ngày. Sao có thể đột nhiên, Dương Thiêm trong lòng lộ bộc hạ, nhớ tới một vòng trước uống đến say khướt những người đó. Hắn gần nhất vẫn luôn vội vàng tìm người, cũng đều không đi võ quán xem qua, nên sẽ không người muốn tìm, kỳ thật vẫn luôn ở chính mình bên người. Là cái kia mới tới nữ võ thế. Nghĩ đến đây, Dương Thiêm có chút ảo não, uổng phí hắn tha lớn như vậy vòng, thật là vừa muốn khóc vừa muốn cười, ngày hôm qua còn cảm thấy thế giới quá lớn. Mênh mang biển người không hảo tìm người, hiện tại lại phát hiện thế giới nguyên lai như vậy tiểu. Từ Tiểu Lam nhìn đối phương biểu tình một phút nội 18 biến, cảm thấy không thể hiểu được, không lại để ý tới người xoay người về tới phòng trực ban. Hạ Phạn vốn dĩ liền không bình thường, cho nên mặc kệ là phát sinh cái gì đều là bình thường, nàng đã thói quen. Dương Thiêm biết Hạ Phạn hôm nay cùng đi đoàn phim, không muốn lại chờ, trực tiếp đem xe khai qua đi, hắn cả người đều sôi trào, hợp với đèn xanh đèn đỏ chờ đợi 60 giây. Hắn đều cảm thấy quá mức dài lâu. Sẽ không sai, chính là nàng. Lăng Vi Vi bên người vây đầy người, nàng gần đây nhân khí rất cao, đoàn phim người tự nhiên có tâm định bợ, huống chi nàng tính cách hảo, đối ai đều cười khanh khách. Hạ Phạn bên này nhưng thật ra thanh tĩnh, nàng bẻ ngón tay tính hạ, nếu không có công tác nói, nàng lương tạm chính là 3.000. Quá ít, như vậy nàng đến vài thập niên mới có thể trả hết nợ nần. Nàng đến nhanh lên tiếp công tác, như vậy mới có thêm vào tiền lương cùng trích phần trăm. An Thuận nói tháng sau mới có đoàn phim muốn nữ võ thế, nàng chụp xong có đại khái 3 vạn tiền thuê, tuy rằng không ít, nhưng ly 170 vạn cũng vẫn là quá xa xôi. Có hay không tới tiền càng mau phương pháp? Dương Thiêm không để ý tới một đường chào hỏi người, lập tức đi tới ngồi ở Dương gia xe tuyến ngoại người phía trước. Buổi chiều dương quang có thánh quang hiệu quả, hắn mau lệ nóng doanh trọng, rốt cuộc là gặp được chính chủ, vòng đi vòng lại dễ dàng sao. Ánh sáng đột nhiên bị cái gì che khuất, Hạ Phạn mở mắt, nàng nghi hoặc nhìn trước mắt người. Người này nàng không quen biết, chẳng lẽ lại là Hạ Phạn từ trước cố nhân. Người chính là Hạ Phạn. Nàng lười đến đứng lên, chỉ chớp chớp mắt tỏ vẻ khẳng định. Lần đó ở ngã tư đường, ta đã thấy ngươi, ngươi một chân đem rơi xuống biển quảng cáo đá văng ra, ta toàn bộ thấy được. Cho nên đâu? Hạ Phạn ngồi ngay ngắn, nghiêm mặt nói, xin hỏi, ngươi cái gì không đúng sao? Dương Thiêm đem danh thiếp đệ đi ra ngoài, ta là Dương gia ban người đại diện. Đám người đem danh thiếp tiếp nhận đi, hắn lại đi thẳng vào vấn đề nói, ta nơi này có cái điện ảnh, không biết ngươi có hay không hứng thú? Không có. Chúng ta điện ảnh là đại chế tác, đỗ đạo phiến tử, biên kịch là lấy quá 3 lần thưởng nói đến một nửa, Dương Thiêm dừng lại, từ từ, vừa mới người nọ là nói không có. Không có hứng thú. Hắn căn bản liền không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, vẫn là không mang theo do dự, cho nên phản ứng mới chậm vài chục, sao có thể. Điện ảnh từ chú bị bắt đầu, vô số người thông qua các loại quan hệ tưởng bắt được nữ chính, không làm gì được thiếu tiền lại tùy hứng đố lao nhân ai mặt mũi đều không mua, như là hầm cầu cục đá. Kiên trì muốn bắt đầu dùng có linh khí tân nhân. Linh khí vốn dĩ chính là cái huyền diệu đồ vật, hắn thiếu chút nữa cho rằng điện ảnh khởi động máy phải bị gắt lại. Này không, linh khí người liền nhảy ra. Lúc này Hạ Phạn nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, làm theo khả năng, võ sinh nàng có thể đảm nhiệm, nhưng là đi đường con hát. Liền không có biện pháp. Nàng ngày thường cũng có xem TV, những người đó trên người treo mấy khối vải vụn điều, lại nhảy lại với tay. Thực xin lỗi, nàng thật làm không được. Mấy chục người đoàn phim, cư nhiên thời khắc này quỷ dị an tĩnh xuống dưới, Dương lão sư mời Hạ Phạn biểu diễn điện ảnh, đây là nghe lầm đi, tâm không khỏi hướng lên trên nhắc tới. Hạ Phạn cư nhiên không chút do dự một ngụm cự tuyệt, thực xin lỗi, bọn họ cảm thấy trái tim mau sầu ngừng. Mọi người sôi nổi che ngực, việc lạ hàng năm có, năm nay phân lượng đều tập trung tại đây một ngày. Nay quả thực chính là ngồi tận trời xe bay. Lăng Vi Vi càng là đầy mặt không thể tin tưởng, điện ảnh ám sát mời Hạ Phạn đương nữ chính. Này như thế nào sẽ? Chính mình trăm phương nghìn kế cũng bất quá là được đến ám sát một cái vai phụ thử kính cơ hội, Hạ Phạn có tài đức gì? Dương Thiêm muốn nói là thất vọng, không bằng nói là ngoài ý muốn, đối phương như vậy quyết đoán, cho dù là hắn có lươi sán hoa sen bản lĩnh, lúc này cũng nhỏ nhặt. Ngươi liền thật sự không suy xét sao? Hạ Phạn nhún vai, ta sẽ không ca hát khiêu vũ, vũ đao lộng kiếm còn có thể, còn lại liền không được. Ngươi quý ở có tự mình hiểu lấy. Dương Thiêm ngẩn ra, ngươi giống như hiểu lầm. Điện ảnh cũng không có ca hát khiêu vũ màn ảnh. Ngược lại tất cả đều là cơ đao múa kiếm. Lăng Vi Vi khô khốc mở miệng, Dương lão sư, Hạ Phạn cũng không có quay chụp kinh nghiệm, hẳn là không thích hợp đi. Dương Thiêm không chịu dễ dàng từ bỏ, liền tính là không kinh nghiệm, cũng có thể từ từ tới. Hạ Phạn, ngươi thật sự không thử xem sao. Đây là cái rất khó đến cơ hội, không phải thế thân, là nữ chính. Hắn tận lực tại đây người trước mặt đem tốt đẹp làm đồ bày ra tới, làm người thay đổi chủ ý. Ta không có gì hứng thú. Lăng Vi Vi còn không có tới kịp nhẹ nhàng thở ra, lại nghe thấy Hạ Phạn đột nhiên mở miệng lại hỏi, nếu ta thí, có thể có 100 vạn sao? Phần 8. Mọi người thân hình nhoáng lên, thiếu chút nữa không té xỉu. Chưa từng có gặp qua người đòi tiền như vậy trực tiếp, nửa điểm không mang theo che lấp, thiên lạc. Tuy là kiến thức rộng rãi Dương Thiêm, cũng là sửng sốt 2 giây, có thể. Kiếc hảo, ta đáp ứng ngươi. Hạ Phạn thấy tiền sáng mắt sửa lại chủ ý, nửa điểm không kiên trì. Trở mặt so phiên thư đều mau. Dương Thiêm ở trong lòng đánh bản thảo rất nhiều khuyên phục đối phương nói, không nghĩ tới lần này người lại nhẹ nhàng đáp ứng rồi. Nhất thời trong lòng ngũ vị trần tạp. Hắn cảm thấy chính mình tam quan đều nứt toạc. Đều là chút chuyện gì. Hít sâu, hút khí, bật hơi. Bao nhiêu người muốn mang tư tiến tổ, cầu đều cầu không được, người này khen ngược, liền hướng về tiền. 100 vạn cùng đầu tư dự toán so sánh với chính là 9 châu mất sợi lông, nhưng trọng điểm không ở nơi này. Đỗ đạo điện ảnh nữ chính, bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Hơn nữa nếu chụp điện ảnh, gì sâu không có 100 vạn. Hắn là cái nội liễm nam tử, hít sâu, hút khí, bật hơi. Lăng Vi Vi mãn nhãn đều là không thể tin tưởng, sao có thể, người này rõ ràng đã không có phiên bản khả năng, lúc này lại dễ dàng được đến chính mình tha thiết ước mơ cơ hội. Nàng há miệng thở dốc, lần này lại là như thế nào cũng nói không ra lời. Nắm chặt nắm tay, móng tay cơ hồ lâm vào thịt. Đỗ Úy biết được Hạ Phạn ở tới hưởng ứng lệnh triệu tập trước đã bị Đỗ đạo nhìn chúng cũng thập phần ngoài ý muốn, hắn cười cười nói, xem ra ngươi cùng Đỗ gia ban nhưng thật ra có duyên. Chỉ là Hạ Phạn chụp điện ảnh, sợ là sẽ không lại đương võ thế, hắn khó tránh khỏi chút thất vọng, kia cảm giác giống như là chính mình tìm được bảo vật lại bị người cấp đoạt đi rồi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Hạ Phạn nếu vẫn luôn ở phía sau màn đường võ thế không khỏi cũng quá nhân tài không được trọng dụng, lại có vài phần tiêu tan, hắn trong lòng cảm thấy Đô Gia Ban Hoa Đán, chỉ so những cái đó một đường nữ minh tinh đều chỉ hảo không kém. Kết thúc đoàn phim quay chụp sau, đoàn người đi chúc mừng lại đi tiệm lẩu. Đỗ Đạo hai ngày này không ở bổn thị, cho nên Thử Kính phải đợi người trở về. Chỉ là còn không đợi đến Thử Kính, tin tức ngày hôm sau cũng đã tuôn ra tới. Biểu tình bao cư nhiên bị khâm điểm Đỗ dẫn điện ảnh nữ chính. Tin tức vừa ra, nhất thời kinh khởi ngàn tầng lãng. Nhiệt độ mới lui không lâu đến Hạ Phạn, lại một lần bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Võng hữu suy đoán sôi nổi, bàn phím đùng gõ vang. Khắc cốt minh tâm thời gian, tuyển nàng không bằng tuyển ta, vì cái gì muốn cho biểu tình bao đương nữ chính, ta không phục a. Tình cảm chân thành thanh xuyên, nhất định là tiềm quy tắc, bất quá ai như vậy khẩu vị nặng, còn muốn cho chúng ta mắt bị mù. Xuyên hành thiên hạ, cầu không hủy điện ảnh. Đỗ Đức Thâm đây là muốn khí tiết tuổi già khó giữ được cười, tù răng tủ xìm lệ a, lão gia tử không phải là bị hạ hàng đầu đem. Liên ngươi lớn lên xinh đẹp, ngươi mới khẩu vị nặng, các ngươi cả nhà đều bị hạ hàng đầu. Tư Tiểu Lam càng xem càng khí, quả thực tưởng một giây theo vong tuyến đi diêu tỉnh những cái đó phỉ báng người, chỉ số thông minh đâu. Nàng nhìn một bên ăn khoai điều người, nàng càng vô ngữ, đương sự thần kinh lớn đến có thể làm xe lửa thông qua. Chẳng lẽ vô cùng lo lắng liền chính mình một người. Tư Tiểu Lam buồn bực. Chương 7, Ezusen. Hạ Phạn nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Năm đó đỏ mắt nàng quân công triều thần, hận nàng người hung nô đó là nhiều không kể xiết ta, ám sát nàng giống như là rút hành loại ớt cay, một vụ so một vụ tàn nhẫn. Nàng thanh danh giống như ngàn người vạn người giẫm đạp bùn, thủ đoạn lại tàn nhẫn không người có thể cập, những người đó sợ nàng lợi hại, liền ở sau lưng xính miệng lưỡi cực nhanh. Cá thẩm nhận hiểu, kiếp trước phảng phất đám mây sương mù. Nhưng vô luận như thế nào tổng nên hảo hảo sinh, vui sướng sống. Không cần thiết vì không đáng sự làm tâm phủ bụi trần. Hôm nay Hạ Phạn nghỉ phép, Tư Tiểu Lam lại muốn đi bệnh viện trực ban, trong nhà liền nàng một người. Ngày hôm qua Hạ Phạn đóng gói đã trở lại cái lẩu, bên trong phóng điểm khoan khoai lang đỏ phấn, lại ném chút rau dưa, liền thành tình yến. Hạ Phạn thích ăn lẩu, Đỗ Gia Ban tụ hội đều ở tiệm lẩu, vưu hái địa đạo ba thuộc phong vị. Trong đó hai cái không thể ăn cay phương Bắc Hán tử cũng là kiên cường. Một ngụm cái lẩu hai khẩu tam hoàng phiến, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng cũng không mang theo hé răng, còn có thể cùng nàng nói chêm chọc cười. Như vậy sinh hoạt cũng thực hảo không phải sao. Không cần đi cùng ai lấy mệnh tương bác. Hạ Phạn mới gắt xuống chiếc đũa, liền nhận được Hạ Nhạc Xuyên trợ lý điện thoại. Nghĩ đến buồn cười, người nọ nói không hề quản nàng, lại trước một bước tư lợi bội ước. Hạ Phụ ấn tượng, ở nàng nơi này kế bất nhân bất nghĩa sau, lại nồng đậm rực rỡ thêm một cái vô lễ với nặc. Bất quá. Nàng vẫn là tính toán đi một sớm. Nay vẫn là nàng tới rồi nơi này sau, lần đầu tiên hồi ra. Hạ gia biệt thự ở lưng chừng núi thượng, hộ gia đình thiếu thụ nhiều không khí hảo, xa không phải nàng trụ tiểu khu có thể so sánh, bất quá so với đã từng tướng quân phủ, lại vẫn là kém rất nhiều. Vào sau đại môn còn muốn đi bộ một phút, mới đến lầu một đại sảnh. Hạ Phạn bị người lánh đi vào thời điểm, Hạ Nhạc Xuyên đang ngồi ở trên sofa xem văn kiện. Du Ninh ở hắn bên người, nhìn đến người đi vào tới, cười đứng lên. Tiểu Phạn ngươi đã đến rồi, ta đi giúp ngươi nấu một ly cà phê. Hào phóng mà khéo léo, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân tư thái. Mà nàng họ Hạ, lại là nơi này duy nhất khách nhân, cũng là trâm trọng. Hạ Nhạc Xuyên buông xuống trong tay văn kiện, so lần trước thái độ hòa hoãn chút, tuy rằng ngữ khí lại vẫn như cũ đông cứng. Ngươi tiền vi phạm hợp đồng ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi đừng lại hồ nháo, ta sẽ đưa ngươi ra ngoại quốc niệm 2 năm thư, sau đó ngươi về nước, liền tới công ty giúp ta. Hạ Phạn tay đặt ở trên đùi gõ gõ. Đồng nhiên cười không cần, ngươi không phải làm ta chính mình giải quyết, ta không thành vấn đề. Hạ Nhạc Xuyên là cố nén trụ tính tình mới nói vài câu mềm lời nói, gặp người nửa phần không dao động, lập tức liền áp không được phát hỏa. Chính ngươi có thể giải quyết. Những cái đó báo chí thượng đều viết như thế nào ngươi, đây là ngươi nói được không thành vấn đề. Ngươi bất cứ giá nào không biết xấu hổ ta còn muốn. Chẳng lẽ liền không có cảm thấy thẹn chi tâm sao? Hạ Phạn vốn muốn phản bác, ngược lại tưởng tượng tốt xấu là nàng này thế phụ thân. Liền ngậm miệng không nói. Cãi nhau không phải nàng am hiểu sự, nàng cũng tưởng tấu lao nhân, cũng thật phiền toái. Bất quá, đây cũng là cuối cùng một lần lui bước. Nếu không nghĩ nói chuyện, nàng cũng quả quyết không có ngồi ở chỗ này nghe người ta mắng nhàn tình. Hai người kia nàng đều không thích, càng không nửa phần miễn cưỡng tính toán của chính mình. Gặp người đứng lên đi ra ngoài, Hạ Nhạc Xuyên ngực một mảnh quay cuồng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn lớn tiếng quát đến, ngươi hôm nay đi về sau cũng đừng đã trở lại, ta coi như không ngươi cái này nữ nhi. Hạ Phạn dừng lại bước chân, nàng tự hỏi hạ, không trở về trưởng bối lời nói vẫn là không tốt. Xoay người cười, thành như ngươi mong muốn. thành như ngươi mong muốn, so giấy còn mỏng cha con tình cảm. Này xem như hết cuối cùng một phần hiếu tâm. Hạ Nhạc Xuyên vốn tưởng rằng đối phương bị chính mình dọa sợ mới không dám rời đi, không nghĩ lại chờ tới như vậy một câu, hắn khí cả người phát run, đối phương lại là đầu không trở về đi rồi. Hạ Phạn đi rồi, Du Ninh rốt cuộc là khoan thai tới muộn, người đâu? Như thế nào liền đi rồi? Nhìn trên sofa người sắc mặt thập phần không tốt, nàng đem cà phê đặt ở một bên, ngồi xuống nói, Nhạc Xuyên, các ngươi cha con hai liêu đến thế nào? Đều là ta không tốt, nếu ta ngày hôm qua nhịn xuống không nói, các ngươi cũng sẽ không nháo đến tan rã trong không vui, ngươi liền tiểu phạn một cái nữ nhi, ngươi như thế nào có thể làm nàng liền đi rồi đâu? Hạ Nhạc Xuyên thấy bên người người vẻ mặt tự trách, vội vàng nói, này như thế nào có thể trách ngươi, đều là cái kiêng lịch tử. Nếu không phải ngươi nói cho ta nàng dèm pha, ta hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Hắn nhìn hốc mắt đã đỏ tình nhân, rất là đau lòng, trấn an tính vô vô đối phương mu bàn tay. Du Ninh đứng lên, xin lỗi, ta đi phòng vệ sinh rửa cái mặt. Nhìn trong gương mặt, Du Ninh ánh mắt ám ám, nàng vốn dĩ muốn mượn này cản trở Hạ Phạn đi đóng phim điện ảnh, thất bại. Bất quá cũng không phải không được gì cả, ít nhất cha con hai quan hệ hoàn toàn cương. Nàng có loại kỳ quái cảm giác, Hạ Phạn như là thay đổi cá nhân, không giống trước kia như vậy xúc động, tuy rằng như cũ làm theo ý mình làm người cảm thấy phiền chán, lại có thứ gì trở nên bất đồng. Làm nàng không thể ở khống chế. Đỗ Đức Thâm nhận được Dương Thiêm điện thoại liền tưởng lập tức quay lại, nghe hà hắn đỉnh đầu công tác còn không có kết thúc, tạm thời chịu không thân. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, truyền thông nhưng thật ra trước thả ra tin tức, nguyên lai người kia cư nhiên là trong vòng người, hơn nữa phong bình thật không tốt. Đỗ Đức Thâm nhíu nhíu mày, hắn tuổi này, ở trong vòng lăn lộn vài thập niên sự tình gì đều gặp qua, nhưng là còn không có thử kính liền đem tin tức thả ra đi, người trẻ tuổi có thể hay không quá nóng nảy điểm. Tuy rằng biết lời đồn đãi không thể tận tin, nhưng không có lửa làm sao có khói, nghĩ đến lúc trước ở trên phố kia kinh hồng thoáng nhìn, hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút chênh lệch. Ác ý bị tiêu phí lang xê, Đỗ Đức Thâm vốn dĩ không nghĩ gặp người nọ muốn mượn hắn thượng vị, an giống không khỏi quá khó coi. Nhưng nghĩ đối phương hiện tại đã vào Đỗ Gia Ban, dù sao hắn cũng đến đi võ quán một chuyến, không bằng thuận đường xem một cái, bất quá hắn nhưng thật ra không ôm hy vọng. Trên đường có chút đổ, Hạ Phạn đến thời điểm, võ quán người đều tề. Trung gian người ăn mặc màu xanh biển áo trên, tuy rằng tóc nửa bạch, ánh mắt lại mà rất sáng, có loại không giận tự uy khí thế. Người này đại khái chính là vị kia Đỗ Đạo. Đối phương đã là trưởng bối, Hạ Phạn chủ động mở miệng chào hỏi, ngươi hảo, Đỗ Đạo. Đỗ Đức Thâm gật gật đầu, mở miệng nói, hảo, nhiều cũng không nói, liền trực tiếp thí diễn. Hắn mới xuống phi cơ liền tới đây, không dự đoán được người này đến Đỗ Gia Ban bất quá hơn 10 ngày, cư nhiên như vậy chịu đãi thấy. Hôm nay không có quay chụp nhiệm vụ đều lại đây, nhưng thật ra thực nể tình, bất quá liền tính như vậy, hắn cũng sẽ không tha thấp yêu cầu. Thí diễn. Gặp người vẻ mặt nghi hoặc, Dương Thiêm cười giải thích, thí diễn chính là trước diễn một đoạn, xem ngươi thích không thích hợp nhân vật. Đốn hạ, Dương Thiêm lại nói, bất quá nơi này cũng không ai đắp diễn, chúng ta bên người cũng không có kịch bản, này muốn như thế nào thí. Nói xong hắn nhìn về phía Đỗ Đức Thâm, trưng cầu ý kiến. Đỗ Đức Thâm thanh âm nhàn nhạt, nhân vật bản thân cũng không vài câu lời kịch, các ngươi không phải nói nàng thân thủ không tồi, kia. Liền ngẫu hứng tới một đoạn đi. Hắn nói rơi xuống âm, mọi người đều là ngẩn ra, không có kịch bản cũng không có chỉ đạo, ngẫu hứng tới một đoạn. Này đã có thể nói là ở khó xử. Căn bản là không có khả năng. Hạ Phạn nhưng thật ra không nghĩ nhiều, nhìn về phía một bên phóng vũ khí cái giá, phải dùng cái gì? Phần 9. Roi hoặc là kiếm, ngươi chọn lựa giống nhau. Ám sát là một bộ võ hiệp phiến, đỡ liều khi còn bé bị một sát thủ tổ chức mua, huấn luyện thành võ công tuyệt luân nữ thích khách, nàng phụng mệnh đi lấy nam chính tánh mạng. Dọc theo đường đi sở lịch mọi việc minh bạch thiện ác thị phi, chẳng những không có giết người ngược lại là cứu đối phương mệnh. Hai người bị Thiên Xuyên kẻ thù hãm hại, còn đã chịu đỡ liều nơi tổ chức đuổi giết, một đường trải qua gian nguy, cuối cùng giải quyết mọi việc, hai người nắm tay quy ẩn núi rừng. Đỡ liều binh khí đó là một chi roi dài, cùng một phen triển ở trên eo nhuyễn kiếm. Hạ Phạn nhặt lên trên giá roi, nhìn mắt, chém ra đệ nhất tiên. Không khí phảng phất tức tức tắc nước, roi dài xẹt qua bạn phong lệ tiếng động, phân thủy cất bước, chặn ngang vây xả, không chung roi giống như hắc dao đi vội. Chương 8, Ezusen. Ở đây mỗi người đều là cả kinh, Đỗ Đức Thâm nheo lại đôi mắt, hắn là cái hiểu công việc, người nọ tiên pháp rõ ràng, trên dưới bay tán loạn chung lại mau mà không loạn. Này nhất chiêu nhất thức cũng không phải là đóng phim điện ảnh trước đó an bài tốt giả kỹ năng. Kinh phong gào thét mà qua, sợ là ăn một roi phải ra chóc thịt bong, mọi người chẳng sợ biết chính mình ở roi chạm đến không đến trong phạm vi, lại đều không tự giác lui ra phía sau vài bước. Lúc trước bịt kín thất vọng trong phút chốc trở thành hư không, Đỗ Đức Thâm nhìn người ánh mắt phức tạp. Mọi người lấy lại tinh thần, Hạ Phạn đã thu roi, vừa mới giống như hắc dao roi dài thuận theo quấn quanh ở tay nàng thượng. Ngươi này tiên pháp, với ai học được? Đỗ Đức Thâm thanh âm bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, ho khan thanh cố gắng chấn định hỏi. Hạ Phạn đáp, ta đã từng đã lệ rất nhiều sư phó, không thể nói là đi theo một vị học, đại khái là tập sở trường của trăm họ. Đỗ gia ban người ở mấy ngày liền tới oanh tạc hạ, đều có tê mỏi cảm giác, bọn họ từ trước vẫn luôn cảm thấy chính mình trong nghề nổi bật, nhưng hiện giờ đều cẩn thận đi lên. Loại cảm giác này hiện giờ đúng lúc buông xuống ở Đỗ Đức Thâm trên người. Đỗ Ý trước sau như một đầy mặt sùng bái, tự hào nói, không chỉ là roi, còn có kiếm, côn, Hạ Phạn cái gì cũng biết, nàng quả thực là võ hiệp tiểu thuyết chạy ra võ lâm cao thủ. Còn lại người vui tươi hớn hở theo tiếng. Đỗ Đức Thâm ngũ vị trần tạp, hắn xa vào võ thuật nhiều năm, lại bị phủng đến quá cao, tự cho là đúng trong đó cao thủ, nguyên lai chỉ là hết ngồi đáy giếng sao. Bất quá hắn ngược lại lại tưởng, Đỗ gia ban hiện tại có Hạ Phạn, gì sâu không có trở lên một tầng một ngày. Điện ảnh nữ chính, cũng chỉ có thể là trước mắt vị này. Đến tận đây, những người khác rốt cuộc nhập không được mắt. Hạ Phạn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy có thể chứ? Kia 100 vạn, đối nàng rất quan trọng. Đỗ Đức Thâm lấy lại tinh thần, đối phương hỏi như vậy hắn còn tưởng rằng là ở nói giỡn. Không nghĩ vọng qua đi, người nọ lại ánh mắt nướng nướng, không giống làm bộ. Hắn đành phải mở miệng trả lời, chúng ta có thể lập tức ký hợp đồng. Kiên hảo. Dừng một chút, Hạ Phạn lại bổ sung đến, đã nói trước, ta chỉ biết đánh, ca hát khiêu vũ là không được. Người này đảo thành thật, Đỗ Đức Thâm cười, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi khiêu vũ. Hắn lại không phải ca vũ kịch đạo diễn. Đỗ Đức Thâm lớn như vậy số tuổi, xem người ánh mắt tất nhiên là có, hắn ảo nao chính mình lúc trước thế nhưng bị lời đồn đãi lầm đạo. Hiện tại xem ra, như vậy phong tư lại như thế nào sẽ là bọn đạo trích người. Lao ra tử bất công. Cũng thiên quang minh lỗi lạc, hắn hiện tại vừa ý Hạ Phạn, đối phương tự nhiên cái gì cũng tốt, liền tính là lời đồn đãi là thật sự lại như thế nào. Này một thân bản lĩnh cũng gánh nổi. Đỗ Đức Thâm càng xem càng vừa lòng, chỉ hận không được buổi chiều liền khởi động máy, có thể đem đối phương thân hình chiêu thức, lại xem cái đã quyển. Thí xong rồi diễn, hàn huyên vài câu liền lại đến ăn cơm trưa thời gian. Đoàn người lại đi võ quán phụ cận kia ra tiệm lẩu. Gần đây có Hạ Phạn ở liên hoan, nhất định không rời đi cái lẩu. Kia hai vị lần trước nuốt tam hoàng phiến nhân huynh, lần này nhưng thật ra nhân thủ một tá hoác hương chính khí thủy. Chuẩn bị đầy đủ. Đại gia trong lòng rõ ràng, chỉ cần thỉnh Hạ Phạn ăn lẩu, như vậy hết thể sự tình đều hảo thương lượng. Đỗ Đức Thâm càng liêu càng cảm thấy cùng Hạ Phạn hợp ý thực, đối phương tự nhiên hào phóng, nửa điểm đều không câu nệ, nơi nào như là cái 20 tiểu cô nương. Hàn rơi gôi vô tử vô nữ, duy nhất Đỗ Ý một cái cháu trai. Lúc này cảm thấy hai người hợp ý, chậm rãi động tâm tư. Bất quá lại như thế nào thích, kia cũng đến hàm xúc điểm. Đỗ Đức Thâm nghĩ nghĩ hỏi, ngươi cùng trước kia công ty giải ước, những cái đó tin tức như thế nào cũng không làm sáng tỏ, muốn hay không ta hỗ trợ. Ngươi cha mẹ mặc kệ sao. Hạ Phạn tâm tư trong sáng, đối phương ánh mắt từ ái, nàng lập tức liền sẽ ý, hơi hơi mỉm cười nói, ngại nhưng thật ra cùng ta mắt duyên, cha mẹ cùng ta không hợp ý. Cưng cầu không được, bất quá, ta từ nhỏ liền thiếu một cái huynh trưởng. Đỗ Đức Thâm cười to ra tiếng, người quả nhiên là một điểm liền thấu, nơi đó là Đỗ Ý cái kia du một ngật đáp có thể so. Kia ra mặt dày hỏi một câu, vậy ngươi xem ta thích hợp sao? Hạ Phạn chớp chớp mắt, không thể càng thích hợp, liền muốn ngươi như vậy. Đỗ Đức Thâm chẳng những không bàn khắc, còn rất là ly kinh phản đạo, hắn so Hạ Phạn lớn mau 40 tuổi, lại cũng không để bụng, cười cười nói, ta đây liền nhận hạ ngươi cái này muội tử. Giam ba câu gian. Liền như vậy định ra. Hạ Phạn là thật cảm thấy cùng người hợp ý, căn bản không biết chính mình tìm một tòa thật lớn chỗ dựa. Nàng xưng đối phương vì huynh trưởng, đơn giản là đã từng từ tiểu lam giữ kín như bưng nói, cha nuôi hiện giờ là cái nội hàng thứ. Huống hồ, nàng vẫn luôn hâm mộ người khác có huynh trưởng. Hạ Phạn giơ lên chén rượu, huynh trưởng hảo. Tư thái nhưng thật ra có tiểu cô nương tiểu tiếu, Đỗ Đức Thâm gật gật đầu, đôi mắt nếp nhăn cơ hổ cười mau vượng khai. Dương Thiêm xách xách lưỡi. Đỗ Đức Thâm này ba chữ ở trong vòng chính là hoàng kim chiêu bài, đỗ đạo cùng đầu tư phương phát hành phương quan hệ đều thực hảo, muốn để bạn hai bất quá một câu sự. Chỉ sợ sau này người này là muốn như diều gặp gió. Hắn càng kinh ngạc chính là, đang ngồi trừ bỏ hắn ở ngoài, tất cả mọi người vẻ mặt đương nhiên bộ dáng, không hề có cảm thấy không ổn. Nhìn một cái này đó cao lớn thô kệch ra hỏa, sống sờ sờ phan náo tàn. Các lao gia truy tinh, kia cũng không phải là 14-15 tuổi tiểu cô nương có thể so. Hàm xúc mà lại nhiệt liệt, hình như là nhà cũ nổi lửa, đó là ngăn không được. Tuy rằng Hạ Phạn có chút bản lĩnh, nhưng đô đạo cũng không tránh khỏi quá để mắt người. Dương Thiêm suy nghĩ một chút, người này ở Đỗ Gia Ban như vậy sai được, nếu không phải tính cách quá thẳng, chính là làm người sâu không lường được. Trước sau chủ bị 5 năm ám sát rốt cuộc chọn cái ngày hoàng đạo, bày bàn thờ trái cây, tế thần cử hành khởi động máy nghi thức, Đỗ Đức Thâm nhân mạch quảng, tiến đến cổ động không thiếu nổi danh xuất phẩm người cùng diễn viên. Một đường truyền thông liền tới rồi 20 mới ra. Đỗ Đức Thâm công ty cũng tuyên bố thông cáo, giúp Hạ Phạn làm sáng tỏ những cái đó lời đồn đãi, nếu lại có không thật đưa tin, nhất định sẽ tố trừ với pháp luật con đường. Hạ Phạn không yêu hướng như vậy động viên đại hội tính chất trường hợp xem náo nhiệt, nghề hà nàng lão ca ca chính là không cho nàng đi. Còn đem nàng mang theo trên người cùng người khác giới thiệu, chỉ hận không được làm nàng biến thành kim cài áo, đừng ở trước ngực mới hảo. Hạ Phạn lại một lần bị động phát hỏa. Tiến công biểu tình bao, hòa thức lên đầu đề. Đề tài đọc lượng vượt qua 100 triệu, có thể thấy được nhân dân quần chúng cỡ nào ham thích bắt quái. Biểu tình bao xác định biểu diễn ám sát nữ chính tin tức ra tới sau, trên mạng càng là nổ tung nổi. Hạ Phạn cơ hồ là bị hát xuyên địa tâm. Bất quá mặc cho lời đồn đãi như thế nào, ám sát đoàn phim đều đúng hạn tiến vào quay chụp trong lúc bảo mật. Bất quá một vòng, mọi người bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý. SMA lưu động buổi biểu diễn khai bán không đến 20 phút vé vào cửa tiêu thụ không còn, số người online quá nhiều, dẫn tới trang web tê liệt. Lăng Vi Vi hoạch giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, lễ trao giải một thân cao quỳ lệ phục, tươi mát khả nhân. Cái này trong vòng nhiệt độ tới cũng nhanh đi cũng mau, chưa bao giờ thiếu tin tức chú ý điểm. Hạ Phạn tuy là nửa cái tân nhân, nhưng lại ám sát còn lại chủ sang, đều trong giới thâm niên nhân sĩ, nam chính Thẩm Dự càng là lấy qua vài lần thưởng ảnh đế. Lần này đã là hắn lần thứ 3 cùng Đỗ Đức Thâm hợp tác. Nữ số 2 Quý Hy Nhiên xuất đạo sớm, 14 tuổi liền đóng phim, 20 tuổi xuất đầu, vẫn luôn nửa ôn không hỏa. Nàng diễn người xấu diễn nghiện rồi, hợp với 4 bộ diễn đều tiếp vai ác, ngầm lại là cái không có gì tâm cơ cô nương. Bắt đầu bưng Phạm Nhi, hôn chín liền phong cách vừa chuyển, ma tính tiếng cười xuyên phá toàn bộ đoàn phim. Quý Hy Nhiên cùng Hạ Phạn thường xuyên ghé vào cùng nhau ăn cơm hộp, cái gì đều liêu, càng bái Hạ Phạn bả vai nói, ai, ngươi cùng biểu tình bao thượng lớn lên bất đồng a, những người đó quá xấu rồi. Ha ha ha. Dừng một chút lại nghiêm trang nói, ta bắt đầu xem định rồi ngươi là nữ chính, còn tưởng đem này bộ diễn cấp đẩy, nhưng là lại luyến tiếp tốt như vậy nhân vật, may mắn không đẩy a. Ha ha. Banh không được, cuối cùng một câu lại nở nụ cười. Hạ Phạn. Đoàn phim lấy cảnh tất cả tại dân cư thưa thất địa phương, điều kiện cũng liền không thể hảo đến chỗ nào đi, bất quá như vậy nhật tử từng ngày lại qua thật sự nhanh. Dự tính quay chụp một năm, cuối cùng 5 tháng liền hoàn thành. Từ hữu quặng mùa thu đến chụp thứ 5 mùa xuân, trải qua 3 cái mùa. Hạ Phạn lại trở lại thành thị này thời điểm, cả người đen một vòng, đôi mắt nhưng thật ra càng sáng. Tư Tiểu Lam kích động ôm người, câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi lại là minh tinh lạc. Hạ Phạn có chút xấu hổ, nhất thời không biết nói cái gì hảo, suy nghĩ hạ đề nghị, không bằng chúng ta đi ăn lẩu đi. Điện ảnh poster tơ tuyên bố, lập tức lại đưa tới tứ phương chú ý. Yên lặng nửa năm ám sát lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng trong tầm mắt. Phía chính phủ mỗi ngày cho hấp thụ ánh sáng hai cái nhân vật poster, nhiệt độ liên tục dâng lên, một vòng sau, mới là áp chụp nam nữ vai chính poster. Đỡ liễu một bộ hắc y lìa dơ lên kiếm, trong ánh mắt đằng đằng sát khí, Thiên Xuyên ở nàng sau lưng nhìn chăm chú vào, ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi. Thẩm Dự không hổ là diễn viên gạo cội, chỉ là kêu một ánh mắt, liền gợi lên người tìm kiếm dục vọng, này trương poster chụp đến cực kỳ gặp may. Nháy mắt liền muốn đi vào rạp chiếu phim đi tìm hiểu câu chuyện này. Nghe Hà chụp đến lại hảo, cũng không chịu nổi Hạ Phạn thanh danh chi kém. Có tiểu bộ phận người tỏ vẻ poster tơ chụp đến không tồi, biểu tình bao như vậy một tá giả, đảo cũng còn chắc vá. Không tính quá khó coi. Phần 10. Nhưng là càng nhiều lại là chống lại. Điện ảnh thượng rạp chiếu phim phía trước đều có một loạt tuyên truyền, rất nhiều tiết mục đều đưa ra mời. Hạ Phạn tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng là đề tài độ cùng chú ý độ đều không thể so một đường được. Không thể phủ nhận, hắc hồng cũng là một loại hồng. Đỗ Đức Thâm đẩy đại bộ phận tiết mục, chỉ để lại 2-3 cái. Giải trí nhậm ngã hành là cái chịu chúng mặt thực quảng game show, Dạ Tỉnh vẫn luôn cầm cờ đi trước, chế tác người vừa vặn cùng Đỗ Đức Thâm là bạn thân, cho nên đoàn phim tiếp cái này thông cáo. Hạ Phạn tuy rằng võ thuật lợi hại, đổi thành khiêu vũ liền hoàn toàn tứ chi không phối hợp, cuối cùng đạo diễn nhìn không được, đại phát từ bi sửa lại nàng động tác. Hạ Phạn như lâm đại xá, này xoắn đến xoắn đi, nói thật nàng nhưng thật ra tình nguyện biểu diễn lên mặt lưu. Tiết mục đều có cố định kịch bản cùng lưu trình, chuyện xảy ra trước cùng khách quý câu thông, để với thu thuận lợi. Hạ Phạn tuy rằng không mừng như vậy trường hợp, lại cũng cầm hoàn toàn tinh thần đối đãi, khí chất của nàng không tầm thường, cách nói năng hào phóng, tuy rằng là lần đầu tiên thượng tiết mục, lại ngoài ý muốn có tổng nghệ cảm. Thường xuyên qua lại, mấy cái người chủ trì cũng thả lỏng xuống dưới, đại khái là Hạ Phạn thanh danh thật sự quá kém, cho nên mọi người đối nàng chờ mong đều rất thấp, lúc này mới sẽ có rất là kinh diễm cảm giác. Tài nghệ triển lãm phân đoạn, Hạ Phạn là chuẩn bị mua kiếm, không nghĩ người chủ trì nói vừa ra âm, lại bị một cái khác người chủ trì cản lại. Trình Thanh cười nói, điện ảnh Hạ Phạn diễn chính là võ hiệp, như vậy chúng ta liền trước lưu cái trì hoãn không mua kiếm, hôm nay không bằng tới cái mặt khác tài nghệ như vậy. Hạ Phạn trong lòng hiểu rõ, vừa mới tập luyện mở màn vũ, nàng tứ chi không phối hợp đối phương xem ở trong mắt, hiện tại lại lâm thời sửa lại lưu trình muốn nàng biểu diễn tài nghệ. Thật đúng là thú vị. Sân khấu người trên đều là sửng sốt, nhất trí nhìn về phía Hạ Phạn. Trình Thanh là đài truyền hình đương gia hoa đán, rất có tư lịch, hợp với đài lãnh đạo đều phải bán nàng vài phần mặt mũi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không ai ra tiếng phản đối. Mấu chốt là Trình Thanh thường xuyên sẽ đột phát kỳ tưởng cùng khách quý có tân ý hô động, cái này phân đoạn còn pha chịu người xem thích, lúc này trừ bỏ đoàn phim người, những người khác cũng không phát giác có cái gì không đúng. An tĩnh trường hợp tức khắc thực xấu hổ. Tuy rằng Hạ Phạn có thể cự tuyệt, hay là hiệp thương véo rớt này đoạn một lần nữa lục, nhưng là cái này phòng phát sóng là ngồi 900 nhiều người, không ít người đều cầm quay chụp dụng cụ. Hạ Phạn nếu là nói cái không tự, buổi tối tin tức sợ lại sẽ rất đẹp, chơi đại bài cái mũ này là nhất định phải bị khấu thượng. Hạ Phạn cười cười, ta đây liền rụt rè. Đốn Hạ lại hỏi, nơi này có hơn sao? Các loại nhạc cụ đài truyền hình đều bị có, không đến 2 phút, liền có người đưa tới đào hân. Hân xem như thực cửa hông nhạc cụ, hình chứng mặt trên có 6 cái khổng, rất nhiều người đều không quen biết, âm thầm kinh ngạc. Giống nhau nghệ sĩ không đều hẳn là đàn dương cầm sao. Như vậy mới cảnh đẹp ý vui. Này trứng gà lớn nhỏ cục đá là cái gì, xấu thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Hạ Phạn nắm ở trong tay, tiến đến bên môi, hân âm hồn hậu trầm thấp. Bắt đầu là một đoạn nhẹ nhàng giai điệu, theo âm phù nhảy chuyển, chậm rãi biến mau, mọi người thế nhưng cảm thấy một loại bất lực cảm dần dần lan tràn đi lên. Như là bị thiên quân vạn mã vây quanh trong đó. Cả người đốn giác lạnh lẽo, hô hấp đều không thoải mái lên, lúc này lại thấy âm phù trăng mau, nhẹ nhàng lên, phảng phất dung tuyết giống nhau, thương cảm tiêu dung hầu như không còn. Giống như là ánh mặt trời lại lần nữa xuất hiện. Áp bách biến mất, tâm lại là vắng vẻ. Vào lúc ban đêm, trên mạng chảy ra đoạn âm tần, thí nghe lượng không ngừng bò lên, ở có người tin nóng diễn tấu giả là Hạ Phạn lúc sau, tức khắc nổ tung nổi. Yêu Dung Mama, lần đầu tiên nghe, trên mạng cũng không có mặt khác phiên bản, không cần nói cho ta đây là nàng chính mình viết đi. Hoa Hồng Hương Vị Cơm, nếu thật là nàng, ta đây muốn hát chuyển người qua đường, nếu nàng không đóng phim đi đương cái âm nhạc người. Ta còn có thể chuyển phấn rõ ràng, có thể dựa mới có thể, lại cố tình muốn dựa biểu tình bao ăn cơm. Chấm nước ối phá, khẳng định lại là lăng xê, nếu thật là biểu tình bao, ta nguyện ý biểu diễn nuốt tưởng. Trên lầu 1, ta mẹ nó nuốt kiếm. 1, ta ăn bàn phím. 2 cái giờ sau, âm nguyên video bị truyền đi lên, tuy rằng có chút mơ hồ, nhưng là lại có thể thấy rõ thổi đích xác thật là Hạ Phạn. Cùng thời gian, ám sát đoàn phim Official Huệ Bồ còn xoay cái kia Huệ Bồ. Điện ảnh ám sát quan hơi, tiểu biên nhắc nhở đại gia phải hiểu được tiết chế, không cần ăn bậy đồ vật dê, xúc động là ma quỷ. Mọi người. Chương 9, Edusen. Từ tiểu lam điên cuồng phe phẩy Hạ Phạn cánh tay, mau mau mau. Người còn sẽ cái gì? Ta muốn cái thứ nhất biết. Hạ Phạn nhìn đôi mắt sáng lấp lánh người, thế nhưng là nhất thời không nói chuyện. Nàng là cầm kỳ thư họa không tinh, ca vũ không thông, cách lao tử, lần này chính là áp đáy hòm bản lĩnh nhưng đều móc ra tới. Duy nhất có thể lấy đến ra tay khúc, kia vẫn là Trường Lưu lúc trước không màng mọi người che lại lỗ thai cầu cha cáo nương. Dốc sức thổi 6 năm thành quả. Nếu là đổi một đầu, kia hiệu quả. Có thể làm quỷ đều phẫn nộ khóc ra tới. Bất quá này đó nàng tất nhiên là sẽ không nói ra tới. Hạ Phạn vô vô từ Tiểu Lam bả vai, hơi hơi mỉm cười, ngoan, kinh hỉ là muốn chậm rãi phát hiện. Từ Tiểu Lam. Mặc kệ như vậy, Hạ Phạn thanh danh quá vang, ám sát gặp đến đại quy mô chống lại đã là bản đinh thượng sự. Không ít người nhìn poster đều cảm giác điện ảnh không tồi, Đỗ Đức Thâm danh tiếng cũng bãi tại nơi đó, nghề Hà Nữ chính phạm vào nhiều người tức giận, thật sự là không thảo hỉ. Hạ Phạn ạn tỷ fan giác không chỉ có liền số lượng thượng có ưu thế áp đảo, thành phần còn có đa dạng tính. Mới gia nhập một cổ chính là Thẩm Dự fans, bọn họ không thể chịu đựng trong lòng Bạch Nguyệt Quang bị biểu tình bao cấp liên lụy. Thẩm Dự lúc này lại chuyển phát hai người điện ảnh poster với bù, thực ưu tú nữ nghệ người, cùng nàng hợp tác ta học được rất nhiều, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Thẩm Dự. Cái này thật là hoàn toàn nổ tung nổi. Một chúng trăm phương nghìn kế lên đầu để nghệ sĩ âm thầm dậm chân, dây dưa không xong a. An mặc thấp ngực lễ phục dạ hội đông lạnh cả đêm bắt trang báo, đều uổng phí. Thẩm Dự hành sự tác phong điệu thấp, phong bình luôn luôn hảo, này vẫn là hắn lần đầu tiên mở miệng nói bang nhân làm sáng tỏ. Hắn ấy bù phần lớn từ trợ lý xử lý, tuyên bố về hắn một ít tân động thái, nếu phát ấy bổ chính là chính hắn nói, vì cùng trợ lý phân chia khai, sẽ ở cuối cùng hơn nữa chính mình tên. Thẩm Dự sẽ mở miệng, gần nhất là bởi vì Đỗ Đức Thâm. Hắn cùng Đỗ Đức Thâm hợp tác rồi 3 lần, đối phương đối hắn có ơn tri ngộ. Càng vì quan trọng nguyên nhân lại là Hạ Phạn bản nhân, Thẩm Dự trong lòng vẫn luôn biết bộ điện ảnh này sẽ đại bán, trước kia là bởi vì là Đỗ Đức Thâm là đạo diễn, hiện tại lại là bởi vì Hạ Phạn là nữ chính. Thẩm Dự có thể ở trong vòng hôn hô mưa gọi gió, xem người nhãn lực tất nhiên là có, hắn không biết Hạ Phạn đã thay đổi tâm, đoàn phim ở chung nửa năm sau, liền khẳng định tin tức đều là vọng ngôn. Nếu là giả dối hư ảo, liền có đẩy ra mây mù một ngày. Hạ Phạn chú ý độ đã như vậy cao, tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng là làm sáng tỏ sẽ tự gió lốc mà thượng. Bất quá thuận nước dong thuyền mà thôi, dệt hoa trên gấm xa không có đưa than ngày tuyết dễ dàng làm người nhớ kỹ. Ám sát tộc phỉ sỉ ô hế bồ ngày kế tuyên bố một phút cánh hoa, Hạ Phạn đánh nhau màn ảnh liền có 30 giây. Đỡ liễu một thân hắc y gì hề lập với mưa to bàng bạc trùng, bốn phía đều là hắc, chỉ có nàng trong tay kiếm là lượng. Trong mắt linh khí bức người, trường kiếm cắt qua đêm, sát sinh thành Phật. Đỗ Đức Thâm xuất đạo nhiều năm, hắn bộ phận fan điện ảnh không chú ý vai chính hai tiếng, chỉ để ý điện ảnh phẩm chất. Ám sát đầu ngày phòng bán vé 1.600 vạn, không ít, bất quá hắn thượng bộ đạo diễn điện ảnh đầu ngày phòng bán vé là 8.000 vạn, một so chênh lệch liền ra tới. 1.600 vạn phòng bán vé, 30% bài phiên suất, không khỏi quá khó coi chút. Đỗ Đức Thâm nhân mạch quảng, đại bộ phận rạp chiếu phim giám đốc lại vẫn là thắng không nổi áp lực, nếu ngày hôm sau vẫn như cũ là cái này tình huống. Ngày thứ ba nhất định phải giảm bớt bài phiến suất. Bài phiến suất giảm xuống sau, muốn xoay người liền càng không thể. Rất nhiều người nói, liên tiếp đã chịu người xem truy phủng Đỗ Đức Thâm, lần này rốt cuộc tao ngộ hoạt thiết lư. Về phương diện khác, ám sát ở chưa chiếu phía trước, đủ bằng cho điểm bị người soát vô số điều một tinh cho điểm, trên mạng không ra dự kiến một mảnh phụ phân cút xéo tiếng mắng. Hạ Phạn như thế nào có thể diễn đỡ liễu, nàng tự nhiên không thể là người kia nhân thần hướng nữ hiệp. Chờ đến ngày kế, phòng bán vé có tiểu độ cung bay lên, vậy bù cùng các đại diễn đàn, bắt đầu có người soát phim nhờ khen ngợi, mãi cho đến ấp ủ 2 ngày sau, danh tiếng bắt đầu giếng phun. Kỳ thật mặc kệ là vai chính nhân phẩm thế nào, có thể nói lời nói vẫn là bản thân phẩm chất. Một vòng qua đi, ám sát đủ bảng thượng cho điểm, ở đông đảo thủy quân ác ý soát thấp phân dưới tình huống lên tới 6 phần, thần kỳ mà nghịch chuyển vì nhất chịu chờ mong điện ảnh. Hạ Phạn trên người vượt quá thường nhân thành thục mang đến chân thật cảm. Tàn nhẫn độc ác cùng không dành thế sự hai loại tính chất đặc biệt dung hợp hồn nhiên thiên thành, đánh võ động tác linh động uyển chuyển nhẹ nhàng, người xem huyết mạch phung trương. Bình luận đột nhiên biến đổi. Nàng chính là kịch bản cái kia Đỗ Phong, Đỗ Đức Thâm bảo đao chưa lão, quả nhiên là hảo nhãn lực. Bộ phận kiên trì chống lại người, cuối cùng cũng tâm ngứa khó nhịn đi vào rạp chiếu phim, bắt đầu chỉ là tò mò, ôm chọn thứ tâm thái, sau lại liền lại rời không ra tầm mắt. Mặc kệ nàng nhân phẩm như thế nào, ít nhất nàng là cái hảo diễn viên. Ám sát là một bộ hào điện ảnh. Điện ảnh pha 4, đoàn phim cử hành khánh công hội, vẫn luôn bảo trì im miệng không nói đoàn phim lần đầu ở gặp chống lại sau tiếp thu ngoại giới phỏng vấn. Phóng viên gặp mặt sau, phía dưới rậm rạp đều là màn ảnh, phỏng vấn Hạ Phạn người thế nhưng không thể so Thẩm Dự thiếu. Chỉ còn đối chọi gay gắt, vấn đề một cái so một cái bén nhọn. Hạ Phạn vẫn luôn duy trì khéo léo cười, nàng sẽ bị hắc lợi hại như vậy, hơi thêm phỏng đoán liền biết có xã giao đoàn thể ở quạt gió thêm tuổi, dẫn đường lời đồn đãi. Hai tử biết khóc có nại ăn, từ trước cơ trường lưu không ủng hộ những lời này, nàng không cần người khác đồng tình, trước nay cũng chỉ có nàng làm người ôm đầu khóc giống phần. Bất quá nơi này đánh người hạn chế nhiều, cũng chỉ có thể biến báo. Nàng đã té ngã đáy cốc, không ai so nàng càng có khóc tư cách, bất quá khóc là thấp chiêu, nàng sẽ không dùng. Hạ Phạn hơi hơi mỉm cười, nhìn thẳng màn ảnh, thẳng đến ngày hôm qua mới thôi, ta cùng Phong Hoa giải ước bồi thường kim mới trả hết. Ta đã từng lâm vào lời đồn đãi lốc xoáy. Công ty sở làm chỉ là đơn phương ngưng hẳn ta hoạt động, không hỏi nguyên do làm người đại biểu ta xin lỗi, đối với một ít ta không có đã làm sự tình. Trường bối từng dạy ta phải có dung người chi lượng, ta cũng tin tưởng vững chắc có lý gì cần cao ngôn, nhưng cũng liền đến đây là ngăn, ta sẽ không lại trầm mặc đi xuống. Phần 11. Mọi người ngẩn ra, Hạ Phạn ánh mắt chân thành lại mạch định, trật tự rõ ràng không tiêu ngạo không xiểm định. Thậm chí không có dư thừa cảm xúc, kia phân trầm ổn. Làm người cơ hồ cho rằng nàng là ở tự thuật người khác sự tình. Hiện tại đứng ở trước màn ảnh cùng lời đồn đãi lốc xoáy chung chính là thật sự cùng cá nhân sao. Trong đại sảnh nháy mắt an tĩnh sau, đó là màn chập hết đợt này đến đợt khác thanh âm. Du Ninh đóng TV, tuyệt đối không sai được, Hạ Phạn xác thật có chỗ nào bất đồng. Vẫn là nàng từ trước xem nhẹ người. Điện ảnh làm Hạ Phạn tụ tập không ít nhân khí. Phỏng vấn video ra tới sau, đã có bộ phận người nhận thấy được xác thật có không ổn. nơi nào có giải trí công ty xử lý nghệ sĩ vấn đề như vậy đông cứng, quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Diêu Sa Lạc từ bên ngoài đi đến, làm Hạ Phạn giải ước, lần này thật làm sai. Du Ninh từ trước là phong hoa nghệ sĩ, hiện tại là cổ đông chi nhất, lúc trước Hạ Phạn ở công ty bị chịu xa lánh cùng lạnh nhạt, cũng là nàng ý tứ. Diêu Sa Lạc là phong hoa tổng tài, những việc này hắn vẫn luôn biết, bất quá không như thế nào để bụng, rốt cuộc ba người tổ hợp nhất có tiền đồ chính là Lăng Vi Vi, không nghĩ lại nhìn nhầm. Hạ Phạn gần nhất nổi bật chính tẫn, tuy rằng hồng hắc nửa nọ nửa kia, nhưng là tỷ lệ lộ diện bãi tại nơi đó, mấy năm gần đây phong hoa vẫn luôn lại đi đường xuống dốc, phùng ra tới tân nhân đều hưởng ứng thường thường, ngược lại là rời đi một lần là nổi tiếng, kia thiên Hạ Phạn tiếp thu phỏng vấn tin tức bản thảo ra tới sau, không biết nhiều ít đối thủ ở sau lưng bật cười, đây là thỏa thỏa và mặt. Ám sát rầm rộ, liên quan phát hành công ty cùng xuất phẩm công ty cổ phiếu một đường tăng vọt, liên tục 2 ngày trúng liền, giải hòa ước 500 vạn so sánh với. Quả thực là đại vu thấy tiểu vu. Du Ninh nhìn người liếc mắt một cái, không nói chuyện. Không có gì hảo đáng tiếc, dù sao cũng sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Hạ Phạn phát lũ. Không phải mặt chữ thượng ý tứ, nơi này là ạn tỷ fan nơi tụ tập, gần nhất Hạ Phạn điên cuồng soát tồn tại cảm, cho nên không ít người chạy tới nhìn xem, có hay không náo nhiệt nhưng thấu. Bác chủ mỗi ngày phát một ít Hạ Phạn biểu tình bao, xứng lấy văn tự làm đại gia thảo luận. Bất quá 2 ngày này phong cách không rất hợp à. Không phải từ trước châm chọc niệm ai, ngược lại là như là thật sự phân giống nhau. Trước kia, tụ tụ cảm thấy chính mình đẹp như hoa đâu, các ngươi cho rằng. Phía dưới xứng một chương Hạ Phạn trận trắng mắt chụp hình. Hiện tại, đỡ phong đại nhân hảo Mỹ, thanh máu đã không. Phong cách trước sau không đồng nhất ta, không phải là bị trộm tài khoản đi, quá đáng giận. 10 phút sau, mọi người lại chờ tới một cái bầy bù. Hạ Phạn phát luôn, ta không có bị trộm tài khoản, bản nhân đã từ thâm niên hát chuyển vì thâm niên phấn. Trước kia rất xin lỗi idol đâu, nữ thần không tha thứ ta, ta cũng muốn ái đi xuống. Anti fan thỉnh đùn phô lão. Chúng ta là đứng đắn phát luôn. Mọi người, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Bác chủ ngươi thật là điếu tạc thiên. Một giờ nội, Hạ Phạn fan club lục tục rất hai vạn fans, bất quá rất phấn nghe xong sau liền bắt đầu hướng lên trên mặt trướng. Tới rồi ngày hôm sau, thế nhưng so từ trước chú ý ước chừng nhiều gấp 2. Chương 10, Edusen. Giải trí nhậm ngã hành tuy rằng trước tiên liền lục hảo. 10 ngày sau mới bá vừa lúc là đuổi kịp nhiệt độ, đương kỳ dạ tỉnh đệ nhất không nói, đề tài thảo luận luận càng là kế tiếp thăng trước. Lúc trước trên mạng kia đoạn mơ hồ video chung thấy Lư Sơn chân diện mục, Hạ Phạn thổi tổn hại thế nhưng có loại xuất trần hương vị, phong hoa khí độ làm người không rời mắt được. Mặc kệ ở nơi nào, có bản lĩnh nhân tài có quyền lên tiếng, cũng thật là bởi vì như vậy, rất nhiều người bắt đầu chú ý giải ước chuyện này. Hạ Phạn kỹ thuật diễn không tầm thường, phong hoa mai một nhân tài đây là bản đinh thượng sự. Trần Gia Dụ Di Thanh, vung xuống điều khiển từ xa. Lâm Thanh Xuyên vừa vặn từ bên ngoài đi vào tới liền nghe được đảo tổn hại thanh âm, dương mắt liền thấy được TV người trên. Hai người an tĩnh nghe xong một khúc, Trần Gia Dụ mới quay đầu lại nói, trước kia chưa từng nghe qua, đây là nàng chính mình viết. Thanh Xuyên ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thanh Xuyên đúng trọng tâm bình luận, ý cảnh nhưng thật ra thực hảo. Trần Gia Dụ cười cười, nửa năm trước ta nhìn đến nàng lấy tiền tặng người, nhưng nhìn không ra nàng có như vậy ý cảnh. Dừng một chút. Kéo ra đề tài lại nói, đúng rồi, hậu thiên buổi tối khánh công hội ngươi không cần đến trễ. Lâm Thanh Xuyên gật gật đầu, tầm mắt nhưng thật ra vẫn luôn không có rời đi TV. SMA vừa mới kết thúc lưu động buổi biểu diễn, liền khai 30 tràng, trước sau vội nửa năm mới kết thúc, đội trưởng Lâm Thanh Xuyên tuy rằng mặt lớn lên vô địch, nhưng cũng không rửa cái này ăn cơm. Nhan Thụy là giới giải trí tam đại diễn nghệ công ty chi nhất, năm trước công ty tiền lời báo biểu, SMA thu vào chiếm công ty niên độ tiền lời 50%. Lâm Thanh Xuyên cá nhân chiếm 25%. SMA ở 6 năm trước năm xuất đạo, đầu chương album 11 ca khúc, vừa vặn tốt là đứng hàng bản thượng là 1 đến 11 danh, bá bảng 3 tháng, tam đầu chủ đánh ca càng là qua 1 năm cũng chưa rớt ra quá tiền 10. Thứ 5 Lâm Thanh Xuyên phát hành đầu chương cá nhân album, liền lại sáng tạo một cái khác kỳ tích, không nói là hậu vô lai giả, ít nhất là tiền vô cổ nhân. Quan trọng nhất chính là hắn thực tuổi trẻ, 26 tuổi vẫn như cũ là tiểu thị tươi tuổi. Cũng đã ở muôn vàn ánh sao phía trên. Cùng bài hát, đã nửa giờ. Giới âm nhạc kim bài thanh nhạc lão sư vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn tận lực, người này thật không một cái âm là ở điều thượng. Hạ Phạn thanh thanh giọng nói, muốn lại đến một lần. Thanh nhạc lão sư cùng Dương Thiêm nhìn nhau liếc mắt một cái, đem đầu riêu đến như là chống bỏi, mà âm sỏ lỗ thai, gia hỏa này rốt cuộc chỗ nào tới tin tưởng. Hạ Phạn buông xuống mịt rổ phổn, đợi vài giây thấy này hai người cư nhiên không mở miệng giữ lại. Lúc này mới rất là tiếc nuối rời đi. Nàng từ trước thổi tổn hại bị người nơi nơi vội vàng đi, hôm nay lại có người chủ động muốn nghe nàng ca hát, còn tưởng rằng quả nhiên là cao sơn lưu thủy, khó tìm chi âm. Dương Thiêm cảm thấy đầu rất đau. Gần nhất hạ phạn nhân khí kế tiếp thăng chức, Đỗ Đức Thâm là cái người bận rộn liền đem người giao cho hắn xử lý. Hắn vốn chính là Đỗ gia ban người đại diện, hiện giờ nhiều mang cái cũng không quan trọng, nghề hà hắn là một bên nhiệt tình, Đỗ Đức Thâm cùng hạ phạn hai người đều không để bụng. Hạ phạn đối tỷ lệ lộ diện hoàn toàn không để bụng, hoàn toàn không có một cái nghệ sĩ tự giác. Đỗ Đức Thâm đem hạ phạn đương nữ nhi xem, tự nhiên là cũng theo đối phương tâm ý, minh tinh nhiều đến là, hắn liền như vậy một cái muội tử, tự nhiên càng hiếm lạ quý giá. Tính cách nghiêm túc Đỗ Đức Thâm đến hạ phạn nơi này hoàn toàn là đổi tính, quả thực chính là cường chiều bất lương làm mẫu, không hề nguyên tắc đang nói. Mặc kệ hạ phạn muốn làm cái gì, lao ra tử liền kia tam câu nói, hảo hảo hảo ngươi thích liền có thể ta cũng cảm thấy không tồi. Lập trường này hai cái từ vứt tới rồi ngàn dặm ở ngoài, cũng may mắn hạ phạn qua phản nghịch kỳ, bằng không mười có hội trưởng thành hùng hải tử. Ám sát ở ba ngày trước hạ ảnh tuyến, danh tiếng phòng bán vé xong thu hoạch, mặt khác sớm tại chiếu phía trước, đoàn phim liền đem phiến tử đưa đi nước ngoài tham gia liên hoan phim, có thể hay không đoạt giải muốn sang 5-7 tháng liên hoan phim mới có thể biết. Nhưng là này không thể nghi ngờ là Đỗ Đức Thâm lại một thế hệ biểu làm. Dương Thiêm gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi, hạ phạn như thế nào có thể không có tiến thêm một bước tính toán. Rõ ràng khởi thế tốt như vậy. Hắn mơ hồ biết hạ phạn chí hướng không ở này, vốn dĩ cảm thấy đáng tiếc, chính là nghĩ lại tưởng tượng, có thể có biện pháp nào đâu, hạ phạn trừ bỏ đánh đánh giết giết, ca hát khiêu vũ đều không được. Vẫn là tinh tế đóng phim đi, chuyên chú tốt kịch bản, thành tựu cũng sẽ không thấp. Dương Thiêm từ phòng luyện tập ra tới, hạ phạn đang xem thư, nàng gặp người ra tới khép lại thư, Dương Thiêm mới thấy rõ thư danh, thế nhưng là Trung Hoa Nhân dân nước Cộng hòa Hiến pháp. Dương Thiêm, trước mắt người hắn thật là lại nửa điểm cân nhắc không ra, nữ hài tử thích hết thể hạ phạn đều không có hứng thú. Người này hoàn toàn như là từ cổ đại xuyên qua lại đây. Cách sống thời xưa làm người giật mình. Tuổi này cư nhiên sẽ xem pháp luật thư. Hạ phạn gần nhất một đoạn thời gian, đem hữu hiệu pháp luật đều đại khái nhìn một lần, so với đại phượng triều chỉ là muốn hoàn thiện rất nhiều, nàng cảm xúc rất nhiều. Từ trước trường lưu 3 tuổi có thể thức ngàn tự kiêm đã gặp qua là không quên được, bất quá nàng thơ hấu cũng đến tận đây kết thúc. Mỗi ngày trừ bỏ ăn cơm ngủ mấy cái canh giờ, toàn bộ dùng để đọc sách cùng luyện võ. Cơ thị nhất tộc cuối cùng vài người nhìn nàng, thường xuyên bóp cổ tay nói, đáng tiếc không phải nam tử. Không phải nam tử lại như thế nào, nàng cuối cùng vẫn là đương tướng quân. Nàng vốn là có xem qua là nhớ bản lĩnh, xem xong trong đầu liền nhớ rõ thất thất bát bát, thế giới này cùng đại phượng bất đồng chỗ rất nhiều, nàng đối rất nhiều chuyện đều có hứng thú, lại đối con hát hứng thú ít ỏi. Khánh Công Yến phỏng vấn video sau. Hạ phạn bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, giải ước kiện tụng luôn luôn trong vòng trò hay. Phong Hoa diễn nghệ xã giao bộ trong mắt đều mau lấy máu, tìm hảo luật sư đoàn đều chờ tiếp chiêu. Không nghĩ tới kế tiếp một tháng hạ phạn, lại hoàn toàn yên lặng. Hạ phạn là lười đến phản ứng, hơn nữa giao nhỏ muốn lạc chưa lạc, nàng không có hành động đối phương liền sẽ càng nôn nóng, miên man suy nghĩ cũng sẽ không dễ chịu. Dựa gần đi, dù sao cũng không ngoan uổng. Lúc trước hạ phạn cùng công ty quản lý thiêm hiệp ước rất có vấn đề, chui pháp luật khe hở. Tuy rằng là ăn mệt, nàng tiền, lại cũng không dễ dàng như vậy lấy. Hạ phạn nhìn sắc mặt trước mắt lúc sáng lúc tối người, cũng lười đến đi suy đoán đối phương tưởng cái gì, kẹp thư đi ra ngoài. Dương Thiêm vội ở phía sau kêu, đoàn phim chúc mừng, ngày đó ngươi nhớ rõ tới. Hạ phạn đưa lưng về phía người dơ lên tay làm cái ok tư thế. Hạ phạn mới đỉnh hảo xe liền chú ý bên phải đám kia người, thô sơ giản lược vừa thấy, bốn người bao quanh đem một người vây quanh ở trung gian. Lâm Thanh Xuyên. Ngươi tốt nhất theo chúng ta đi, Dương Tiểu Thư thực thích ngươi, bất quá là tưởng cùng ngươi nói mấy câu, tiền không phải ít ngươi, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Kính rượu, phạt rượu. Lâm Thanh Xuyên lạnh lùng cười, không nói gì. Cướp bóc. Hạ phạn đi ngang qua thời điểm rất có hứng thú hỏi, các ngươi làm cái gì? Vài người sửng sốt, thấy là cái nữ nhân không để ở trong lòng, trong đó có người hung tận nói, đừng động nhàn sự, đi chính ngươi lộ. Hạ phạn lại nhìn về phía bị vây quanh ở trung gian người. Chỉ thấy người nọ đem một kiện màu xám áo thun xuyên ra chi lan ngọc thụ hương vị, xinh đến thập phần đẹp, so mặt khác mấy cái thảo hỉ đến nhiều. Nàng lại hỏi trung gian người nọ, ngươi tưởng cùng bọn họ đi sao? Lâm Thanh Xuyên ngẩn ra. Gặp người không trả lời, hạ phạn cười lại hỏi, ngươi tưởng theo ta đi sao? Lâm Thanh Xuyên nhìn người, gật gật đầu. Hạ phạn cười đến càng vui vẻ, các ngươi nghe thấy lạc, hắn càng nguyện ý cùng ta đi. Phần 12. Vài người tức khắc có chút tức giận, bọn họ chưa đem người tới để ở trong lòng. Ngược lại là duỗi tay đi túm Lâm Thanh Xuyên. Hạ phạn thở dài thanh, nói không thông đạo lý sao. Hào đi. Nàng quả nhiên cùng thích dùng võ lực. Ngươi không có việc gì đi. Hạ phạn lại cười hì hì phải hỏi. Lâm Thanh Xuyên nhìn mắt trên mặt đất bốn người, tuy rằng kinh ngạc trên mặt lại vẫn như cũ bình tĩnh, ta không có việc gì, cảm ơn ngươi. Hạ Phạn cuối cùng nhìn mắt cảnh đẹp ý vui không ai, ta đây đi rồi, lần sau cẩn thận một chút. Thu hồi tầm mắt, lập tức thượng thang máy, không có nhìn đến phía sau người vẻ mặt kinh ngạc. Phạm Hữu là một nhà đỉnh cấp cờ tơ vơ, bởi vì bảo mật thi thố hảo, rất nhiều nghệ sĩ nhân vật nổi tiếng đều tới đây tiêu phí. Trừ bỏ phía trước thang máy, cửa sau còn có đơn độc tư nhân thang máy, chính là vì một ít không nghĩ làm người ngoài biết chính mình hành tung người chuẩn bị. Toàn bộ cờ tơ vơ thiết kế hết sức xa hoa, da văn mặt tường, gỗ thịt phong cách trang trí phẩm ở ánh đèn hiệu quả hạ mang theo chút yêu khí. Hạ Phạn nửa đường thượng bị chậm trễ thời gian, mới tiến vào mọi người hứng thú chí bừng bừng bắt lấy nàng làm nàng tới một đầu. Ca hát loại sự tình này, Hạ Phạn tự nhiên không từ chối, liên tiếp điểm 10 đầu. Duy nhất biết chân tướng Dương Thiêm cười khổ hạ, ở ma âm sỏ lỗ thai phía trước quyết định trước đi ra ngoài chịu điếu thuốc. Hắn tính thời gian, người nọ không sai biệt lắm sướng 5-6 đầu, mau tới rồi mọi người chịu đựng cực hạ, vừa định đi vào liền thấy vài người hướng bên này đi tới. Mấy người kia tuy rằng ăn mặc tây trang, lại giấu không được một thân phỉ khí, người tới không có ý tốt, Dương Thiêm đánh lên tinh thần chính xác hỏi, xin hỏi có chuyện gì sao? Hắn cũng không phải thực lo lắng, nơi này an bảo thực hảo, hơn nữa lão bản rất có bối cảnh, cơ bản không ai dám nháo sự. Chúng ta lão bản. Tưởng thỉnh Hạ Phạn đi nói vài câu. Dương Thiêm ngẩn ra hạ, các ngươi lão bản là ai? Chúng ta lão bản họ Trình, Trình Thanh Lãng. Dương Thiêm tâm đi xuống trầm xuống, lại là hắn. Trình Quang Hằng là Canada tịch người Hoa, quốc nội sớm nhất làm địa ốc kia thất, vòng chung rất có thanh danh trùm địa ốc. Hắn dưới gối chỉ có một tử, thanh danh so lão tử càng thập phần văng dội, khai danh xe truy nữ tinh, sinh hoạt cá nhân tối nát, bắt quái tin tức sủng nhi. Người nọ chính là Trình Thanh Lãng. Trình Thanh Lãng người này, 360 độ vô góc chết đạp hư hắn cha cho hắn lấy được tên. Trình thiếu gia bên người tụ tập không ít nhị thế tổ, một đám người khinh nam bá nữ sự tình không thiếu làm. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông không nói, còn có thể chơi đến đa dạng chống chất. Một cái so một cái cầm thú. Cái đỉnh cái xuất sinh. Trình gia dân quốc lúc ấy liền làm giàu, lúc ấy cũng là một phương cắt cứ quân thiệt, sau lại thấy tình huống không hảo liền đi nước ngoài. Thẳng đến vài thập niên trước cải cách phát triển, mới xem chuẩn thời cơ về nước gom đất. Trình Quang Hằng đối nhi tử sủng tới rồi đầu quả tim tử thượng, cho rằng con của hắn trên người phỉ khí đó là tùy Trình gia tổ tông, kêu kêu khí phách. Trình Thanh Lãng nguyên bản là tính toán đem Lâm Thanh Xuyên tiệt tới hống hống chính mình tân sủng nhi, hắn tân sủng nhi là Lâm Thanh Xuyên fans. Nghe thủ hạ người ta nói Lâm Thanh Xuyên hôm nay có đang ở nơi này, không phải vừa vặn sao. Lại không nghĩ rằng cư nhiên bị người thiệt hồ. Người nọ là gan quá phì, cư nhiên còn ở hắn mí mắt lắc lư, thực không vừa khéo Phạm Hiệu liền có Trình thiếu gia cổ phần, động thổ trên đầu thái tuế, hắn như thế nào có thể không đem người mời đến một tự. Dương Thiêm trong lòng bất ổn, trên mặt đôi cười thử lại hỏi, Trình tiên sinh cùng Hạ Phạm nhận thức. Không biết có chuyện gì. Trong đó một người không kiên nhẫn nói, ngươi mẹ nó chỗ nào tới nhiều như vậy vô nghĩa, ngươi đem người kêu ra tới liền hảo. Vừa lúc Hạ Phạn từ bên trong đi ra, vốn dị rôi tay chuẩn bị đẩy người ra hỏa nhìn nàng ngẩn ra. Giây tiếp theo bay nhanh thu hồi tay. Này không phải bãi đỗ xe kia vài vị sao? Hạ Phạn nhướng nhướng chân mày, có chuyện gì? Cái kia, chúng ta lão bản, hắn tưởng thỉnh ngươi đi nói mấy câu. Người nọ lúc trước kiêu ngạo hương ngạnh toàn đã không có, vừa nói vừa khẩn trương nhìn chằm chằm người. Lo lắng đối phương dây tiếp theo nhảy dựng lên tấu chính mình ai hú uy. Hạ Phạn xinh đẹp cười, rất là động lòng người, kia bốn người lại cảm thấy là ma quỷ lượng ra răng nanh. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta và ngươi đi một chuyến. Nếu chọc phải xong việc, không bằng hiện tại đi một sớm, tránh đi lần này cũng có lần sau. Dương Thiêm nghe xong trong lòng căng thẳng, đang muốn mở miệng nói cái gì, Hạ Phạn lại đưa cho hắn một cái an tâm ánh mắt, thấy đối phương vẻ mặt chấn định, hắn trong lòng thoáng yên tâm. Hắn lặng lẽ đi theo người mặt sau. Đứng ở hành lang chỗ rẽ chỗ nhìn, trong lòng quyết định Hạ Phạn 10 phút không ra liền gọi điện thoại cấp Đỗ Đạo. Tuy rằng Hạ Phạn trong lòng môn thanh, không phải lỗ mãng người, nghề Hà Trình Thanh Lãng người này thanh danh quá văng dội, quả thực là ác danh rõ ràng. Chương 11, Edusen. Hình chữ nhật trên sofa cả trai lẫn gái ngồi không ít người, nước hoa hỗn hợp cây thuốc lá hình thành một loại nhân tra vị. Trình Thanh Lãng đánh giá người, không nghĩ tới đối phương cư nhiên rất có tư sắc, hắn vốn dĩ tưởng hảo hảo giáo huấn người một đốn. Lúc này thay đổi chú ý. Trương Trạch vẫn luôn đi theo Trình Thanh Lãng bên người, đối phương một ánh mắt hắn là có thể hiểu ý, hắn lập tức đổ ly rượu cấp đặt ở trên bàn. Trình Thanh Lãng ngón tay chống cằm hỏi, chính là ngươi hỏng rồi chuyện của ta. Hạ Phạn bị ánh đèn hoảng đến có chút choáng váng đầu, đối diện người, chẳng những biết rõ cô hỏi còn cười đến như thế phong tao. Trình Thanh Lãng thu cười, thanh âm lạnh vài phần, ta không đánh nữ nhân, ngươi đem này ly uống rượu quỳ xuống cùng ta xin lỗi, chuyện này ta liền tính. Ghế lâu người đều nhìn chằm chằm Hạ Phạn, chờ xem kịch vui. Hạ Phạn mở ra trên vách tường đèn trần, thói quen hắc ám hoàn cảnh một đám người tức khắc dùng tay đi chắn đôi mắt. Hạ Phạn nhìn người cười, lời nói đừng nói đến quá vẹn toàn, một mình đấu ngươi đánh không lại ta không đợi ngươi đáp lời. Hạ Phạn nhàn nhạt lại nói, mặc dù là cùng nhau thượng ngươi cũng chiếm không được hảo, người ở đây tuy nhiều, ta liền nhận chuẩn ngươi một người, cũng chỉ đánh ngươi, thật sự muốn như vậy sao? Nói xong nàng nhìn lướt qua vừa mới kêu bốn cái hắc ý gì bảo an. Mấy người kia tức khắc cúi đầu, người vạm vỡ tức khắc có một ít cừu hương vị. Vừa mới bị té ngã trên mặt đất hiện tại còn đau đầu. Nữ nhân này xuống tay thật hắc. Trình Thanh Lãng đốn giác buồn cười, người này là ở uy hiếp chính mình, hắn náo thượng gân xanh nảy dựng, đang chuẩn bị nói chuyện lại bị người đoạt trước. Kia trừ bỏ đánh nhau ngươi am hiểu cái gì? Ăn nhậu chơi gái cờ bạc sao? Nói xong nàng cầm lấy trên bàn xúc sắc, tùy tay lay động, một khai lại là 6 cái 6, sau đó qua tay nhóng lên, lại mở ra thay đổi 6 cái 1. Mọi người đều bị nàng chiêu thức ấy cấp kinh tới rồi, há to miệng. Hạ Phạn chớp chớp mắt, bảo bối nhi, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, ngươi trừ bỏ phiêu, mặt khác đều không thắng được ta, còn không thể ngừng nghỉ sao. Đốn hạ, nàng chân thành đến nói, bảo nhi ái sao tỷ nhi ái tiếu, ngươi tình ta nguyện này vốn dĩ cũng không có, chỉ là ngươi không nên tưởng cường thượng. Người khác, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt ngươi, hơn nữa ngươi lớn lên cũng không thể so kia mỹ nhân kém. Trình Thanh Lãng sửng sốt nửa ngày mới hiểu được lại đây. Hắn mặt một thời gian bạch một thời gian hồng, trong lòng thầm mắng, A Phi. Lao tử so thẳng tắp còn thẳng. Sẽ coi trọng kia tiểu tử. Người này cái gì ánh mắt? Trình Thanh Lãng mặt hắt thành đáy nổi, đầu óc nóng lên, còn muốn kéo qua bên cạnh nữ nhân làm một hồi, tới chứng minh hạ chính mình. Hạ Phạn dùng khỏe mắt dư quang nhẹ nhàng liếc mắt một cái, nhưng đừng, ta không có tiền cho ngươi. Một đám người. Gia hỏa này từ chỗ nào toát ra tới? Trình Thanh Lãng đuốt quần dây lưng tay run run. Hắn này sống 20 mấy năm, vẫn là lần đầu bị người cấp đùa giỡn, hắn muốn cười vừa muốn khóc. Lúc này Hạ Phạn bưng lên tới trên bàn kia ly rượu, được rồi, chỉ đùa một chút không tức giận, một người nam nhân khí lượng như vậy tiểu, uống ly rượu xin bớt giận. Đối phương cười khanh khách nhìn chăm chú chính mình, Trình Thanh Lãng ma xui quỷ khiến tiếp nhận rượu, nghĩ người này rốt cuộc phục mềm, còn không còn rót rượu cho chính mình. Thấy đối phương sóng mắt lưu chuyển nhìn chằm chằm chính mình, hắn hào hùng vạn trượng ngửa đầu uống lên đi xuống. Trong lòng lại nghĩ không thể như vậy tính. Hạ Phạn vẫn như cũ khỏe miệng ngầm cười, rượu ngươi cũng uống, này không chúng ta tính giải hòa, ta đây đi làm, chúng ta lần sau lại uống rượu. Gặp người đi ra ngoài, Trình Thanh Lãng đứng lên muốn đi truy, không nghĩ đột nhiên bắp chân mềm nhũn. Một bên Trương Trạch rốt cuộc hồi qua thần, nôn nóng nói, Lãng ca, ngươi động tác quá nhanh, ta đây là cấp nữ nhân kia đảo đến rượu, ngươi như thế nào một ngụm liền uống xong rồi. Trình Thanh Lãng cũng thấy sát tới rồi không đúng, ngươi hướng trong nước bỏ thêm cái gì? Ngươi không phải phải cho nàng một chút giáo huấn, ta. Trình Thanh Lãng lại giận lại bực, ai mẹ nó làm ngươi làm như vậy. Trương Trạch cũng có chút nóng nảy, ta đây hiện tại liền đem kia đàn bà chụp tới. Ai đều không chuẩn đi, ta muốn đích thân đi, lão tử muốn đã là hào khí vạn trượng, nghề hà hai chỉ chân như là mỉ sợi giống nhau. Nói còn chưa dứt lời liền loảng xoảng một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hạ Phạn ra ghế lâu ngáp một cái, hợp với nhất hoành binh lính càn quấy rừng ở nàng trong tay đều dễ bảo. Còn cũng không tin chị không được một cái nhị thế tổ. Loại người này mềm cứng không ăn, ngươi đem hắn đương người bình thường đối đãi, chính hắn thì tốt rồi, ba chữ, thiếu thu thập. Hướng rượu nhạt hạ dược loại sự tình này, nàng 8 tuổi về sau liền không làm, đẳng cấp quá thấp. Dương Thiêm gặp người bất quá 5 phút liền ra tới, cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, Hạ Phạn cười vô vô bờ vai của hắn, vẻ mặt tiếc nuối nói, ta đi về trước ngủ. Nhạc cao siêu quá ít người hiểu, nàng cũng biết, hôm nay buổi tối những cái đó sẽ không làm trực tiếp lại triển giọng hát, vẫn là về sau đi. Tác giả có lời muốn nói. Tóm lại nhị thế tổ ăn chơi chắc táng ở Phạn Phạn nơi này đều đến bị dây thành tra chuyên nghiệp trị các loại không phục 1 và 5. Bùn tác phẩm nguyên tử Tấn Giang hoan nên đổ bộ quan khán càng thật tốt tác phẩm. Chương 12. Trình Thanh Lãng mở to mắt liền nhìn đến có Trương mặt già ở trước mặt hắn lắc lư, hắn nghĩ thầm này ai a, nhìn có điểm quen mắt. Trình Quang Hằng cười tủm tỉm nói. Bé ngoan còn không dậy nổi giường, thái dương phơi mông lạp. Trình Thanh Lãng. Hắn rốt cuộc nhớ tới lao nhân này là ai, này không phải cha hắn sao. Hắn chảo quá bên người di động nhìn hạ, này đều ngày hôm sau buổi chiều. Trình thiếu gia ở bên ngoài lại như thế nào hoang đường, Trình lao gia tử cũng đem hắn đương tiểu bà bối, ngẫu nhiên tới hứng thú buổi tối còn sướng sướng bài hát du ngủ. Phần 13. Trình Thanh Lãng lung tung rửa mặt xong, không ăn cái gì liền lại đi ra ngoài. Chính mình ngày hôm qua làm trò như vậy nhiều người cư nhiên bị một nữ nhân như vậy lạc mặt mũi. Hắn muốn. Không nói phải làm sao bây giờ, dù sao quyết không thể liền như vậy tính. Hạ Phạn đóng nước gấm đi sờ muốn đổi quần áo, nàng hơi chút trễ chút có cái lễ trao giải muốn đi cho nên muốn thu thập hạ. Sơ soạn nửa ngày không sờ đến, nàng đành phải thuận tay xả quá khăn tắm vây quanh liền đi ra. Nàng vốn dĩ liền dáng người cao gầy, khăn tắm một vây, mặt trên lộ ra toàn bộ bả vai phía dưới mới khó khăn lắm đến đuổi trung gian. Tư Tiểu Lam đang ở thí bệnh viện mới vừa phát hộ sĩ phục, quần áo thoát đến một nửa nhìn đến phòng tắm ra tới người sửng sốt, từ mặt lại chậm rãi xuống phía dưới gì. Hạ Phạn đầu tóc ướt khoác ở sau người, tế tước hai vai như tuyết, cẳng chân cân xứng tinh tế, gầy mà không thấy cốt, tuy rằng chỉ là lộ bả vai cùng chân, lại là một khác phiên hoạt sắc sinh hương. Tư Tiểu Lam cắn chặt răng, lại lần nữa cảm thán, người này thật thật không duyên cớ đạp hư Chúa sáng thế cấp tối ra. Hạ Phạn xem người nhìn chằm chằm chính mình, cười đi qua đi một tay chọn khởi người cằm, tiểu mỹ nhân. Chính là nơi này. Trình Thanh Lãng mọi nơi nhìn nhìn, hắn làm người giúp hắn điều tra Hạ Phạn, không phải là cái đóng phim điện ảnh sao. Như thế nào ở nơi này? Hắn nhấc chân chuẩn bị dùng sức đi đá môn, mới vừa đụng tới liền khai, thiếu chút nữa thất lực không té ngã. Tư Tiểu Lam tính cách ngẫu nhiên mơ hồ, vừa mới đi đổ rác không đóng cửa. Trình Thanh Lãng mở to hai mắt nhìn, phía sau một đám người cũng hít hà một hơi. Trên sofa hai người, một người ăn mặc muốn thoát chưa thoát chế phục, một cái khác chỉ vây quanh điều khăn tắm, ngón tay nâng tiểu hộ sĩ cằm. Giống như nhìn thấy gì đến không được bẹ ly. Chương 12, Edusen. Trình Thanh Lãng quay đầu lại quát, nhìn cái gì mà nhìn, đều mẹ nó cho ta chuyển qua đi. Hắn phía sau vài người vội bối thân, Trình Lãng Thanh lại quay đầu lại đã bị một con giày đánh trúng, ở giữa bề mặt ngã xuống. Ngay sau đó, môn bị người dùng lực đóng lại. Trình Thanh Lãng bị tạp đến có chút vựng, duỗi tay một cọ trước mắt đều là hồng, phía sau vài người vội đem hắn đỡ lên. Trương Trạch lúc này nhịn không được nói thầm, nàng nói trừ bỏ phiêu không bằng ngươi, kỳ thật còn khiêm tốn. Trình Thanh Lãng. Nếu không chúng ta đi trước cầm máu. Ngươi nói ngươi bà chạy tới làm gì? Trực tiếp tìm người giáo huấn một đốn không phải hảo, ngươi như vậy khác thường, đừng thích thượng kia mẫu dạ xoa. Trình Thanh Lãng dùng sức lau đem huyết, lao tử thích ai, chẳng lẽ còn muốn ngươi phê chuẩn. Mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, thiên lạc, nhưng ngàn vạn đừng nghĩ không khai, sẽ bị đánh chết. Bị đóng lại môn, giờ này khắc này thế nhưng không một cái dám đi gõ. Trình Thanh Lãng cắn chặt răng, hôm nay đi trước lần sau lại đến. Chỉ tiếc hắn nói chuyện khoảng cách, máu mũi còn tích táp đi xuống lưu, rơi xuống đất sinh hoa, không duyên cớ chết uy phong. Hạ Phạn đổi hảo quần áo mở cửa, những người đó đã đều không còn nữa, nàng cũng không để ở trong lòng, nàng tạm thời không có thời gian liệu lý những người này, trước tiên ở trong lòng nhớ kỹ. Ở ác gặp ác, này nhóm người gặp phải trường lưu xem như gặp mệnh trung khắc tinh. Cuối năm là giới giải trí thịnh yến, 10 tháng một quá, đó là liên tiếp lễ trao giải. Ám sát là năm nay đoạt giải đứng đầu. Hạ Phạn thân là điện ảnh nữ chính, vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Đỗ Đức Thâm vẫn như cũ là hận không thể đem người đứng ở ngực, vài lần công đạo không chuẩn Hạ Phạn vắng họp, lao nhân khoe ra rất nhiều. Cũng là tưởng cấp Hạ Phạn ở trong vòng lót đường. Giới giải trí tân nhân xuất hiện lớp lớp, tuy rằng đổi mới đến mau, bất quá người xem đại khái đối Hạ Phạn ấn tượng quá sâu. Ám sát đề danh, Hạ Phạn liền lại thượng hot xe ấp. Mọi người lúc này mới phát hiện, từ mấy tháng trước lần đó khánh công hội, biểu tình bao cư nhiên mai danh nhận tích. Chẳng lẽ là bị tuyết tàng? Hạ Phạn cùng đoàn phim cùng nhau bước trên thảm đỏ, nàng quần áo vẫn là Dương Thiêm cho nàng chuẩn bị, một bộ vừa người tây trang, phía dưới nhưng thật ra giẫm song giày cao gót, làm người thoạt nhìn không đến mức quá khí phách. Không thể không nói, Dương Thiêm ánh mắt cực hảo, Hạ Phạn bên trong xuyên lộ eo đoàn khoản màu trắng vê lánh nội sấn, bên ngoài là màu đen tây trang, một đầu tóc dài tùy ý đắp trên vai, ánh mắt lạnh lùng, lại cứ khỏe môi độ cung lại hơi hơi hướng về phía trước. Từ khung tản mát ra ánh khí, làm người không rời được mắt. Nữ nhân chơi xoáy lên, nam nhân kia đều đến sang bên trạm. Tương đối với thảm đỏ thượng nữ tinh, Hạ Phạn ngược lại giỏi giang xoáy khí, trổ hết tài năng. Khí chất là cái nắm lấy không rõ đồ vật, có người mỹ tắc đã, thiếu vài phần khí chất liền như thế nào cũng sinh động không đứng dậy. Quý Hy Nhiên ôm Hạ Phạn cánh tay, cười hì hì đến nói, làm sao bây giờ ta muốn cong. Hạ Phạn cười cổ vũ người, cong thành một khoanh nhang ngôi ối, độ cung càng đẹp mắt. Quý Hy Nhiên cười hì hì đến lại nói, người đại diện tưởng đem ta làm thành biểu tình bao, sau đó mở rộng đi ra ngoài, nhưng là ngươi thành công không thể phục chế, cho nên ta cự tuyệt. Hạ Phạn từ trước bị một chúng ạn tỷ fan làm thành biểu tình bao, trong vòng không ít người trào phúng, nhưng thấy nàng cư nhiên mức độ nổi tiếng như vậy quảng, hắc hồng cũng là hồng, có chút người đại diện liền tưởng phục chế cái này hình thức. Bất quá phần lớn không có gì hiệu quả, không ít người đều âm thầm hoài nghi biểu tình bao là Hạ Phạn marketing thủ đoạn. Vì hồng xuống tay hát chính mình, cũng quá tàn nhẫn. Hạ Phạn cùng Quý Hy Nhiên đóng phim thời điểm quan hệ liền không tồi, sau lại ước ăn hai lần cái lẩu, xem như quan hệ cá nhân không tồi bằng hữu. Quý Hy Nhiên là ngôi sao nhí xuất đạo, hiện tại cũng bất quá 20 xuất đầu, tính cách thực hoạt bát, lôi kéo Hạ Phạn nói cái không ngừng. Lễ trao giải an bài chỗ ngồi, từng có thai tiếng hoặc là ân oán đều phải tránh đi láng giềng mà ngồi, ngươi xem mới chia tay Triệu Nam cùng Tôn Dai Dai, hai người ly đến rất xa. Thiếu chút nữa ở trên trán viết thượng. Kia không phải ngươi trước kia tổ hợp đội trưởng, gọi là gì tới? Lăng Vi Vi. Nàng cư nhiên ăn mặc ẹt cao định, sách, phương pháp không ít. Nữ nghệ người ở như vậy trường hợp, trang điểm đó là không chút cầu thả, cho dù là một đôi hoa thai đều không thể xem thường. Uy, Lăng Vi Vi ở ngươi 6 giờ vị trí, 15 phút nàng đã nhìn ngươi 5 lần, ánh mắt như là muốn ăn ngươi ăn dường như. Hạ Phạn cong cong khoe miệng, vẫn như cũ cũng không có quay đầu lại xem. Nàng cùng Lâm Vi Vi hôm nay đồng thời được đề cử một cái giải thưởng, niên độ tốt nhất điện ảnh tân nhân, hoan ra ngõ hẹp, vốn dĩ nàng đến không được thưởng nhưng thật ra không sao cả, bất quá nếu đối thủ là vị kia, nàng nhưng thật ra mong đợi lên. Độc mỹ nhân kia một trưởng, nàng vẫn luôn nhớ rõ. Ám sát vô chỉ hoán chính là đại người thắng, hợp với cầm tốt nhất mỹ thuật chỉ đạo cùng tốt nhất kịch bản. Danh tiếng phòng bán vé đều bãi tại nơi đó, lần này giám khảo tịch phần lớn lại là Đỗ Đức Thâm bằng hưu, không nghĩ đoạt giải đều khó. Xem như dự kiến bên trong. Lăng Vi Vi nhìn Hạ Phạn bóng dáng, cưỡng bách tiên ổn xuống dưới, không có gì để lo lắng, lần này tân nhân thưởng nhất định là nàng. 7 cái giám khảo ngươi 4 cái đều đầu chính mình. Tên niệm ra tới kia trong nháy mắt, Lăng Vi Vi không thể tin được, nàng vốn dĩ đều chuẩn bị sẵn sàng đứng lên đi lãnh thưởng, trong phút chốc mặt trở nên đỏ bừng. Không phải 3 chữ, mà là 2 chữ. Hạ Phạn. Nhìn hàng phía trước đứng lên người nọ, cùng với bên cạnh chúc mừng người, nàng một lòng đi xuống truy. Sao có thể? Rốt cuộc đến phiên chính mình phân thịt heo, Hạ Phạn tuy rằng đỉnh cao hứng, nhưng là vẫn như cũ không có nàng lao ca hư phấn. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất trao giải khách quý là Du Ninh. Du Ninh nỗ lực duy trì trên mặt cười, nơi này nơi nơi đều là ca mạ giác, chẳng sợ có một chút biểu tình lệch lạc đều khả năng sẽ bị chụp đến. Chỉ là trên mặt càng bình tĩnh, trong lòng liền càng không cam lòng, nàng hoạt động lâu như vậy, tìm như vậy nhiều quan hệ, vốn dĩ cho rằng lần này tân nhân thưởng nhất định VV. Không nghĩ lại bị Hạ Phạn hủy hoại, người này thật là các nàng mẹ con mệnh định khắc tinh. Nàng khỏe mắt dư quang chú ý tới dưới đài ngồi người vẻ mặt thất vọng cùng không dám tin tưởng, càng là trong lòng đau xót. Sẽ biến thành như vậy, tự nhiên Đỗ Đức Thâm nhúng tay. Đỗ Đức Thâm chưa nói nhất định phải Hạ Phạn lấy thưởng, chỉ là công đạo kia mấy cái giám khảo, nhất định phải cấp công bằng. Kia mấy cái giám khảo như thế nào có thể không bán Đỗ Đức Thâm mặt mũi. Du Ninh vốn dĩ tin tưởng tràn đầy, đi lên thời điểm thuận tiện nhìn thoáng qua danh sách. Nàng lúc ấy liền ngơ ngẩn, vội vàng lên đài thậm chí không thông chi vi vi một tiếng. Nàng trăm phương nghìn kế vì vi vi tranh thủ đồ vật, Hạ Phạn liền như vậy dễ như trở bàn tay đem đoạt qua đi. Giống như là năm đó nàng như thế nào cũng với không tới đồ vật, Tiêu Tĩnh Mạn lại dễ như trở bàn tay, như thế nào có thể không hận. Giám khảo tổ vài người, lúc trước xác thật chuẩn bị đem giải thưởng cấp Lâm vi vi, rốt cuộc Lăng vi vi cũng không tệ lắm, sau lại Đỗ Đức Thâm chặn ngang một bút, bọn họ cũng chỉ có thể công bằng tới đối đãi. Ám sát kịch bản quá hảo, quay chụp chu kỳ 7 tháng, thành viên tổ chức hảo lại tinh tế chụp, tự nhiên là tác phẩm xuất sắc, mà Lăng Vi Vi chúng cử điện ảnh là một bộ đô thị phim thần tượng, cùng trong vòng đại đa số điện ảnh giống nhau, bất quá 20 ngày đóng máy, kỳ thật biểu diễn cũng coi như là đáng giá thưởng thức đi, nhưng là cùng phía trước so sánh với liền yếu đi điểm. Không phải nói Lăng Vi Vi kỹ thuật diễn không bằng Hạ Phạn, chỉ là lần này nàng thua không oán. Hạ Phạn tuy rằng lời kịch bản lĩnh không tốt, nhưng là nàng nhân vật vốn dĩ liền đừng nói mấy câu, ngay cả ngây ngô cảm cũng thực gián sát vai chính tính cách, bất luận mặt khác, liền đơn từ này bộ diễn tới xem, mặc dù là giới giải trí diễn cốt tới thuyết minh cũng sẽ không so nàng hảo. Có thể thấy được Đỗ Đức Thâm ánh mắt độc ác. Du Ninh nhìn bên người vẻ mặt chấn định người, tâm cơ hồ là ở chảy huyết, lại vẫn là muốn nói chúc mừng nói. Lễ trao giải nhiệt độ chưa lui, ngày hôm sau chiếm cứ đầu để lại không phải ai cầm ảnh đế ảnh hậu. Đạo diễn Đỗ Đức Thâm cùng điện ảnh nữ chính Hạ Phạn cử chỉ thân mật, hai người quan hệ phá sóc mê ly. Giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất là danh xứng với thật, vẫn là sau lưng có người. Phía dưới xứng mây chương ảnh chụp, trong đó một chương là ngày hôm qua lễ trao giải, Đỗ Đức Thâm bắt tay đặt ở Hạ Phạn trên vai, giúp nàng sửa sang lại tây trang vai tuyến. Còn có mấy chương là hai người trong lén lút ra ngoài bị chụp đến ảnh chụp, kỳ thật kia mấy chương bị chụp đến thời điểm, toàn bộ đô gia ban đều ở, người nọ chỉ cần chỉ chụp hai người. Nhất thời kinh khởi ngàn tầng lãng, tin tức mới ra nửa giờ, liền có người tự xưng là nhân viên công tác ở trên mạng phát tin nóng gián. Cùng vong hưu chứng thực hiểu rõ hai người ở đoàn phim thời điểm, lại là có chút không bình thường, còn nói đến có bài bản hẳn hoi. Dân chúng xem đến mùi ngon, mà một chúng ngày hôm qua tỉ mỉ trang điểm vì giành được trang báo nghệ sĩ đấm ngực dừng chân. Lại tới, Minh lộ đùi, cất giấu lộ ngực đều uổng phí. Thật chán ghét, bọn họ đều hận không thể đi giúp Hạ Phạn giải thích một phen. Chương 13, Edusen. So ngươi còn sẽ chơi. Nam nữ không kỵ còn vượt qua cả Nam Linh. Ha ha. Phần 14. Trình Thanh Lãng cúi đầu nhìn mắt ảnh chụp, nắm lên một bên giấy vệ sinh, đầu nhập vào đang ở khép mở miệng, trầm khuôn mặt lập tức đi ra ngoài. Thế giới an tĩnh. Nhìn người biến mất ở phía sau cửa bóng dáng, Trương Trạch Phi rất trong miệng giấy vệ sinh, đầy nhịp điệu cảm thán, yêu một con ngựa hoang, đáng tiếc trong nhà không có thảo nguyên, a ha ha ha ha ha. Có thể thấy được hắn bị đánh chết cũng không oan. Đỗ Đức Thâm sớm đã thành ra, đại chúng chỉ biết hắn đã kết hôn, thê tử đều thân phận lại rất ít người rõ ràng. Đỗ Đức Thâm vợ cả Trình Mỹ Lâm địa vị lại không nhỏ, Đỗ Đức Thâm sự nghiệp thuận buồm xuôi gió không rời đi Hiền Nội trợ duy trì, hiện tại tính tình cũng là bị vị kia quán ra tới. Chỉ là Trình Mỹ Lâm là hào môn hậu nhân, hành sự cần phải điệu thấp, ngay cả trong vòng người cũng không phải mỗi người biết. Trình Mỹ Lâm là cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ cường nhân, hàng năm tỏa trấn ở nước ngoài, điều khiển từ xa gia tộc rất nhiều sản nghiệp. Đỗ Đức Thâm nhiều năm như vậy ở trong vòng không có nửa phần thai tiếng, một phương diện là bởi vì giữ mình trong sạch, về phương diện khác còn lại là bởi vì đã từng vọng tưởng nhào vào trong ngực đổi tiền đồ cô nương, kết cục đều thập phần thê thảm. Nay cũng chính là tin tức ở trên mạng đều truyền đến che trời lấp đất, lại không có bất luận cái gì một đường báo giấy đưa tin nguyên nhân. Trình Mỹ Lâm từ trước liền nghe Đỗ Đức Thâm đề qua Hạ Phạn, điện ảnh nàng chịu cái buổi chiều nghiêm túc nhìn, xác thật không tồi. Đỗ Đức Thâm rất ít như vậy khen một người, nàng cũng có hứng thú, chỉ là vẫn luôn không được không gặp người. Nàng nghĩ tin tức nháo đến như vậy hung, nhưng đừng đem tiểu cô nương sợ hãi, nàng thật vất vả mới trấn an thật lớn phát lôi đỉnh trợ phu, sau đó vội vàng về nước. Bất quá nàng cách khá xa, lại mau cũng đến mười mấy giờ, cho nên liền trước toàn quyền thác cho Dương Thiêm xử lý. Hai tiếng tuyên bố không đến hai cái giờ, trên mạng liền bắt đầu toàn diện rửa sạch, Đỗ Đức Thâm phòng làm việc cũng tuyên bố thanh minh, nghiêm khắc quát lớn lời đồn đãi truyền bá. Càng làm một hơi đưa ra 17 phong luật sư hàm. Luật sư hàm là từ quốc tế nổi danh mỗ ra luật sư văn phòng phát ra, chuyên môn giải quyết danh nhân tranh cãi, có tiếng khó chơi cùng lợi hại. Đây là Trình Mỹ Lâm pháp luật cố vấn đoàn, vốn dĩ dám đưa tin đều là một ít truyền thông, rất nhiều đỉnh không được áp lực liền chủ động xóa bỏ tin tức. Dương Thiêm cùng thời gian tuyên bố triệu khai phóng viên sẽ, đương sự hai người, Hạ Phạn vẫn như cũ là vô tâm không phổi bộ dáng, Đỗ Đức Thâm lại là tức giận đến không được, này không thôi kinh quăng ngã một bộ chén trà. Hạ Phạn nghĩ mở miệng an ủi người, lời đồn đãi chỉ là lời đồn đãi, ta sẽ giải quyết, sẽ không bẩn lão ca thanh danh. Đỗ Đức Thâm cất cao thanh âm, lão tử nửa cái chân bước vào quan tài người sợ cái gì, ngươi tẩu tử cũng sẽ không tin tưởng mấy thứ này. Ta là khí bọn họ loạn viết ngươi, ảnh hưởng nhiều không tốt. Hạ Phạn cười, sẽ không, ta có biện pháp. Đốn hạ, nàng ánh mắt kiên định nói, mầm hai họa bởi vì dựng lên, ngươi khiến cho ta đi giải quyết đi. Phía dưới màn ảnh mật ma, Hạ Phạn ở Dương Thiêm cùng đi hạ đi tới mịt rổ phồn trước. Ta đã từng nói qua, ta sẽ không ngồi chờ chết, có người bởi vì lời đồn đãi mà chết, bất quá lại nhiều phỉ báng đều chỉ biết trở thành ta áo giáp. Nàng thanh âm có thiếu nữ độc hữu mềm mại, rồi lại dị thường thanh lãnh, hai loại tính chất đặc biệt hỗn hợp ở bên nhau liền có vài phần nhiếp nhân tâm phách, làm người không khỏi đem chú ý tiêu điểm đặt ở trên người nàng. Ta cùng Đỗ đạo xem như anh em kết nghĩa, hắn với ta mà nói là cũng huynh cũng phụ người, đồng thời hắn cũng là ta mẫu thân cố nhân, ta vốn dĩ không nghĩ đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng ra tới, hiện tại cũng đúng là bất đắc dĩ, lúc trước ta mẫu thân tránh bóng vẫn luôn thật đáng tiếc, ta tưởng thử viên mãn nàng đã từng ngộng tưởng rồi lại không nghĩ mượn nàng quang hoàn, cho nên có đồ vật đối đại gia vẫn luôn không có công bằng. Mọi người đang ở tò mò Hạ Phạn mẫu thân là ai, máy chiếu thượng xuất hiện một đoạn phim nhựa. Kia đúng là 20 năm trước, thịnh hành cả nước nữ tinh Tiêu Tĩnh Mạn thành danh làm, môi đỏ hồng y điệp, minh diễm không gì sánh được. Tiêu Tĩnh Mạn được xưng là vĩnh viễn nữ thần, mặc dù tránh bóng nhiều năm, lại vẫn như cũ bị người đề cập. Hội trường người mọi người toàn chấn kinh rồi, đào hít vào một hơi, Hạ Phạn cư nhiên sẽ là Tiêu Tĩnh Mạn nữ nhi. Trước kia cư nhiên không có nửa điểm tin tức. Hạ Phạn đối với màn ảnh cúi mình vái chào, ta không nghĩ chịu mẫu thân quang hoàn ảnh hưởng, lại không nghĩ rằng sẽ bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ta đối cũ chủ nhân vẫn luôn lòng mang cảm kích, rốt cuộc mặc kệ như thế nào, bọn họ với ta có ơn chi ngộ. Nhưng ít ra tại đây một khắc, ta muốn nói lòng người khó dò. Ta là Tiêu Tĩnh Mạn nữ nhi, cũng là Hạ Phạn, hy vọng đây là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, đem mẫu thân tên đặt ở tên của ta tiền tố. Ta càng hy vọng ở về sau một ngày nào đó, người xem nhớ tới ta mẫu thân, sẽ là bởi vì nàng là Hạ Phạn mụ mụ. Nàng từng câu từng chữ len ken hữu lực, không có muốn trưng cầu bất luận kẻ nào đồng tình ý tứ, chỉ là bình tĩnh đem sự thật nói ra, lòng dạ khí độ lại làm người thuyết phục. Giờ khác này lại không có bất luận kẻ nào hoài nghi, chỉ còn lại có tiếng chụp hình vang không ngừng. Hạ Phạn Mẫu thân cư nhiên là năm đó ẩn lui Tiêu Tĩnh Mạn, đây là cái nổ mạnh tính tin tức tức khắc che giấu hết thảy, che trời lấp đất lan tràn mở ra. Phỏng vấn trong video Hạ Phạn thái độ khách quan, không tiêu ngạo không xiểm định. Thử nghĩ cũng đúng, Tiêu Tĩnh Mạn danh khí quá lớn, nếu Hạ Phạn là đỉnh đối phương nữ nhi thân phận xuất đạo, tự nhiên có thể hấp dẫn đông đảo chú ý. Đại khái là thật sự thực thích biểu diễn. Dương Thiêm nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn bắt đầu nói như thế nào Hạ Phạn đều không tiếp, sau lại nghe có 100 vạn lập tức liền đáp ứng rồi. Cái gì nghiêm túc thích biểu diễn, rõ ràng tiền mới có thể là chân ái. Quần chúng đôi mắt bị mù sao. Chính là như vậy khoa học. Hạ Phạn ở cuộc họp báo một phen lời nói, chuyện thẳng chỉ Phong Hoa, nàng ký hợp đồng Phong Hoa đã hơn một năm không nửa điểm động tĩnh, một giải ước liền chụp điện ảnh cầm thưởng. Hơn nữa Phong Hoa từ trước đối Hạ Phạn thái độ cũng thực cái muội, lời đồn đãi không có chủ động làm sáng tỏ quá, giải ước còn cố tình bôi đen người. Không khỏi thật quá đáng. Lá phong bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, nay chỉ là cái đầu, trên mạng thật thật giả giả có người cho hấp thụ ánh sáng Phong Hoa khắc nghiệt nghệ sĩ Liêu. Đỗ Đức Thâm vốn dĩ liền ở trong vòng nhân mạch cực quảng, vậy bù thượng, phỏng vấn lên tiếng ủng hộ đại bài minh tinh không ít. Lá phong tức khắc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, giá cổ phiếu một ngã lại ngã. SMA Tân Ca cuộc họp báo. Có phóng viên vấn đề một năm trước tin tức, Lâm Thanh Xuyên đánh gãy trợ lý ra tiếng ngăn cản. Lâm Thanh Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, lúc trước ta có tưởng xác nhận, Phong Hoa lại chủ động xin lỗi, ta mới từ bỏ. Xong việc ta có tiếp xúc nghỉ mát phạn, nàng là cái thực ưu tú nghệ sĩ, ta tự đáy lòng tin tưởng chỉ là một cái hiểu lầm. Thật đáng tiếc chuyện này đối nàng ảnh hưởng, ta thay thế SMA xin lỗi, đại biểu ta fans hướng nàng xin lỗi. SMA fans một chút nổ tung nổi, Lâm Thanh Xuyên cư nhiên xin lỗi, Lâm Thanh Xuyên như thế nào có thể xin lỗi? Làm sai chính là bọn họ, không đối làm sai chính là Phong Hoa, chính là đám kia hỗn đản lầm đạo. Trong một đêm, Phong Hoa chỉ là thành chúng thì chi. SMA fans lực ảnh hưởng ở trong vòng xếp hạng đệ nhất, sôi nổi thân thảo sai lầm dẫn đường Phong Hoa. Phong Hoa liên tục tuyên bố tam phong lập lòe này từ giải thích tin, cũng bị đương nhiên là rảo biện nổi lên phản hiệu quả. Diêu Sa Lạc thân là Phong Hoa tổng tài, cấp chính là sức đầu mẹ chán, đã hợp với khai một ngày cổ đông đại hội, nhưng mà này cũng không thể giảm bớt giá cổ phiếu hạ ngã. Hắn thật cảm thấy oan uổng, lần này sự tình thật không phải Phong Hoa làm. Cư nhiên không ai tin tưởng hắn. Đây là tiền khoa chống chất, lần này nổi bọn họ không thể không bối. Hạ Phạn tự nhiên biết việc này không phải Phong Hoa làm được, bất quá Lá Phong trước kia đắc tội quá nàng mang thủ. Liền nói kia 500 vạn không dễ dàng như vậy lấy. Cái này không biết đi nhiều ít cái 500 vạn đi, hối hận chấm đi. Tin nóng trang web, Dương Thiêm trước tiên khiến cho người cha được phát thiếp người im, sau đó điều lấy tiệm net theo dõi, không bao lâu liền tìm tới rồi người. Đỗ Gia Ban một đám người còn đang suy nghĩ báo nguy vẫn là lén giải quyết, Hạ Phạn liền lập tức tìm được rồi người. Một đốn ngoan tấu người nọ ai không được liền cái gì đều nói, cho nên nói tuy rằng vũ lực vẫn là rất hữu dụng. Sai xử người là Lăng Vi Vi một trợ lý. Độc mỹ nhân thật không cẩn thận, đại khái là thật bị chọc tức không thanh tỉnh, Hạ Phạn nhớ kỹ một bút, vẫn là quyết định đối phó Phong Hoa. Bất qua mấy cái giờ, Phong Hoa họp phỉ sỉ ô website bị hack, họp phỉ sỉ ô ấy bù hạ nhắn lại càng là không thể xem. Một ít là bởi vì Phong Hoa khi dễ tiểu cô nương bên vực kẻ yếu, một bộ phận là nhiều năm trước Tiêu Tĩnh Mạn fans. Càng nhiều còn lại là SMA fans. Hạ Phạn một đêm tẩy trắng, Phong Hoa lại bị hắc đến vỡ nát, bị đại quy mô chống lại, lời đồn đãi nếu là đem lợi kiếm, thanh kiếm này vì sao không thể vì nàng sử dụng. Gia tăng ở trên người nàng, nàng tất gấp trăm lần còn chi, nàng biết việc này là Lăng Vi Vi làm, cố tình không nói. Thấp phục một năm có thừa, họa khởi đó là cơ hội, thấp tới rồi bụi bặm lại một kích tức chung. Một ngày sau, Phong Hoa chấp hành tổng tài rốt cuộc đứng ra đáp lại. Phong Hoa làm việc ngẫu nhiên có thất thỏa đáng, quyết sách cũng không toàn diện, hy vọng đại gia về sau có thể giám sát, về sau sẽ không lại phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là mọi người cũng không bán chướng, Đỗ Đức Thâm kỳ hạ phòng làm việc càng là ủy thác văn phòng phát ra luật sư hàm, đến kỹ năm đại tội trạng. Trình Mỹ Lâm cách thiên tới rồi giết thị, sự tình cũng đã giải quyết không sai biệt lắm, lời đồn đại chuyển hướng về phía một cái khác hướng phát triển. Nàng đối cái này kêu Hạ Phạn tiểu cô nương lau mắt mà nhìn. Có điểm minh bạch nhà mình lao đố lại là như vậy coi trọng. Nàng không thấy mặt liền đã nhiều vài phân thích. Chương 14, Edusen. Trình Mỹ Lâm đánh giá Hạ Phạn, nàng tổng cảm thấy người này ở đâu gặp qua. Họ Hạ, chẳng lẽ là... Nàng suy nghĩ một chút, mở miệng dò hỏi, ngươi phụ thân là Hạ Nhạc Xuyên. Đúng vậy. Tuy rằng nàng không thích nam nhân kia, bất quá đối phương xác thật là nàng này một đời phụ thân. Trình Mỹ Lâm có chút kinh ngạc, đứa nhỏ này khí độ không tầm thường, nguyên là Hạ gia kia một mạch. Tính lên cùng nàng còn có chút sâu xa. Hạ gia hiện nay đương gia người Hạ Bắc Văn đã 90 có 6, thân thể lại còn thực ngạnh lãng, hắn cưới tam nhậm thế tử, dưới gối 5 cái con cái, nhỏ nhất nữ nhi đó là Hạ Huyền. Hạ Huyền năm đó chưa tới 20 liền ở trong vòng triển lộ tài giỏi, cũng thâm đến lao ra tử thích, mọi người chỉ nói Ngũ tiểu thư tiền đồ không thể hạt lượng, không nghĩ không lâu lúc sau, Hạ Huyền lại ủy thân với công ty một người bình thường viên chức. Hạ Bắc Văn tự nhiên không đồng ý hòn ngọc quý trên tay gả cho một cái tóc hối của tiểu tử. Sau lại nam nhân kia liền ở rể tới rồi Hạ gia. Hào môn chưa bao giờ thiếu ân oán tình thù, anh em bất hòa tiết mục, sau lại lục tục đã xảy ra một ít việc, Hạ Bắc Văn thế nhưng cùng tiểu nữ nhi đoạn tuyệt quan hệ. Năm đó thanh danh truyền xa Ngũ tiểu thư từ đây đạm ra mọi người tầm mắt. Mà hiện tại nhớ tới, đều là vài thập niên trước sự tình. Lúc trước Trình Mỹ Lâm bất quá 10 tuổi, chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy qua đi, nàng thế nhưng gặp được Hạ Huyền cháu gái. Hạ Huyền cùng nam nhân kia rời đi Hạ gia, sinh hài tử khi thế nhưng xuất huyết nhiều ngoài ý muốn qua đời. Hạ lao gia tử tất nhiên là càng không thích kia đối liên lụy chính mình nữ nhi Hương Tiêu Ngọc vẫn phụ tử, hợp với đề đều không thể ở trước mặt hắn đề. Phần 15. Hạ gia người khác cũng liền đều phai nhạt. Hạ Nhạc Xuyên cũng còn không có trở ngại, cùng chủ gia người so sánh với liền không phong khoáng, không nghĩ tới Long Phun Châu thế nhưng dưỡng ra cái như vậy xuất sắc nữ nhi. So chủ gia kia các vị tiểu thư, cũng chút nào không thua kém, thậm chí càng lóa mắt. Trình Mỹ Lâm trong lòng bách chuyển thiên hồi, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, ta chờ lát nữa còn có chuyện muốn xử lý, vốn đang tưởng cùng ngươi ăn cơm chiều, ngày mai ta sẽ đi trại nuôi ngựa, ngươi cũng cùng nhau tới hảo sao. Ta tưởng cùng ngươi nhiều lời nói chuyện. Bỏ qua một bên Hạ gia tới nói, nàng lại là đối tiểu cô nương thực vừa lòng, lao đồ ánh mắt không lời gì để nói, tuy nàng. Hảo A. Trình Mỹ Lâm cười hợp lại Hạ trên cổ tay vòng tay, ta là trưởng bối của ngươi, lần đầu gặp mặt này xem như lễ gặp mặt, nhưng không cho từ chối. Nàng cười đem vòng tay đưa tới Hạ Phạn trên tay, không dung người cự tuyệt lại nói, quả nhiên là tuổi trẻ nữ hài tử mang theo xinh đẹp. Phỉ thúy vòng tay thông thấu xanh biếc, mọi người chỉ biết giá trị xa xỉ, Trình Mỹ Lâm trợ lý lại là thầm giật mình, cái này vòng tay Trình Tổng mang theo có 30 năm hơn, dù ra giá cũng không có người bán pha lê loại đế vương lục. Lại âm thầm đến tưởng, xem ra Trình luôn là thật sự thực vừa ý Hạ Phạn mới đúng. Hạ Phạn giơ lên tay nhìn Hạ, trưởng bối lễ gặp mặt nàng cũng liền không có từ chối, chỉ là nghiêm túc nói tạ. Xanh ngắt ướt át trung thấp thoáng một mảnh Âu phong kiến trúc, con ngựa ở cỏ xanh trung hoặc nhàn khế hoặc tập buôn, nơi này là hội viên chế mã sẽ, Trình Mỹ Lâm là nơi này lớn nhất cổ đông, nàng thích cưỡi ngựa, cho nên 10 năm trước đầu tư trại nuôi ngựa. Nơi này cây rừng sum suê, không khí tươi mát, cũng là cái nói sinh ý hảo địa phương. Hạ Phạn đến thời điểm, Trình Mỹ Lâm mới chạy một vòng trở về, một thân hiên ngang cưỡi ngựa trang, thấy thế nào đều không giống như là đã mau 50 người. Hạ Phạn nhìn đến Trình Mỹ Lâm người bên cạnh, rất là ngoài ý muốn. Trình Thanh Lãng từ trên ngựa nhảy xuống, hải. Trình Thanh Lãng cùng Trình Mỹ Lâm dòng họ tương đồng không hoàn toàn là trùng hợp, hai người có thể nhắc lên quan hệ, bất quá sớm tại 6 đại ở ngoài, cơ bản cũng chỉ có thể xem như dính được với biên, hai bên lẫn nhau có sinh ý thượng lui tới lúc này mới đi được gần. Trình Thanh Lãng biết hắn tiểu cô về nước, lo lắng đối phương bởi vì tin tức tìm Hạ Phạn phiền toái, cho nên mới vội vã liên hệ tới rồi người. Hắn đều còn không có hung hăng trả thù Hạ Phạn, như thế nào có thể để cho người khác đoạt trước. Cho nên, hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trình Mỹ Lâm nhìn Hạ thời gian, chính mình ước hảo người không sai biệt lắm tới rồi, nàng vô Trình Thanh Lãng bả vai nói, giúp ta hảo hảo chiếu cố Hạ Phạn, đối nữ hài tử phải có thân sĩ phong độ. Trình Thanh Lãng cố mà làm gật gật đầu. Trình Mỹ Lâm trong lòng cười cười, Trình gia thiếu gia khi nào như vậy quan tâm hơn người. Chính mình là thật già rồi, tuổi trẻ quả nhiên hảo. Trình Mỹ Lâm lần này ước khách quý, không khéo có vị là Hạ gia, tính lên đối phương hẳn là Hạ Phạn cứu cứu. Mặt khác vị kia đúng là Giang gia hiện giờ người cầm quyền, Giang Hàn Đinh, người này bất quá mới 30 tuổi, thủ đoạn lại đánh đá chua ngoa đến lợi hại, không ít trà trộn thương trưởng lão nhân đều tại đây nhân thủ ăn mệt, nàng tất nhiên là muốn đánh lên hoàn toàn tinh thần. Cùng Hạ Cẩn Minh tới còn có hai cái tuổi trẻ nữ hài tử, một cái Trình Mỹ Lâm gặp qua, là Hạ Cẩn Minh trưởng thượng Thiên Kim Hạ Mông. Một vị khác lại rất xa lạ. Hạ Mông lôi kéo Lăng Vi Vi tay, chủ động nói, Trình cô, đây là bằng hữu của ta, chúng ta không thỉnh tự đến ngươi không cần ghét bỏ mới hảo. Nói chuyện khoảng cách, đôi mắt lại thẳng lăng lăng nhìn một bên Giang Hàn Đinh. Nàng biết người nọ sẽ đến lúc này mới đi theo phụ thân lại đây, còn kéo bằng hữu cùng nhau làm che giấu. Trình Mỹ Lâm tức khắc liền minh bạch. Nhìn cô nương này ý của tuy ông không phải ở rượu, Giang Hàn Đinh mấy năm nay nổi bật chính thịnh, lại là tuấn tú lịch sự, có quyền, có tài, có mạo, không biết nhiều ít cô nương phương tâm ám hứa. Hạ Mông gả cho Giang Hàn Đinh nửa điểm không có hại, hai nhà liên hôn với Hạ gia có rất có lợi chỗ, với Hạ Cẩn Minh càng là có lợi. Nay cũng liền khó trách Hạ Cẩn Minh sẽ mang theo người tới. Trình Thanh Lãng nhìn mắt người, đầy mặt không tình nguyện nói, nếu chịu người sở đẩy, đi thôi, ta mang ngươi đi chọn ngựa, cái kia, ta cố mà làm đương ngươi dạy luyện hảo. Trình Thanh Lãng ở nước ngoài lớn lên, hắn thuật cưỡi ngựa cực hảo, còn đã từng còn có chuyên nghiệp đoàn đội tưởng hắn đưa ra cảnh ô liu. Bất quá cưỡi ngựa với hắn bất quá hứng thú mà thôi, tự không muốn trở thành chuyên nghiệp vận động viên. Hạ Phạn ánh mắt mộ định, ngươi thuật cưỡi ngựa nhất định không bằng ta. Trình Thanh Lãng hừ lạnh một tiếng, đừng nói mạnh miệng, không bằng chúng ta tắt một hồi. Có thể. Hạ Phạn vừa nói vừa lập tức hướng chuồng ngựa đi. Nơi này có trong ngoài nước ưu tú mã chủng loại thượng trăm thất, Hạ Phạn vẫn luôn đi tới chuồng ngựa nhất phía cuối mới ngừng lại được. Ta muốn kỵ nó. Nàng trước mặt là thất hắc mã. Trình Thanh Lãng có chút kinh ngạc, ngươi muốn kỵ gió mạnh. Ta khuyên ngươi ngươi vẫn là đổi một con bảo hiểm, ngươi hẳn là tuyển một con dịu ngoan. Hạ Phạn duỗi tay sờ sờ mã tóc mai, sau đó đem mặt gần sát mã cái chán, quay đầu lại cười nói, nó là kêu gió mạnh sao? Ta thích nó, gió mạnh cũng thích ta. Đi theo bên cạnh nhân viên công tác ngẩn ra, này thất không được, đây là chúng ta Trình tổng mã, hơn nữa này con ngựa tính tình cũng quá liệt, tiểu thư ngươi mặt khác tuyển một con đi. Người nọ thấy Hạ Phạn vẫn luôn vuốt mã, chút nào không xem mặt khác mã liếc mắt một cái, lại nghĩ đến vừa mới Trình tổng công đạo nói, lúc này mới lại nói, Hạ tiểu thư, ta đây đi xin chỉ thị Trình tổng, cái này ta cũng không làm chủ được. Hạ Phạn gật gật đầu, vậy phiền toái ngươi. Ngươi nói nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng gió mạnh. Trình Mỹ Lâm rất là ngoài ý muốn, Hạ Phạn ánh mắt nhưng thật ra cực hảo. Đúng vậy, hơn nữa gió mạnh cũng đối nàng thực thân thiết. Như thế có ý tứ, Trình Mỹ Lâm cười cười nói, kia hảo, ngươi chuyển cáo nàng, nếu nàng có thể kỵ gió mạnh, ta liền đem gió mạnh đưa cho nàng. Gió mạnh đến từ Nga, là một con xuất thân danh môn huyết thống cao quý ngựa mẹ, giá trị con người cùng cấp với vài căn biệt thự, chỉ là tính tình không tốt. Trình Mỹ Lâm chính mình đều rất ít đi kỵ. Nghe xong Lâm Vũ truyền cáo, Hạ Phạn cười cười, kia thật tốt quá, ta thực thích này con ngựa. Trình Thanh Lãng mục trừng lưỡi kết, gió mạnh là lúc trước Trình Mỹ Lâm tốn số tiền lớn vận về nước, hắn đã từng vài lần cùng người thảo đều không có như ý, không nghĩ tới lúc này cư nhiên hảo phóng đưa cho Hạ Phạn. Hắn trong lòng không phẫn, liền khẩu ra ác luôn nói, ngươi nhưng đừng cậy mạnh, đừng từ trên ngựa ngã xuống tới. Sau đó lại bị gió mạnh dẫm lên hai chân. Tự nhiên sẽ không. Ta lại không phải ngươi. Trình Thanh Lãng. Hạ Phạn lòng tràn đầy vui mừng lôi kéo dây cương, nàng tâm tình hảo cũng bất hòa người so đo, chỉ nghĩ lập tức có thể thống khoái chạy hai vòng. Trình Thanh Lãng dắt con ngựa theo ở phía sau, nhìn phía trước tức mỏng bối cảnh, dần dần lại bắt đầu lo lắng, nữ nhân này như vậy cậy mạnh không muốn sống. Sẽ không thật ra cái gì ngoài ý muốn đi. Trại nuôi ngựa trừ bỏ tổng hợp trong nhà thuật cưỡi ngựa nơi sân, còn có chuyên nghiệp tốc độ sân thi đấu, Hạ Phạn uy mà ăn một phen đậu Hà Lan. Nghiêng người lên ngựa. Nàng lên ngựa tư thế cực kỳ tiêu sái, Trình Thanh Lãng ngân ra, tức khắc minh bạch người này không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, chỉ sợ vẫn là cái tay già đời. Tự cũng khẩn trương lên. Tay già đời lại như thế nào, hắn cũng không tin ở chính mình nhất am hiểu thuật cưỡi ngựa thượng còn có thể thua đối phương không thành. Muốn như vậy kia hắn về sau sợ là ở cái kia ác nữ trước mặt lại không dám ngẩng đầu, không bằng một đầu đâm chết hảo. Trình Mỹ Lâm đứng lên, chờ lát nữa có chàng đua ngựa, chúng ta cũng nhìn xem đi. Tuy rằng Hạ Phạn tin tưởng tràn đầy, gió mạnh rốt cuộc không phải giống nhau mã. Vài người cũng đều nghe được vừa mới quản lý viên cùng Trình Mỹ Lâm đối thoại, cũng cùng đứng lên. Gió mạnh là cái này trại nuôi ngựa nổi tiếng nhất mã, còn từng đạt được Nga tuyển Mỹ quán quân, danh khí không nhỏ, mọi người đều tưởng một thấy chân dung, nơi này khán đài vừa lúc có thể đem toàn bộ đường băng thu hết đáy mắt. Tiếng vó ngựa tiệm gần, chỉ thấy kia mã cả người màu đen chỉ có trên trán một chút bạch, bốn vó quay cuồng trường tông phi dương, thế nhưng không giống phàm vật. Lập tức người thẳng thắn thân thể, một tay ném tiên một tay văn cường, phong lưu tiêu sái. Chương 15, Edusen. Hạ Phạn xoay người xuống ngựa, trên khán đài mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Hạ Phạn cảm thấy toàn thân thoải mái, duỗi tay lại đi sờ gió mạnh thân mật cọ cọ tay nàng tâm. Trình Thanh Lãng hắt mặt, lại chưa nói một câu. Lăng Vi Vi hạ ý tứ tưởng chính mình nhìn lầm rồi, nhìn chăm chú đi xem, không phải kia trương chán ghét mặt lại là ai. Nàng tâm thẳng tắp đi xuống truy. Nhưng thật ra Hạ Mông trước lên tiếng, này ai a, thật vất vả cùng Giang Hàn Đinh đáp thượng lời nói, mọi người lực chú ý thế nhưng bị cái này không biết từ chỗ nào toát ra tới người toàn hấp dẫn qua đi. Hạ tiểu thư âm thầm cắn răng. Trình Mỹ Lâm cười cười, tính lên, nàng nên là ngươi biểu muội. Biểu muội? Hạ Mông rầu miệng, ta nhưng chưa thấy qua nàng. Hạ Cẩn Minh ngẩn ra, hay là nàng là ta tiểu cô? Hạ Cẩn Minh trong lòng sóng to gió lớn, tuy rằng mở miệng dò hỏi, trong lòng cũng đã xác định, bởi vì người này rất giống hắn tiểu cô, quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Lúc trước lao ra tử sinh bốn cái nhi tử sau mới được một cái nữ nhi, bảo bối đến không được, Ngũ tiểu thư 4 tuổi phía trước cũng chưa xuống đất đi qua lộ, lao ra tử đi đến chỗ nào ôm đến chỗ nào. Hạ Huyền bộ dáng sinh cực hảo, lúc sau hạ gia cô nương không ai có thể theo kịp, lại cực kỳ thông minh. Hạ Huyền 18 tuổi lưu học trở về, cầm một đống lớn giấy chứng nhận, đem lão gia tử mừng rỡ không khép miệng được. Phảng phất ông trời tựa hồ đem sở hữu ưu điểm đều phóng tới nàng một người trên người, đúng là bởi vì như vậy, mới phụ trợ chung quanh người ảm đạm không ánh sáng. Phụ thân hắn là trưởng tử, lại thường xuyên bị lao gia tử lấy tới cùng hắn tiểu cô so. Hạ Cẩn Minh kỳ thật không thích so với hắn liền lớn vài tuổi tiểu cô. Năm đó phụ thân hắn ưu sầu, một nửa là bởi vì công ty, một nửa lại là bởi vì hắn tiểu cô. Sau lại Hạ Huyền cùng trong nhà trở mặt, lúc sau ngoài ý muốn qua đời, lao gia tử một đêm gian liền trắng rất nhiều tóc, từ đây chuyện này liền trở thành hạ gia cấm kỵ. Bất quá cũng bởi vì như vậy, phụ thân hắn cùng vài vị thúc thúc đều nhẹ nhàng thở ra. Sau lại bọn họ làm người đi điều tra Hạ Huyền cùng nam nhân kia nhi tử, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới, trước mắt người, hắn lại là lần đầu tiên thấy. Có lẽ là năm đó ấn tượng quá sâu, kinh ngạc rất nhiều, Hạ Cẩn Minh thế nhưng sinh ra một cổ tử lạnh lẽo. Phần 16. Trình Mỹ Lâm điểm điểm cằm, không lại cùng Hạ Cẩn nói rõ lời nói, lại đem tầm mắt phóng tới Lăng Vi Vi trên người. Hai người tầm mắt tương tiếp, Lăng Vi Vi có chút hơi mất tự nhiên. Nàng cũng là mới biết được Trình Mỹ Lâm cùng Đỗ Đức Thâm quan hệ, bất quá mọi người đều cho rằng mấy ngày hôm trước tin tức là phong hoa việc làm, đối phương không lý do biết là chính mình, như vậy tưởng tượng nàng lại cảm thấy an tâm rất nhiều. Trở về một cái lễ phép cười. Trình Mỹ Lâm khỏe miệng độ cung lớn chút, lại không đừng quá tầm mắt cùng một đám người nói, mau đến ăn cơm chưa lúc, chúng ta đi xuống đi. Giang Hàn Đinh gật gật đầu, cũng hảo. Đoàn người các hoài tâm tư đi xuống dưới. Nhà ăn ở bên kia, muốn đi lên vài phút, người hầu đã sớm chuẩn bị thỏa đáng. Nơi này kiến trúc vẻ ngoài cùng trong phòng bảy biện đều có thực nùng âu phong, thật dài trên bàn cơm bảy mấy thuốc sáng nay mới không vận tới hoa tươi, làm không khí sinh động lên. Hạ Phạn mới vừa đi tiến vào, Trình Mỹ Lâm liền đối với vây tay, tiểu Phạn, ngồi vào ta bên người tới. Đám người ngồi xuống, lôi kéo người tay lại hỏi, gió mạnh ngươi thích sao? Về sau ngươi có rảnh có thể thường xuyên tới nơi này, ngàn vạn đừng khách khí. Ngôn ngữ gian thiên vị không thêm che giấu, làm tất cả mọi người đem tầm mắt phóng tới Hạ Phạn trên người, hơi hơi giật mình. Hạ Phạn cười cười, gió mạnh thực hảo, ta thực thích. Trình Mỹ Lâm vô vô Hạ Phạn tay, thích liền hảo. Nàng liền thích Hạ Phạn lưu loát kính nhi, không ra sức khước từ. Đứa nhỏ này làm nhân tâm thoải mái. Hạ Phạn nhìn đến Lăng Vi Vi rất là ngoài ý muốn, hai người thật đúng là có duyên. Trình Mỹ Lâm cũng biết tin tức cho hấp thụ ánh sáng từ đầu đến cuối, bất quá nếu đối phương không đẩy ra, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hạ Mông đánh giá người, Hạ Phạn hôm nay xuyên một bộ đồ thể dục, nàng nhìn nửa ngày không nhìn ra là thẻ bài, khó tránh khỏi có vài phần xem nhẹ, mở miệng hỏi, ba, nàng thật sự. Hạ Cẩn Minh gật gật đầu, Hạ Phạn là, ngươi biểu muội. Chỉ là ngươi chưa thấy qua. Đốn Hạ mới cảm khái, chỉ chớp mắt đều lớn như vậy, ta lần trước gặp ngươi, ngươi còn mới có thể đi đường. Hạ Phạn híp mắt cười cười. Thực không nói không hiểu. Này bò bít tết hương vị thật là một bậc đồng, chỉ là thiếu chút. Thâm Trạch Hào môn nội đấu nàng không tính tình, một cái thành thị muốn gặp mặt không phải một giây sự tình sao. Như vậy cảm khái làm người xấu hổ chứng đều phải phiên. Chờ lát nữa nàng muốn lại thêm một phần bò bít tết, rốt cuộc vừa rồi làm vận động, bổ sung thể lực. Trình Mỹ Lâm đứng dậy rời đi tiếp điện thoại, Hạ Mông cùng bên người Lăng Vi Vi nói gì đó. Hai người ngươi một câu ta một câu, ánh mắt cố ý vô tình thổi qua Hạ Phạn. Hạ Mông cùng Lăng Vi Vi là ở nước Pháp lưu học khi nhận thức, cho nên dùng chính là tiếng Pháp nói chuyện với nhau, kỷ lý ầm ầm, Hạ Phạn một câu là đều nghe không hiểu. Nhưng là nàng cũng biết không phải cái gì lời hay. Từ Hạ Cẩn Minh muốn nói lại thôi ánh mắt, còn có một nam nhân khác khỏe miệng biết được. Những người này. Ha ha. Hạ Phạn buông xuống dao nhỏ. Đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh, Lăng Vi Vi rốt cuộc tìm được rồi cùng người đơn độc nói chuyện khoảng cách, cũng theo đi lên. Lăng Vi Vi cắn chặt răng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạ Phạn suy nghĩ 2 giây, nghiêng đầu nhìn người, đương nhiên không phải bởi vì ngươi. Đốn Hạ, nàng lại nói, ta cũng có việc cùng ngươi nói. Vừa mới dứt lời, nàng liền giơ tay một bạt tay, đánh người không vả mặt, đối với ngươi tự nhiên không cần. Hạ Phạn ra tay không hề báo động trước, Lăng Vi Vi bụng mặt, mãn nhãn không dám tin tưởng. Nhiếp với đối phương ánh mắt, nàng thế nhưng không dám tiến lên, chỉ là cảm thấy khỏe miệng sinh đau. Hạ Phạn đánh người, trên mặt lại cười đến như tắm mình trong gió xuân, lại có như vậy tin tức, mặc kệ là không ngươi việc làm, ta cũng chỉ tìm ngươi. Chớp chớp mắt lại nói, tựa như ngươi đem ta đẩy xuống giống nhau, lễ thượng vang lai. Nàng không thích cãi nhau, không bằng dùng đơn giản nhất phương pháp. Hạ Mông đi vào tới liền thấy Lăng Vi Vi bụng mặt, nàng đem người kéo đến phía sau, ngươi dựa vào cái gì đánh nhân, Hạ Huyền nàng là Hạ gia phản đồ, ngươi cho rằng chính mình là cái gì, chúng ta Hạ gia sẽ không nhận ngươi như vậy mọi dợ. Hạ Phạn nhìn người, không mặn không nhạt đến nói, xem ra Hạ gia đều này ngươi loại này chi thư đạt lý tiểu thư, kia thật là đáng tiếc lạc. Hạ Mông có chút đắc ý, nâng lên cằm vừa định nói chuyện lại phản ứng lại đây tới, nhất thời chán nản. Hạ Phạn không nghĩ lại xảo, muốn chạy lại bị người ngăn cản. Nàng buồn cười nhìn Hạ gia vị này đại tiểu thư, giơ lên tay, ngươi cũng nói ta là mọi dợ, ngươi sẽ không sợ. Cư nhiên còn tưởng lại đánh người. Hạ Mông là chúng tinh phùng nguyệt lớn lên, trước nay còn không có gặp qua người như vậy. Lập tức lui ra phía sau một bước né tránh, nhường ra lộ tới. Cái gì tỉ muội tình thâm ở vũ lực hạ, kia vẫn là đến trở thành năm bẻ bảy mảng. Nhìn đến trên hành lang nam nhân, Hạ Phạn dừng lại bước chân hỏi, ngươi cùng các nàng một đường. Nàng nhớ rõ kia hai nữ nhân nói nàng nói bậy. Gia hỏa này không nói một lời cười đến quỷ dị. Giang Hàn Đinh ngẩn ra, thanh âm nhàn nhạt đến, ta chỉ là đi ngang qua. Hạ Phạn nhún vai, tiếp theo đi phía trước đi. Nơi này nam nữ phòng vệ sinh liền nhau, hắn bắt đầu nghe thấy chỉ cho là nữ nhân gian cãi nhau, không để bụng, sau lại cảm thấy có chút không đúng, ma xui quỷ khiến nghe xong đi xuống. Tuy rằng tiểu cô nương hành sự xúc động ngoan độc chút, nhưng là không biết vì cái gì cái loại này ngoan độc lộ ra sáng ngời. Tuy rằng là thật đánh thật khi dễ người, lại làm hắn chán ghét không đứng dậy. Không khỏi muốn cười. Giang Hàn Đinh có thể lên làm một nhà chi trường, tất nhiên là không tính là người tốt, hắn cảm thấy vị này Hạ gia tiểu thư nhưng thật ra không ấn lẽ thường ra bài. Bọn họ như vậy gia tộc ra tới người, ngầm lại như thế nào có hiềm khích, gặp mặt cũng mang theo ba phần cười, mặt ngoài giả dạng làm từ bi vì hoài đường tăng, nội bộ còn lại là ăn thịt người không nhà xương bạch cốt tinh, nhưng người trước kia cũng đến bưng. Người này khen ngược, cái gì đều bãi ở bên ngoài. Nghĩ đến vừa mới tiểu cô nương cưỡi ngựa bộ dáng, Giang Hàn Đinh có chút mỉm cười, Hạ gia này bối thế nhưng còn có như vậy một vị, là ở thú vị. Lúc sau kia hai vị không tái xuất hiện, Hạ Phạn làm bộ cái gì cũng không biết, Tư Chậm Điều ăn xong rồi cắt xong rồi bỏ bít tết. Trình Thanh Lãng còn ở vào tam quan trung kiến, tự tin trọng lập giai đoạn, toàn bộ hành trình vẻ mặt mộng bức. Hạ Phạn về đến nhà, Từ Tiểu Lam đang ở nấu cơm, nàng đi đến người phía trước, bô bô nói mấy câu sau hỏi, đây là cái gì ngôn ngữ? Từ Tiểu Lam sửng sốt, nước Pháp, Pháp văn, Nga. Hạ Phạn ứng thanh, lập tức đi tới máy tính biên. Vài ngày sau buổi sáng, đang ở đắp mặt nạ Từ Tiểu Lam nghe thấy có người gõ cửa. Chuyển phát nhanh đi rồi, Từ Tiểu Lam đem thùng giấy mở ra, sau đó nàng ngây ngẩn cả người. Bắt đầu từ con số không học tiếng Pháp. Đơn giản rõ ràng tiếng Pháp giáo trình. Tiếng Pháp từ ngữ tiệm gần. Tiếng Pháp khẩu ngữ. Hạ Phạn đi ra đem thư sửa sang lại hảo, duỗi người. Mãi mãi cái hùng. Thật lâu sau một ngày, Hạ Mông chứng nào tận ấy, cùng người cùng dùng tiếng Pháp Hạ thì nói Hạ Phạn nói bậy. Hạ Phạn đột nhiên xuất hiện ở nàng mặt sau, lời lẽ chính đáng sửa đúng nàng một cái phát âm. Hạ tiểu thư cùng ngày liền sợ tới mức không ngủ, ngày hôm sau sốt cao nói một ngày mê sảng. Ân, không sợ lưu manh, liền sợ lưu manh có văn hóa. Chỉ là đây đều là lời phía sau. Hạ Phạn sửa sang lại hảo thư liền chuẩn bị đi ra ngoài, hôm nay lại muốn phân thịt heo. Không. Là có cái lễ trao giải, nàng là nhất định phải tham dự, đẩy không xong. Tức khắc phiền muộn giống hát vang một khúc. Đột nhiên rất nhớ ngươi, ngươi sẽ ở nơi nào, ta trong ngộng, trong lòng ta, ta tiếng ca. Từ Tiểu Lam vẻ mặt khó chịu, ngươi ca hát không ở điều thượng liền tính, có thể không xuyến ca từ sao. Có sao? Ta cảm thấy rất dễ nghe. Người này ra mặt quả thực vô địch, đốn hạ, Từ Tiểu Lam đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, nghe nói hôm nay SMA cũng phải đi. Ngươi xem sự tình trước kia cũng đều làm sáng tỏ, hoặc là ngươi giúp ta cùng Lâm Thanh Xuyên muốn ký tên có thể chứ? Lâm Thanh Xuyên? Ngươi không biết Lâm Thanh Xuyên là ai? Hạ Phạn nghĩ nghĩ hỏi, ta có nhất định phải biết hắn tất yếu. Từ Tiểu Lam? Không nói từ trước những cái đó sự, ngươi vừa mới còn ở sướng người ca. Lại còn có sướng đến toàn không ở điệu thượng, nguyên sướng nghe xong nhất định sẽ tưởng độc ách ngươi. Gia hỏa này không phải thần kinh đại điều, chính là ở giả ngây giả dại. Từ Tiểu Lam đem trong ngăn kéo ẩn giấu vài tháng bốt sở tơ đem ra. Chính là hắn. Hạ Phạn di thanh, Từ Tiểu Lam vừa định nói chuyện, lại nghe thấy người lại nói, này không phải. Trình Thanh Lãng tưởng làm bẩn mỹ nhân sao. Dư lại nửa câu nàng chưa nói ra tới. Chương 16, Edusen. Hạ Phạn rất ít công khai lên tiếng, duy nhất hai lần đều là đất bằng sấm sét khởi, tương quan tin tức đổ bảng một vòng. làm một chúng vội vàng xông về phía trước đầu để các yêu tinh cắn ngân nha. Trừ bỏ kia hai lần nàng cơ hồ không xuất hiện ở truyền thông thượng, bất đắc dĩ toàn thân đều là đề tài, hai tương mâu thuẫn càng làm cho truyền thông càng đuổi sát không bỏ. Rất nhiều nhân tâm rõ ràng, ám sát đại phơi làm Hạ Phạn khởi điểm được đến thái quá, đổi một câu nói, chẳng sợ về sau mấy năm tiếp không đến hảo nhân vật cũng có thể sống bằng tiền dành dụm, mà gần đây liên tiếp tin tức oanh tạc, cũng sẽ không làm người xem quá sớm quên nàng. Rõ ràng một năm trước còn bị hắc đến thương tích đời mình, rất nhiều người kinh ngạc rất nhiều, bắt đầu hồi ức rốt cuộc là từ khi nào bắt đầu. Thổi tổn hại video cho hấp thụ ánh sáng sơ hiện manh mối, ám sát chiếu sau liền phấn hắc nửa nọ nửa kia. Sau đó là thượng chu hội chiêu đãi ký giả, cơ hồ là một đêm tẩy trắng. Bắt lấy một tay lạ bài, vài lần té đáy cốc, tất cả mọi người cho rằng nàng lại vô địch đồ. Một năm sau lại kỳ tích cầm giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, còn có Đỗ Đức Thâm hộ giá hộ tống. Lúc trước khinh thường biến thành đỏ mắt. Hạ Phạn lần này lễ phục vẫn như cũ là Dương Thiêm chuẩn bị, nam nhân cùng nữ nhân thẩm mỹ có rất nhiều khác biệt. Dương Thiêm ánh mắt không thể nghi ngờ là tốt, lần này tuyển chính là một kiện màu đen váy, ngoại đắp một kiện tủ phong áo khoác, xoáy khí mười phần. Hôn đắp trung tính phong đắn đo đến thập phân chuẩn. Rất nhiều người giới thời trang người đều trong lòng thầm khen, kỳ thật là Dương Thiêm chỉ là đơn thuần không thể chịu đựng được Hạ Phạn quá tương phản. Hắn quá hiểu biết Hạ Phạn, đối một chúng nữ nhân vị váy hắn hạ không hạ thủ. Lễ trao giải lẫn nhau chi gian cũng tồn tại cạnh tranh, đua đến là tỷ lệ lộ diện, so chính là chú ý độ. Kim Nhu thưởng lần này thỉnh đương hồng tổng nghệ chủ trì tới tòa chấn, Trình Thanh chủ trì giải trí Nhậm Ngã Hành 10 năm có thừa, rất có người xem duyên, đối thiên chính thức trường hợp cũng thành thạo. Hạ Phạn đang ở hậu trường hóa trang, Quý Hy Nhiên cảm thán người như thế nào tố liền tới rồi, tuy rằng ta thiên sinh lệ chất, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác ca. Phần 17. Nàng biên nói gần đây bắt quái, biên tự mình động thủ cấp Hạ Phạn hóa trang, nói chuyện khe hở còn ăn một ngụm trợ lý đưa qua trái cây. Mãi cho đến có người lại đây, đánh gãy nàng một lòng tam. Ban tổ chức lâm thời nảy lòng tham mục, tin tức nhiệt độ chưa lui, có người đề nghị làm Hạ Phạn cùng Lâm Thanh Xuyên tới một cái thế kỷ đại giải hòa. Lâm Thanh Xuyên là lần này biểu diễn khách quý, ban tổ chức cho rằng đem đơn ca đổi thành hai người hát đối, nhất định sẽ có không tưởng được hiệu quả. Đạo diễn cấp vội vàng lại đây, lo lắng Hạ Phạn sẽ không sướng kia bài hát, làm người nắm chặt thời gian bối ca tử, 100 tới tự không có gì khó khăn. Hắn vừa mới đi liên hệ Lâm Thanh Xuyên, cũng là ôm thử xem thái độ. Rốt cuộc Trình Thanh đề nghị thời điểm, bọn họ đối với Lâm Thanh Xuyên sẽ phối hợp cơ hồ là không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới Lâm Thanh Xuyên suy xét 2 giây, cư nhiên cho phép, đạo diễn hưng phấn rất nhiều, theo lý thường hẳn là cho rằng Hạ Phạn nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao cũng là đối phương Lâm Thanh Xuyên, tốt như vậy cơ hội không ai sẽ cự tuyệt. Hạ Phạn quay đầu đi, thanh âm nhàn nhạt, ta lại không lãnh thưởng, vì cái gì muốn ca hát. Tới hai vị phó đạo diễn sửng sốt, vài giây sau mới phản ứng lại đây, người này không đồng ý. A, kỳ thật lễ trao giải cùng Hạ Phạn sở lý giải phân thịt heo không sai biệt lắm, mấy nhà giải trí công ty chia cắt giải thưởng, tuy rằng đại đa số còn tính phù hợp. Nàng hôm nay không tham dự phân thịt heo, lần này ám sát có đoạn giải, nam chính có thông cáo không thể tới, cho nên nàng cần thiết tham dự. Quý Hy Nhiên thấy Hạ Phạn cự tuyệt, lại nhẹ nhàng thở ra, Hạ Phạn đối chính mình tiếng ca mê chi tự tin, nhưng là làm cho nguyên sướng mặt đạp hư tác phẩm, nàng đau lòng. Quý Hy Nhiên là Lâm Thanh Xuyên fans. Thần tượng, giới giải trí không ít người đều là Lâm Thanh Xuyên mê ca nhạc. Đạo diễn vẫn như cũ vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì? Nên làm sáng tỏ đều làm sáng tỏ, ta cũng không phải biểu diễn khách quý. Đạo diễn vẫn như cũ vẻ mặt kinh ngạc, lời nói là như thế này không sai, nhưng là đây là cái tuyệt hảo cho hấp thụ ánh sáng cơ hội, người này cự tuyệt cũng quá trực tiếp. Kim Lưu Thưởng ở trong vòng lực ảnh hưởng không nhỏ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Trần Gia Dụ còn ở kinh ngạc Lâm Thanh Xuyên cư nhiên đáp ứng đạo diễn đề nghị. Lại nghe tới rồi càng kính bạo tin tức, Hạ Phạn cự tuyệt. Trần Gia Dụ nghĩ hỏi, A Xuyên, lần trước ngươi, lần này ngươi lại. Lâm Thanh Xuyên cũng không phải là thích giúp đỡ mọi người chi lưu. Lâm Thanh Xuyên tay chống cằm, quay đầu lại cười, cũng không có gì, dù sao cũng là ca hát. Thiếu một lần mà thôi. Biểu diễn khách quý là SMA, nhưng thật ra so bất luận cái gì giải thưởng đều làm người chờ mong, có giọng khách hát giọng chủ ý vị. Tổ hợp biểu diễn sau, là Lâm Thanh Xuyên đơn ca. Bất đồng với vừa mới bậc lửa không khí mau tiết tấu, đây là một đầu chậm điều tình ca. Sân khấu thượng ánh đèn toàn bộ tối sầm, một bó truy chiếu sáng ở ngồi ở dỗi thân trên đài người. Người nọ hai chân treo ở giữa không trung, ăn mặc một kiện màu xám áo sơ mi, mặt hơn phân nửa biến mất ở trong bóng tối, bắt lấy mịt rổ phổn ngón tay lại tái nhợt mà xinh đẹp, làm người sinh ra tưởng chế trụ dục nghiệm. Hắn tiếng nói trầm thấp hoa lệ, tiếng ca phảng phất rót vào tràn đầy thâm tình, khỏe mắt đuôi lông mày cũng đều là triền miên. lại phảng phất lại cự người ngàn dặm ở ngoài. Gọi người như thế nào cũng rời không ra tầm mắt, không biết chìm đắm trong tiếng ca trung, vẫn là khuynh đảo với người này. Hạ Phạn nhận thức thanh âm này, có thứ nàng ở trên mạng download ca khúc, trong lúc vô tình nghe được bài hát, sau đó liền đem tương quan album đều download xuống dưới. Rốt cuộc đem người cùng thanh âm đối thượng. Biểu diễn lúc sau lễ trao giải tiếp tục, mọi người lấy lại tinh thần, Hạ Phạn nhìn trên đài người chủ trì, lần trước ở giải trí nhậm ngã hành hai người liền có giao phong. Trình Thanh cùng Du Ninh hai người quan hệ thực hảo, cho nên mặc dù là nàng không thiếu đối phương tiền, không có giết đối phương người, Trình Thanh cũng ngầm ngáng chân cũng có thể lý giải. Lâm Vi Vi ngồi ở nàng mặt sau hai bài, đôi lông mày áp không được đắc ý, đại khái là chờ lát nữa bị tuyên bố bắt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, so nàng nhiều một phiếu. Hạ Phạn đại biểu đoàn phim lãnh xong thưởng, nói vài câu lời khách sáo, xuống đài liền không có tưởng lại ngồi xuống đi tính toán. Nàng đi đến bãi đỗ xe, ngoài ý muốn lại gặp người kia. Lâm Thanh Xuyên vẫn như cũ ăn mặc vừa mới kia kiện màu xám áo sơ mi, nàng nhìn hắn, ngươi hảo. Đốn hạ nàng mở miệng hỏi hắn, ngươi lạnh không? Lâm Thanh Xuyên ngẩn ra, còn chưa nói lời nói, Hạ Phạn cũng đã cởi xuống áo khoác ném qua đi, mặc vào đi. Như vậy Mỹ, đừng bị đông lạnh chứ, nàng vẫn luôn thực thương hương tiếc ngọc. Lâm Thanh Xuyên con ngươi hiện lên kinh ngạc, Hạ Phạn vây vây tay, ta đây đi trước, ngươi ca hát rất thêm hay.